Chương 211, thật sự là thật là khéo. Lý Lệ Chất cũng là trước mắt chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Nàng tự cảm thấy, Triệu Thần thần kỳ như thế, nhất định là có biện pháp khả dĩ ok việc này. Vấn đề này rất dễ dàng giải quyết. Triệu Thần cùng Trường Tôn Hoàng hậu cười nói, rất dễ dàng giải quyết. Năm họ bảy vọng khống chế lấy thành Trường An 8 phần giấy tuyên thành sản xuất, còn có in ấn xưởng, còn lại xưởng cũng không có khả năng sẽ vì ngươi mà đi đắc tội bọn hắn. Ngươi nói cái này vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Triệu Thần, ngươi không phải là muốn hướng bọn hắn đầu hàng đi. Ngươi nói ngươi đầu hàng đi cũng không phải là không thể được, người trẻ tuổi, thức thời trọng yếu nhất, bất quá ngươi về sau đi ra ngoài cũng không nên nói nhận thức mỗ, mỗ có thể gánh không nổi người này. Triệu Thần chỉ là nói một câu rất dễ dàng giải quyết. Lý Thế Dân tự cùng cái người nhiều chuyện bình thường, cằn nhằn cái không để yên. Trong lời nói, đó là đã cho rằng Triệu Thần muốn mấy cái thương nhân nhận thua. Trên mặt vẻ trêu tức cũng là càng phát đầm đặc. Triệu Thần cũng không nói chuyện, tự nhìn xem Lý Thế Dân ở trước mặt mình cằn nhằn. Lý Thế Dân nói vài câu, rốt cục xem như phát hiện Triệu Thần trong mắt kỳ quái thần sắc, lập tức bĩu môi, mỉm cười nói, mỗ chỉ nói là nói khả năng này mà thôi, ngươi nói. Bọn hắn không phải không cho ta giấy, không cho ta đi in ấn xưởng in ấn sao? Những vật này tự chính mình làm cho không thì tốt rồi. Triệu Thần mở miệng, chậm rãi nói ra. Chính mình làm cho. Trường Tôn Hoàng hậu nghe Triệu Thần lời này, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Triệu Thần tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Chính mình làm cho, ngươi cũng đã biết, cái này một trang giấy, cần bao nhiêu đạo trình tự làm việc sao? Cái này in ấn, lại là như thế nào một chút khắc vào trên thẻ trúc, sau đó lại ấn trên giấy đấy sao? Lý Thế Dân biến sắc, giờ phút này nhưng lại không có lại chào phúng Triệu Thần. Bởi vì Triệu Thần ý nghĩ này, rõ ràng tựu là đang nằm mơ. Nếu là cái này giấy cùng in ấn đúng như Triệu Thần nói đơn giản như vậy, vậy hắn đại đường. Cái này tính toán cái gì? Ta rất có nghề in topi thuật, khả dĩ đem từng chữ gỡ xuống một lần nữa sắp chữ, khả dĩ in ấn vài thập niên. Về phần giấy, hơi chút phiền toái một điểm, nhưng là thư cục ở bên trong sách, trang giấy cũng không cần quá tốt. Chính dễ dàng giảm xuống giá bán, hấp dẫn càng nhiều nữa dân chúng. Là được một ít đầu gỗ, cành cây cán, nát chập choạng đợi cao sợi đồ vật, có thể chế tạo. Ta nói tất cả, ngày thường lúc không có chuyện gì làm, nhiều đọc đọc sách, không đọc sách vậy cũng muốn nhiều ra đi đi một chút nhìn xem, động động tay, động động não. Triệu Thần chậm rãi nói ra, những vật này, há có thể làm khó hắn. Trước khi làm cho thư cục thời điểm, Triệu Thần thì có ý nghĩ này. Nhưng là vì có chút vội vàng, cho nên mới gác lại. Hiện tại ngược lại tốt, những người kia không nên ép lấy chính mình ra đại chiêu. Triệu Thần một câu nói sau cùng này rõ ràng tựu là đang chê cười Lý Thế Dân. Nhưng là Lý Thế Dân giờ phút này giống như cũng không nghe được Triệu Thần lời này. Cả người đều có chút mộng. Một bên Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn xem Triệu Thần. Mà Lý Lệ Chất thì là cho đã mắt kính nể nhìn qua Triệu Thần. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người mấy câu, liền có thể đem mình phụ hoàng cùng mẫu hậu kinh thành cái này bộ dáng. Lý Thế Dân hầu kết nhúc nhích hai cái, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Triệu Thần mà nói, hoàn toàn chạm đến kiến thức của bọn hắn đuôi mù khu. Bọn hắn hiện tại in ấn thuật, đều là đem một tờ nội dung tại trên thẻ trúc điêu khắc tốt, sau đó phô trang giấy ấn ở phía trên. Có thể là như thế này một quyển sách một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Nếu không phải là tất yếu sách vở, bọn hắn cũng sẽ không đi in ấn. Mà tạo giấy, Lý Thế Dân cũng biết, đều là dùng một ít tốt nhất tí ti, tờ lụa tạo ra đến. Tựa như hắn hạ phát thánh chỉ, đều là dùng tí ti tơ lụa may. Coi như là lại chênh lệch, cũng đều là dùng tới tốt cây trúc chế thành giấy tuyên thành. Cây cối, cành cây cán, nát chập choạng. Nếu là những người khác nói ra lời này, Lý Thế Dân nhất định là tại chỗ lật bàn. Bởi vì vậy khẳng định là gạt người. Nhưng này lời nói, là từ Triệu Thần trong miệng nói ra được. Lý Thế Dân trên mặt hoài nghi, kỳ thực nhưng trong lòng thì đã tin tám phần. Triệu Thần, ngươi cùng mỗ nói rõ chi tiết nói. Cái này tạo giấy cùng in ấn hai thuật ảo diệu chỗ. Lý Thế Dân thần sắc chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Ta muốn ăn cơm trước. Triệu Thần nói ra. Đúng đúng đúng, ăn cơm trước, đến, mỗ cho ngươi đĩa rau. Ngươi ăn nhiều một điểm, đêm nay ta và ngươi hai người cầm đuốc soi dạ đàm. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian nói là nói. Cầm trong tay khởi chiếc đũa tựu là Triệu Thần đĩa rau. Đây chính là lần đầu tiên đầu một hồi. Trước khi Lý Thế Dân cùng Triệu Thần cùng một chỗ lúc ăn cơm. Đó là hận không thể một chút cũng không để cho Triệu Thần lưu. Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi ở một bên, trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc. Lý Lệ Chất cảm thấy chính mình có chút ngốc. Thầm nghĩ trước mặt cái này còn là của mình phụ hoàng ư. Sau khi ăn xong, Triệu Thần vẻ mặt thích ý ghé vào bên bàn giác. Không biết là chính mình đói bụng, hay là Trưởng Tôn Hoàng hậu chủ nghệ là càng ngày càng tốt, Triệu Thần cảm thấy chính mình ăn rất vui vẻ. Vốn cơm nước xong xuôi, trưởng tôn hoàng hậu là đi thu thập bát đũa. Nhưng là nghĩ đến Triệu thần tại đây còn có chuyện còn chưa nói hết, trong nội tâm tò mò, đó cũng là ngồi không muốn nhúc nhích. Lý Thế Dân căn càng là ùng ục ục uống một ngụm trà. Nước trà vẫn còn yết hầu rồi, liền không thể chờ đợi được mà hỏi, Triệu thần, hiện tại nhanh cùng chúng ta nói nói. Triệu thần đánh cho cái nấc, gật gật đầu, nói ra, liền trước tiên là nói về nói cái này Intopi thuật a. Bên cạnh bàn ba người lập tức tinh thần tỉnh táo, dựng thẳng lấy lỗ tai, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Cũng không có các ngươi trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Cái gọi là Intopi thuật, tự là đem từng cái chữ điêu khắc tại một cái hình vuông mực đóng dấu lên, đem hắn nấu chế thành khối. In ấn lúc, đưa bọn chúng dựa theo trong sách nội dung xếp đặt tốt, liền có thể đơn giản in ấn. Loại này in ấn chỗ tốt, liền là có thể đại lượng tiết kiệm thẻ tre, còn có điêu khắc thẻ tre thời gian. Triệu thần cười cười, đem Intopi thuật đại khái nguyên lý cùng mấy người nói một lần. Lý Thế Dân bọn người nghe vậy, trong mắt nhao nhao hiện lên vẻ kinh ngạc. Thậm chí Lý Thế Dân chính mình còn cả kinh miệng mở rộng, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Quá thần kỳ. Quả nhiên là Intopi. Cùng lúc trước in ấn kỹ thuật so sánh với, đó là thật lớn siêu việt. Diệu diệu diệu. Thật sự là diệu a. Nếu là có cái này Intopi thuật, đây chẳng phải là muốn thác ấn sách gì tịch tự thác ấn sách gì tịch, rốt cuộc không cần cố sức điêu khắc rồi. Lý Thế Dân vỗ tay cười to, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Triệu thần thậm chí có thần kỳ như thế chi nghĩ cách. Như thế nghĩ cách là được so với lúc trước khúc viên cày, đồng xe các loại, cũng không kịp nhiều lại để cho. Thậm chí nói là càng tốt hơn. Tiểu tử này, quả nhiên là chẫm loại. Bằng không thì nơi nào sẽ có thần kỳ như thế nghĩ cách. Cái này đại đường thái tử vị, cũng chỉ có giao cho trong tay hắn, chẫm mới có thể yên tâm. Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm đắc ý, nhưng lại đã đem công lao ôm đến trên người mình. Nhìn về phía Triệu thần ánh mắt cũng tận là vẻ hài lòng. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt cũng tận là vẻ vui mừng. Triệu thần vậy mà mấy câu, sẽ đem làm phức tạp mấy trăm gần ngàn năm nan để cho giải quyết. Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này đó là lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cái kia tạo giới thuật. Nói nhanh lên, nói nhanh lên. Lý nhị không thể chờ đợi được địa thúc giục nói. Hắn bây giờ là bức thiết muốn biết làm sao có thể đủ dùng giản dị thành phẩm, phi nhanh tốc độ đi chế tạo trang giấy. Chương 212, trong lòng có chút khiếp sợ mà thôi. Với tư cách hoàng đế, Lý Thế Dân tự nhiên biết nói, nếu là có thể đối với theo tầng dưới chót dân chúng tiến hành giáo dục phổ cập, đại đường sẽ nghênh đón thế nào phát triển. Chỉ là nhiều khi, là được Lý Thế Dân mình cũng tìm không được biện pháp, đi giải quyết việc này. Bởi vì chỉ là cái này phổ cập giáo dục phí tổn, cũng không phải hắn quốc khố có thể gánh chịu. Đơn giản nhất, là được cái này trang giấy thái quá mức quý trọng. Tầm thường dân chúng như thế nào gánh nặng khởi. Nhưng, vừa rồi Triệu thần nói, là được cây cối, cành cây cán, nát chập choạng những, này vô dụng chi vật, đều có thể làm thành giấy. Những vật này đều là ủ phân tài liệu, căn bản không có cái gì quá lớn giá trị. Nếu là thật sự như Triệu thần theo như lời, cái kia. Giờ khắc này, Lý Thế Dân song mâu chăm chú nhìn chằm chằm Triệu thần mặt, có như vậy một khắc, tâm đều nâng lên cổ họng. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được hoàng đế kích động như thế thanh âm, trên mặt cũng là nói không nên lời loại nào thần sắc. Hôm nay hoàng đế rõ ràng có chút thất thố. Bất quá là được trưởng tôn hoàng hậu chính mình, cũng là như thế bộ dáng. Lý Lệ Chất thật là lần đầu nhìn thấy chính mình phụ hoàng như thế bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi hoài nghi, đây là chính mình cái kia tại trên triều đình chỉ điểm Giang Sơn phụ hoàng sao? Ánh mắt lại là rơi vào Triệu thần trên mặt, trong nội tâm không khỏi bắt đầu đem Triệu thần cùng trưởng tôn trùng đối với so với. Giống như, trưởng tôn trùng hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu thần. Triệu thần nhưng lại một chút cũng không nóng nảy. Chậm gì gì nhấp một hớp trà nóng. Mới vừa nói nhiều như vậy, miệng đều chút ít đã làm. Ai, ngươi không thể nhanh chút ít sao? Có thể gấp chết mỗ rồi. Lý Thế Dân thúc giục nói. Gấp cái gì, coi như là ta nói, ngươi chợt nghe đã hiểu. Triệu thần liếc mắt Lý Thế Dân, nói ra. Tạo giới thuật liên quan đến đồ vật nhiều hơn đi. Rất nhiều thứ đều là Lý Thế Dân bọn hắn thời đại này nghe đều chưa từng nghe, qua đồ vật. Coi như là nói, Triệu thần cũng không thấy lấy hắn có thể nghe hiểu. Lý Thế Dân rõ ràng cảm thấy Triệu thần trong lời nói nồng đậm xem thường chi ý. Bất quá hắn hiện tại có thể chẳng quan tâm cùng Triệu thần cãi. Chỉ cần Triệu thần có thể đem cái này tạo giấy kỹ thuật dạy cho hắn, bị Triệu thần xem thường thì đã có sao. Phản chính tự mình lại không là lần đầu tiên tại Triệu thần xem thường ra đời tồn. Con giận nhiều hơn cũng không thấy được ngứa. So sánh với đối với đại đường xã tắc có cự đại tác dụng tạo giấy thuật, ném mất mặt tính toán cái gì. Triệu thần huynh trưởng, ngươi đừng nói như vậy phụ hoàng được không? Phụ hoàng là đại đường ngày thường cũng là cực kỳ vất vả. Lý Lệ Chất lôi kéo Triệu thần tay, nhẹ nhàng quơ, nhỏ giọng nói ra. Lý Lệ Chất mà nói, nghe được Lý Thế Dân trong nội tâm rất là thoải mái. thầm nghĩ cuối cùng có một cái là chính mình nói chuyện người. Cái này đứa con gái còn không có nuôi không? Lại nhìn Triệu Thần, nhưng lại cười cười, tiếp theo liền nghe hắn nói, loại này kiểu mới tạo giới thuật, kỳ thật tự là dùng cây cối, hoa màu thu hoạch cành cây cán, cây trúc, cỏ khô, vải bố đợi vô cơ sợi hỗn hợp cùng một chỗ. Trải qua cắt toái, trưng nấu, đánh bóng, sàng chọn, tẩy trắng mấy cái trình tự, cuối cùng phơi nắng làm. Tổng thể mà nói, kỳ thật cũng là vô cùng đơn giản. Tạo ra đến giấy, tuy nhiên so ra kém giấy tuyên thành chất lượng, nhưng là giá cả hội hạ thấp quá nhiều. Là được tầm thường dân chúng, cũng có thể đơn giản mua được rất tốt loại này giấy làm thành sách vở. Triệu Thần nói xong, Lý Thế Dân còn miệng mở rộng, một bộ hoàn toàn không có làm hiểu bộ dáng. Cái này, như vậy có thể tạo ra giấy đến. Trong tử quán một hồi ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Lý Thế Dân mới chiếp ở lấy miệng, có chút không dám tin tưởng hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi. Dù sao Triệu Thần nói tạo giấy, dùng tài liệu đều là một ít được xưng tụng không có gì giá trị rác rưởi. Là được những vật này, tại Triệu Thần trong miệng, dĩ nhiên cũng làm khả dĩ tạo ra chân quý trang giấy. Trưởng tôn hoàng hậu thật sự có chút khó mà tin được. Tại đại đường, chính thức người giàu có, đều có thư phòng của mình, trong thư phòng dùng tàng thư phong phú vẻ vang. Đây là địa vị của bọn hắn biểu tượng. Không có gì ngoài học thức phong phú bên ngoài, càng bởi vì này chút ít sách vở, mỗi một bản đều cực kỳ chân quý. Mỗi một trang giấy, cũng là muốn tốn hao giá tiền rất lớn. Đây tuyệt đối không phải tầm thường nhân gia khả dĩ gánh nặng khởi. Bình thường dân chúng, liền ăn no đều là vấn đề, làm sao có thể mua được rất tốt sách. Đây mới là vì sao Lý Thế Dân nói muốn khoa cử thay đổi chế độ xã hội, nhưng là cũng không tại trên phố khiến cho quá nhiều gợn sóng nguyên nhân. Các dân chúng liền sách cũng mua không nổi, là được lại cải cách, hàn môn sĩ tử cũng sẽ không có ngày nổi danh. Tự nhiên, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm lại là có chút bất mãn. Cái này Lý lão đầu tuy nhiên quý là hoàng đế, nhưng là gầy cũng thật sự gầy tới cực điểm. Theo chính mình ở bên trong cầm đi bao nhiêu chỗ tốt, vậy mà cái cho mình che cái huyện hầu. Liền mấy người trưởng quỹ, cũng có thể leo đến trên đầu của mình đến. Lý lão đầu, đem làm thật không biết xấu hổ. Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ. Lý Thế Dân nếu là biết nói Triệu Thần như thế oán thầm chính mình, nhất định là muốn nhảy dựng lên. Bất quá, giờ phút này. Không có, ngươi đương nhiên sẽ không lừa gạt mỗ. Mỗ chỉ là trong lòng có chút khiếp sợ mà thôi, dù sao ngươi nói những vật kia, thực đúng là một ít tùy ý có thể thấy được đồ vật. Ai đều sẽ không nghĩ tới, những vật này còn có thể tạo giấy. Lý Thế Dân lắc đầu liên tục, trên mặt tràn đầy rung động chi sắc. Hắn tin tưởng, Triệu Thần sẽ không cố ý nói những vật này lừa gạt hắn. Năm họ bảy vọng đối phó chính là hắn Triệu Thần. Những, này sẽ là hắn Triệu Thần phản kích đích thủ đoạn. Lừa gạt mình, thật đúng là một điểm chỗ tốt đều không có. Bằng không ngươi cho rằng vì sao ta sẽ nói những, này trang giấy giá cả sẽ rất rẻ tiền. Triệu Thần cười cười, lại nhìn xem Lý Thế Dân, nhỏ giọng hỏi, Lý lão đầu, ngày bình thường ngươi đi ngoài, đều dùng cái gì sát? Xuất cung. Sát. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời không có hiểu được. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất cũng là chưa từng kịp phản ứng Triệu Thần ý tứ. Cái gì xuất cung, còn có sát cái gì? Cái quỷ gì thứ đồ vật? Chính là ngươi ngày thường tại nhà vệ sinh phóng túng về sau, đều dùng cái gì? Hoang đường, như thế dơ bẩn sự tình, ngươi đặt ở trên bàn cơm nói. Lý Thế Dân đằng một chút liền đứng lên, sắc mặt đỏ lên. Hắn ở đâu nghĩ đến Triệu Thần vậy mà hỏi chuyện như vậy, thật đúng không biết cảm thấy thẹn. Một bên trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất hai người, cũng là trừng trong mắt nhìn xem Triệu Thần, hoàn toàn không hiểu hắn vì sao hỏi ra khó như vậy có thể vấn đề. Cái này lại cái gì dơ bẩn, ăn uống cùng với, ai không muốn làm. Triệu Thần bĩu môi, hào không thèm để ý nói. Lý Thế Dân mặt đều đen. Tiểu tử này nói và như thế khó có thể mở miệng sự tình, vậy mà công khai, không e dè. Thật đúng đáng ghét đến cực điểm. Lý lão đầu, ta nghe nói ngươi lên hết nhà vệ sinh về sau, đều là dùng tơ lụa, vậy cũng quá lãng phí đi à. Hoặc là nói, ngươi dùng xong sau, còn muốn rửa sạch sẽ. Phanh. Lý Thế Dân mặt triệt để đen lại, đập bàn một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chằm chằm vào Triệu Thần. Hắn còn tưởng rằng Triệu Thần hỏi một câu sẽ dừng lại. Ai biết tiểu tử này vậy mà bàn tìm tòi ngọn nguồn truy vấn lấy. Thậm chí còn nói hắn dùng xong sau có thể hay không rửa sạch sẽ. Xác thực, hắn Lý Thế Dân dùng xong sau, thật sự hội rửa sạch sẽ. Dù sao đại đường quốc khố thật không có cái gì tiền, có thể tiết kiệm một chút, cũng tự tiết kiệm một chút. Có thể vấn đề này, là Triệu Thần đem làm lấy mấy người bọn họ mặt có thể nói ra được sao? Xem ra ta là đã đoán đúng, Lý lão đầu, ngươi là tốt hoàng đế. Triệu Thần gật gật đầu, cười nói. Chương 213, ngươi nếu không biết xấu hổ điểm. Lý Thế Dân cảm giác Triệu Thần đây là đang tán thưởng chính mình, trong lòng là có chút cao hứng. Dù sao Triệu Thần tiểu tử này mắt cao hơn đầu, chính mình còn chưa từng gặp qua hắn đã từng nói qua người khác rất lợi hại. Chính mình có lẽ là người thứ nhất. Thế nhưng mà Lý Thế Dân lại lập tức kịp phản ứng, cảm tình chính mình giặt rửa vật kia, đã bị Triệu Thần tiểu tử này tán thưởng. Đây là đang khoa trương chính mình, hay là đang âm thầm tổn hại chính mình? Lý Thế Dân khẽ cắn môi, nhưng lại chứng kiến một bên Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất hai người che miệng cười, trộm. Lý lão đầu ngươi ngẫm lại, chúng ta cái này giá rẻ trang giấy là không phải có thể dùng để thượng nhà xí. Ngươi cho mỗ câm miệng. Lý Thế Dân cả giận nói. Tiểu tử này ba câu hai câu không ly khai nhà xí, khi chân khí sát hắn. Ngươi cho mỗ an tâm đi làm in ấn cùng tạo giấy thuật, ngươi vong ưu thư cục, mỗ sẽ để cho người ở bên hiệp trợ ngươi. Ý nghĩ của ngươi không nên lệch, năm họ bảy vọng người, mỗ sẽ đi gõ bọn hắn. Về phần những cái kia trưởng quầy, phải nhờ vào ngươi thủ đoạn của mình. Lý Thế Dân khoát tay, thanh âm hòa hoãn xuống. Hắn cũng không biết Triệu Thần trong đầu giả bộ chính là mấy thứ gì đó. Rõ ràng có công với đại đường thiên thu muôn đời sự tình, hắn vậy mà có thể kéo đến thượng nhà xí đi. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thế Dân thậm chí nghĩ đem Triệu Thần ân đi vào chết đuối được rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe được hoàng đế lời này, trong nội tâm không khỏi kích động, trên mặt cũng là treo đầy vẻ mừng rỡ. Hoàng đế vừa rồi ý tứ là được, muốn đem giáo hóa thiên hạ dân chúng trách nhiệm giao cho Triệu Thần đi làm. Phổ cập sách vở, đây tuyệt đối là một kiện danh lợi song thu sự tình. Thiên hạ hàn môn học sinh hối hả, bọn hắn có thể có tiện nghi đọc sách, Triệu Thần tuyệt đối sẽ bị vạn người kính ngưỡng. Vong ưu thư cục một khi kiêu ngạo, sẽ gặp đơn giản chèn sập những thứ khác thư cục. Thiên hạ dân chúng, từng nhà đều theo vong ưu thư cục mua sách xem, đây là hơn lợi nhuận, là được dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Trưởng Tôn Hoàng hậu biết nói, đây là hoàng đế tại vì Triệu Thần nuôi chồng Vũ Dực. Vì cái gì liền đem đến hắn có thể trở về trong nội cung, chấp trưởng Đông cung. Nhưng là Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm còn không có cao hứng quá lâu, liền chứng kiến Triệu Thần lắc đầu, tốt không do dự cự tuyệt nói, Lý lão đầu, ta cảm thấy được tự chính mình còn rất tuổi trẻ, không muốn bị năm họ bảy vọng người ghi hận thượng. Ngươi cái này để cho ta cho thiên hạ dân chúng ấn sách, tuy nhiên là danh lợi song thu sự tình, nhưng là làm không tốt liền mạng nhỏ cũng bị mất. Ta cái này chỉ một cái chính mình thư cục, mặc dù có chút mâu thuẫn nhỏ, có thể mọi người kỳ thật hay là nước giếng không phạm nước sông, một khi ta muốn đứng ở phía trước đi làm phong làm mưa, ta cảm giác mình thân thể không đủ cứng rắn. Triệu Thần có thể không phải người ngu. Intopi thuật cùng tạo giấy thuật vừa ra tới, tất nhiên sẽ cùng năm họ bảy vọng những này lũng đoạn sách vở đại thế gia xung đột trực tiếp bắt đầu. Bởi vì này đã chạm đến bọn hắn sinh tồn căn mạch. Hàn môn học sinh đã có càng nhiều nữa cơ hội, cũng tự ý nghĩa những này thế gia đại tộc cơ hội thiếu đi. Triệu Thần đứng ở phía trước, cùng bọn họ cắn xé nhau, cái kia không phải người ngu mới có thể làm một chuyện sao? Lý lão đầu nói ngược lại là tốt, chỉ khi nào hắn cháo bất trụ, ai biết hắn hội không hội bán đứng tự mình hả? Mạng nhỏ chỉ có một đầu, Triệu Thần có thể không hội đem tánh mạng của mình giao cho người khác trên tay. Triệu Thần cũng không muốn mỗi ngày sống ở bị người ghi hận trong cuộc sống. Mỗi ngày tại tử quán nằm, lúc không có chuyện gì làm cùng Trình Sử mặc bọn hắn đi ra ngoài quanh đi quẩn lại, không tiêu dao khoái hoạt sao? Triệu Thần như thế dứt khoát cự tuyệt, Lý Thế Dân đều là không có kịp phản ứng. Đây rõ ràng là một cái tên tái sử sách tuyệt cơ hội tốt. In ấn thuật cùng tạo giấy thuật, tuyệt đối là hội ghi vào sử sách kỹ thuật sáng tạo. Thay đổi mặt khác bất luận cái gì một người, sợ đều là hận không thể quỳ ở trước mặt mình, cầu chính mình đem cái này nguy hiểm, nhiệm vụ giao cho hắn. Đây chính là nhất định bị hậu nhân muôn đời kính ngưỡng. Có bao nhiêu người vì người này lợi, cho dù là phấn thân toái cốt cũng phấn đấu quên mình. Triệu Thần vậy mà không muốn đi làm. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng nghe xong Triệu Thần mà nói, cũng là hiểu được việc này tại Triệu Thần mà nói, quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là làm bạn. Triệu Thần một khi làm tốt chuyện này, là được thiên hạ hàn môn sĩ tử ân nhân. Tương lai Triệu Thần vào ở Đông Cung, thiên hạ sĩ tử đều ủng hộ. Triệu Thần, nếu không ngươi lo lắng nữa một chút. Ngươi yên tâm, dì tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của ngươi, bệ hạ cũng giống như vậy. Ta hai người nhất định hộ ngươi chu toàn. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Ta cũng sẽ biết bảo hộ Triệu Thần huynh trưởng. Lý Lệ Chất ở một bên, nắm bắt nắm tay nhỏ, cùng Triệu Thần nói ra. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trong thần sắc có chút chờ mong. Hắn mặc dù không phải đại đường lập quốc chi quân, nhưng là đại đường to như vậy danh giới, có một nửa là hắn Lý Thế Dân đánh rớt xuống đến. Lý Thế Dân cho tới bây giờ cũng không phải gìn giữ cái đã có chi quân. Hắn muốn làm, là bốn di thần phục, bát phương triều bái. Lý Thế Dân muốn, là một cái thịnh thế vương triều. Niên kỷ của hắn đã lớn rồi, tự biết không có lúc kia đi công phạt dị tộc. Lý Thừa Càn cũng không phải là hắn thân tử, nếu là thức thời, tương lai có lẽ có thể là một cái nhàn nhã vương gia. mà Lý Thái, trong ngày nghĩ đến cùng Lý Thừa Càn lục đục với nhau. Người như vậy, coi như là có chút bổn sự, vậy cũng chỉ biết đấu tranh nội bộ. Huống hồ Lý Thái bổn sự, tại Triệu Thần trước mặt, cái kia chính là cái chê cười. Cho nên, không hề nghi ngờ, có thể tuân theo hắn ý chí, còn có đủ năng lực này, cũng chỉ có Triệu Thần một người. Triệu Thần, chỉ cần ngươi đáp ứng, mỗ khả dĩ. Được, Lý lão đầu ngươi bây giờ nói ngược lại là rất tốt, có thể ta nói cho cùng còn chính là một cái bình thường người. Năm họ bảy vọng thâm căn cố đế, đến lúc đó như là xảy ra điều gì đường rẽ. Ngươi nếu không biết xấu hổ điểm, để cho ta lưng cái này nồi, ta cùng với nói rõ lý lẽ đây. Triệu Thần khoát tay, đã cắt đứt Lý Thế Dân mà nói. Theo Triệu Thần, với tư cách hoàng đế, tâm tư nhất định sẽ không quá nhân từ. Hiện theo Lý lão đầu đối với chính mình không tệ, có thể nếu là thật xảy ra chuyện, cái kia ai biết hắn là không là người thứ nhất chạy. Hoàng đế tâm tư, Triệu Thần cũng không dám đơn giản đi tin tưởng. Lý Thế Dân bị Triệu Thần lời này đều cho nói mộng. Cảm tình mình ở Triệu Thần trong mắt hình tượng chính là như vậy. Triệu Thần cùng hắn cái gì quan hệ? Coi như là cùng năm họ bảy vọng cá chết lưới rách, hắn cũng sẽ không biết đem Triệu Thần ném ra bên ngoài à? Đây chính là trong lòng mình khâm định Đông Cung người chọn lựa, đưa hắn ném ra bên ngoài, vậy hắn hoàng đế còn có làm hay không? Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia não a, sắc mặt lại một lần nữa đen nhánh xuống. Triệu Thần, mỗ tại trong lòng ngươi, là được như vậy không có danh dự đấy sao? Lý Thế Dân trừng mắt Triệu Thần, thử lấy răng nói. Triệu Thần liếc qua Lý Thế Dân, tại Lý Thế Dân tức giận dưới ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong nội tâm càng là thầm nghĩ, cái này Lý lão đầu chính mình có hay không danh dự, đó là một điểm bước mấy đều không có. Khúc viên cày, đồng xe, cái đó một cái Lý lão đầu không phải cho hắn lặng lẽ meo meo thuận đi hả? Liền cái cảm tạ phí đều không để cho. Tên gia hỏa như vậy, danh dự. Đặt nói giỡn. Triệu Thần, ngươi đáp ứng bệ hạ việc này, như thế nào? Dì khả dĩ cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại để cho người xúc phạm tới ngươi, ngươi có thể tin tưởng gì mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, ngữ khí kiên định nói. Triệu Thần ngẩn người, hắn vừa rồi ý tứ rõ ràng đã biểu đạt vô cùng rõ ràng nhất. Vì sao trưởng tôn hoàng hậu không nên chính mình đi làm chút ít sự tình? Có thể nếu là cự tuyệt trưởng tôn hoàng hậu mà nói, nàng có lẽ hội rất thương tâm a. Lần trước, cái kia dì liền đem ngươi là đã đáp ứng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi cầm chén đũa giặt sạch. Triệu Thần còn không nói chuyện, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu mặt mày hớn hở đi hậu viện. Chương 214, nhất định hảo hảo chế ngạo hắn một phen. Lý Thế Dân ba người tại tử quán ở cả đêm, trời vừa sáng, ba người liền ngồi xe ngựa đi trở về. Lưu lại một mặt ai thán Triệu Thần, hữu khí vô lực ghé vào trên quầy. Hắn cảm giác trưởng tôn hoàng hậu đây là cho mình ra một vấn đề khó khăn. Năm họ bảy vọng, ở đâu là hắn một cái huyện hầu có thể đối phó. Triệu Thần, đã xảy ra chuyện. Trình Sử Mặc vội vã từ bên ngoài chạy vào, mang trên mặt một tia kinh hoàng. Giờ phút này trời vừa mới sáng không lâu, trên đường liền bóng người đều rất ít gặp. Trình Sử Mặc có thể sớm như vậy tựu đến nơi này, rõ ràng cho thấy một đường chạy tới. Làm sao vậy, từ từ nói. Triệu Thần cho Trình Sử Mặc đổ chén trà nóng, nói ra. Vừa rồi thư cục người đến cùng ta bẩm báo, nói trước khi đáp ứng cho chúng ta cung ứng trang giấy tạo giấy xưởng, tất cả đều cự tuyệt giao hàng. Thậm chí tuyên bố nói. Muốn giấy, vậy ra trước khi gấp 10 lần giá cả. Càng kỳ quái hơn chính là, những cái kia in ấn xưởng, trực tiếp cự tuyệt chúng ta thư cục in ấn, nói về sau cũng sẽ không cho chúng ta thư cục ấn bất luận cái gì sách vở. Bên ta mới đến trên đường, lại hỏi vài gia, bọn hắn nghe xong ta là vong ưu thư cục, liền cửa đều không cho ta tiến. Triệu Thần, thư cục sợ là muốn gặp. Trình Sử Mặc nhấp một ngụm trà, nói tốt một hồi. Cuối cùng tổng kết một câu, cái kia chính là vong ưu thư cục bị người nhằm vào. Ấn sách giấy, in ấn xưởng, tất cả đều cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác. Cái này vong ưu thư cục bọn hắn thế nhưng mà quăng không ít tiền, trước khi mấy người bọn hắn vẫn còn thái cực điện thượng như vậy tuyên truyền. Rất nhiều quan viên đều là nói khai trương thời điểm, sẽ đi qua cổ động. Có thể như là tiếp tục như vậy, thư cục không cần chờ đến khai trương, trong vòng vài ngày muốn thất bại. Tổn thất tiền không nói, tất nhiên sẽ đắc tội trong triều một đám quan viên. Cái này hậu quả, là được Trình Sử Mặc cũng không dám hứng ở chỗ sâu trong suy nghĩ. Nếu không có như thế khẩn cấp, hắn cũng sẽ không biết như thế thất kinh. Triệu Thần, làm sao bây giờ? Lý Nhược Xương xoay người xuống ngựa, thẳng đến tử quán. Huynh đệ, ta nghe nói thư cục đã xảy ra chuyện. Triệu Thần bên này còn chưa mở miệng, Tần Hoài Ngọc cũng sau đó đã đến. Đêm qua năm họ bảy vọng mấy người trưởng quỹ đến tìm qua ta rồi, bọn hắn muốn chúng ta đem cây ớt giao ra đi cho bọn hắn. Nếu không, liền muốn để cho chúng ta thư cục xử lý không đi xuống. Triệu Thần cùng ba người giải thích nói. Lẽ nào lại như vậy? Lý Nhược Xương nghe được Triệu Thần bị người như thế uy hiếp, lúc ấy tự nổi trận lôi đình, đập bàn một cái. ta đi xem bọn hắn đến cùng là từ đâu đến lá gan. Lý Nhược Xương quay người hướng hậu viện đi đến, mấy hơi thở tầm đó, liền thấy nàng từ sau chủ lấy ra dao phay. Sát khí lăng nhưng đích hướng mặt ngoài dẫm trận tại chỗ mà đi. Nhược Xương, ngươi đứng lại. Triệu Thần hô. Lý Nhược Xương chỉ là dừng một chút, liền tiếp theo đi ra ngoài. Lý Nhược Xương, ngươi hôm nay nếu là đi, về sau cũng đừng có lại đến rồi. Triệu Thần đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn cũng như này khi dễ ngươi. Lý Nhược Xương dừng lại, quay đầu, hốc mắt ửng đỏ nhìn xem Triệu Thần. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người lúc này cũng không dám nói lời nói. Bọn hắn cũng không hiểu, Triệu Thần vì sao phải cùng Lý Nhược Xương nói nặng như vậy mà nói. Ai nấy đều thấy được đến, Lý Nhược Xương như vậy tức giận, còn không phải bởi vì Triệu Thần bị những người kia khi dễ về đến trong nhà hà. Chẳng lẽ bởi vì đối diện là năm họ bảy vọng, Triệu Thần mới không dám đắc tội. Nhưng này rõ ràng không phải Triệu Thần phong cách. Triệu Thần chậm rãi thở ra một hơi, cùng bên người Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người nói ra, các ngươi đi trước giúp ta tìm cái lớn một chút, che giấu một điểm địa phương. Tìm 100 cái cường tráng hán tử, lại để cho bọn hắn thành trường an ruộng đồng ở bên trong, thu mua cây lúa cán, cây cối, nát chập choạng đợi các loại thứ đồ vật. À, tốt. Trình Sử Mặc gật đầu. Chờ các ngươi sau khi trở về, ta lại cùng các ngươi giải thích, đi thôi. Tần Hoài Ngọc đang muốn nhiều hỏi một câu, liền nghe được Triệu Thần chủ động cùng mình nói ra. Hai người rất nhanh lại ra tử quán, cùng Lý Nhược Xương đánh cho cái bắt chuyện, binh chia làm hai đường, biến mất tại trên đường phố. Về sau không muốn xúc động như vậy, năm họ bảy vọng dù sao cũng là thâm căn cố đế danh môn vọng tộc, người như vậy tiến lên, thu thập những người kia, coi như là xả giận, Lý tướng quân ở đâu cũng nên cho ra cái nhắn nhủ. Triệu Thần đi đến Lý Nhược Xương sau lưng, đem trong tay nàng dao phay cầm xuống, nhẹ nói nói. Triệu Thần vừa rồi trong nội tâm, cũng là bị Lý Nhược Xương xúc động sợ tới mức quá sức. Mấy cái trưởng quầy mệnh tự nhiên là không tính là cái gì. Có thể Lý Nhược Xương như vậy tiến lên, trực tiếp tự cho người chém bị thương. Năm họ bảy vọng như vậy hiển hách vọng tộc, hội nén giận. Coi như là Lý Tịnh, trừ phi là ý định triệt để cãi nhau mà trở mặt, nếu không cũng không giữ được Lý Nhược Xương. Triệu Thần dù là biết nói Lý Nhược Xương là vì mình, trong nội tâm cảm động, nhưng là những chuyện này, tuyệt đối không thể để cho nàng đi làm. Thế nhưng mà, ta cái này không rất tốt, trái lại, hôm qua bọn hắn thế nhưng mà nổi giận đùng đùng ly khai. Triệu Thần cười cười, lôi kéo Lý Nhược Xương hướng trong tử quán đi đến. Uống trước chén trà a, ấm áp thân thể, ngươi ăn cơm đi chưa, ta đi là ngươi làm chút ít. Là Lý Nhược Xương rót chén trà, Triệu Thần cười ha hả mà hỏi. Ọt ọt Lý Nhược Xương một ngụm uống cạn nước trà trong chén, nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị muốn như thế nào đối phó bọn hắn? Lý Nhược Xương cũng là nhận được tin tức, năm họ bảy vọng tứ gia trực tiếp cấm thành Trường An, thậm chí là quanh thân thành thị tạo giấy phường, in ấn phường cùng Vong Ưu Thư Cục hợp tác. Đây quả thực là một gậy đánh vào Vong Ưu Thư Cục bảy tấc thượng. Nếu là việc này không có thể giải quyết, Vong Ưu Thư Cục tự thật sự đã xong. Ta đã lại để cho Lão Trình cùng Tiểu Tần đi làm rồi, chúng ta ăn trước ít đồ. Đợi tí nữa chúng ta tiến cung một chuyến, đi gặp công bộ thượng thư Đoạn Luân, hướng hắn tìm mấy cái công tượng hỗ trợ. Triệu Thần cười cười, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Đoạn Luân. Lý Nhược Xương sửng sốt một chút, liền gặp Triệu Thần cầm dao phay sau khi đi vào viện. Nghĩ đến là làm điểm tâm đi. Lý Nhược Xương nhưng lại không rõ, Triệu Thần phải như thế nào vãn hồi việc này. Nghĩ đến năm họ bảy vọng tại đại đường địa vị, Lý Nhược Xương trong nội tâm liền không khỏi không có lực lượng. Ha ha. Xử lý không sai, hôm nay Vong Ưu Thư Cục một trang giấy đều không có mua được. Hơn nữa in ấn xưởng cũng không có một lần nữa cho bọn hắn in ấn một quyển sách. Ta ngược lại muốn nhìn, mấy ngày sau Vong Ưu Thư Cục muốn lấy cái gì khai trương. Bác Lăng Thôi Thị lão trưởng quầy nhìn xem trong tay tin tức, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn đã nhận được tin tức, nhằm vào Vong Ưu Thư Cục đích thủ đoạn đã thi triển ra. Vong Ưu Thư Cục chạy một lượt toàn bộ thành Trường An, nhưng lại một trang giấy đều không có mua được. Cái này có thể tránh hợp ý của hắn. Bên cạnh ngồi còn lại tam gia trưởng quầy, bọn hắn sáng sớm liền ở chỗ này chờ tin tức. Nghe được lão trưởng quầy nhỏ giọng, bọn hắn liền biết nói, việc này đã thành công. Hay là thôi lão đích phương pháp xử lý tốt, cái kia Triệu Thần cho là mình đã có tước vị, chúng ta liền không dám cùng hắn động tay, quả thực là chê cười. Cái kia cây ớt không giao cho chúng ta trong tay, Triệu Thần thư cục cũng đừng nghĩ lấy sống lại. Nghe nói cái kia cây ớt tối đa giữ tươi 7 ngày, ta ngược lại muốn nhìn, Triệu Thần muốn không được qua đây hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Hôm qua hắn không phải hung hăng càn quấy ấy ư, chờ hắn tới cầu chúng ta thời điểm, nhất định muốn hào hào chế ngạo hắn một phen. Vạn Niên huyện hầu, cái rắm cũng không phải. Mấy người mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, đại sảnh tràn đầy khoan khoái tiếng cười. Chương 215, thật là ta công bộ chi chuyện ăn năn. Tại tử quán nếm qua điểm tâm, Phúc Bá vừa vặn cũng theo Tiết Thần Y chỗ đó trở về. cùng Phúc Bá một giọng nói, Triệu Thần liền cùng Lý Nhược Xương cùng một chỗ hướng Hoàng Thành công bộ chỗ đi. Lý Nhược Xương hay là không rõ, Triệu Thần không thèm nghĩ nữa biện pháp giải quyết thư cục vấn đề, như thế nào còn có thời gian đi tìm công bộ thượng thư Đoạn Luân. Đi một đoạn đường, Lý Nhược Xương vẫn là có chút không yên lòng, liền chủ động hỏi, Triệu Thần, chúng ta đi tìm công bộ thượng thư làm chi? Còn có thư cục bên kia, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người bọn họ, lại là đi nơi nào? Yên tâm, có ta ở đây, thư cục không có vấn đề. Triệu Thần cười cười, tiếp tục đi lên phía trước đi. Lý Nhược Xương nhíu nhíu mày, rất muốn cứu căn hỏi ngọn nguồn, chỉ là thấy Triệu Thần cũng không biểu lộ ra hiện tại liền muốn cùng mình nói nghĩ cách. Đúng là vẫn còn lòng tràn đầy sầu lo đi theo. Bệ hạ hôm nay tại trên điện nói, khúc viên cày, đồng xe, này hai vật lợi cho việc đồng áng, phải tất yếu mau chóng gia tăng hắn sở hữu tất cả số lượng. Công bộ sở hữu tất cả công tượng, phải đúng hạn theo như đo xong thành nhiệm vụ. Công bộ đại sảnh, Đoạn Luân vẻ mặt nghiêm túc cùng trước mặt một gã công bộ quan viên nói ra. Giờ phút này, Đoạn Luân lại nghĩ tới Triệu Thần điêu cái kia chín đầu kim long, cái là của mình mời bị Triệu Thần cự tuyệt về sau, hắn liền rốt cuộc không có đi gặp qua Triệu Thần. Đại nhân còn đang suy nghĩ cái kia chín đầu kim long sự tình. Có người lập tức liền xem thấu Đoạn Luân ý nghĩ trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Còn không phải sao, cái kia đợi tạo hình chi thuật, là ta bình sinh ít thấy, như thế thợ thủ công, nhưng lại không thể nhập ta công bộ. Thật là ta công bộ chi chuyện ăn năn, cũng ta đại đường chi chuyện ăn năn. Đoạn Luân lắc đầu, thở dài nói. Hắn đến bây giờ đều còn băn khoăn Triệu Thần đích tay nghề. Cái kia đợi tạo hình chi nghệ, chỉ có tối đỉnh cấp công tượng đại sư mới có thể làm được. Hết lần này tới lần khác, dĩ nhiên là một thiếu niên, nhưng lại không chút do dự cự tuyệt chính mình mời. Ngày hôm trước đại nhân không tại thành Trường An, khả năng còn không biết hiểu, trong đại dân cư Triệu Thần, hôm nay đã là ta đại đường vạn niên huyện hầu. Hơn nữa, hắn vẫn còn thái cực điện lên, đang tại trên trăm quan viên mặt, chính diện sách luận biện đúng, phòng tương chính miệng nhận thua. Lý tướng quân còn muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng càng làm cho người không thể tin được chính là, vạn niên huyện hầu trực tiếp tự cự tuyệt. Công bộ quan viên lắc đầu nói, trên mặt tràn đầy rung động chi sắc. Phòng tương nhận thua, Lý Tịnh thu đồ đệ. Đoạn Luân sắc mặt đột biến. Hắn đều không biết mình ra kinh làm việc những ngày này, trong thành Trường An rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sách luận biện đúng, phòng Huyền Linh hướng một thiếu niên nhận thua. Lý Tịnh thu đồ đệ, tức thì bị tại chỗ cự tuyệt. Tiểu tử kia, đây là muốn chơi cao. Công bộ quan viên gật đầu. Những tin tức này, kỳ thật so biết nói Triệu Thần điêu khắc cái kia chín đầu kim long còn muốn tới lại, để cho bọn hắn khiếp sợ. Đại nhân, rất nhiều công bộ lớn nhỏ quan viên kỳ thật đều tại nghị luận nói. Bệ hạ trong miệng vị cao nhân kia, hội không phải là Triệu Thần. Dù sao không có gì ngoài hắn, chúng ta lại cũng không nghĩ ra có bất kỳ một người, có thể có hắn bổn sự như vậy. Công bộ quan viên lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Cái kia chín đầu kim long bọn hắn không ít người thấy tận mắt thức qua, dù sao hoàng đế thế nhưng mà khoe khoang thứ này hồi lâu. Hiện tại vừa chuẩn bị đặt ở Thái Cực Điện, thay thế triều hội lúc rừng rồng. Chứng kiến cái kia cái ghế, bọn hắn những... Này công bộ đại thần đều là thành thạo, tự nhiên sẽ nghĩ đến, cái kia khúc viên cày, đồng xe các loại thần kỳ chi vật. Việc này ta cũng không biết, bất kể là không phải, bệ hạ chưa từng mở miệng, việc này chớ để nhiều hơn nữa nghị luận. Đoạn Luân lắc đầu, trong nội tâm mặc dù có chút nhận đồng trước mặt công bộ quan viên thuyết pháp, nhưng lại không được những người khác nghị luận nữa việc này. Triệu Thần đến cùng là đúng hay không cao nhân kia, việc này cùng quan hệ của bọn hắn không lớn. Nếu là bởi vì ở sau lưng nói mò... Chọc tức hoàng đế, đây mới là thật muốn bọn hắn mệnh sự tình. Vâng, đại nhân. Công bộ quan viên gật đầu, đang nghĩ ngợi đi ra ngoài làm việc, trước mặt liền chứng kiến hai người đi vào đại sảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hai người. Huyện hầu đại nhân. Công bộ quan viên hướng Triệu Thần vấn an. Tuy nhiên Triệu Thần cũng không viên chức, nhưng là thân phụ tước vị. Huyện hầu thế nhưng mà tam phẩm, công bộ quan viên cũng chỉ có công bộ thượng thư một người, khả dĩ không cần cùng Triệu Thần hành lễ. Triệu Thần ôm quyền đáp lễ, thật ra khiến công bộ quan viên có chút kinh ngạc. Ngày ấy tại trên triều đình xem Triệu Thần gây nên, có chút thiếu niên tâm tính, hành vi có chút đường hoàng. Nhưng là hôm nay nhưng lại sẽ chủ động đáp lễ. Đoạn thượng thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Triệu Thần đi đến Đoạn Luân trước mặt, cùng hắn chắp tay nói. Lý Nhược Xương cũng là hành lễ, về sau liền đứng ở một bên. Đối với Triệu Thần đột nhiên xuất hiện, Đoạn Luân đó là bất ngờ. Dù sao mình vừa rồi vẫn còn cùng người nói Triệu Thần sự tình. Triệu huyện hầu, khách quý ít gặp, mau mời ngồi, Lý tướng quân, cũng mời ngồi. Người tới, cùng nhị vị dâng trà. Đoạn Luân cùng hai người đáp lễ, mời hai người nhập tọa, lại để cho người ở phía ngoài tiễn đưa trà tới. Ba người ngồi xuống, nhao nhao nhấp một ngụm trà. Bất quá hai tháng không thấy, Triệu Thần ngươi đã là ta đại đường huyện hầu, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đoạn Luân nhìn xem Triệu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. 2 tháng trước, hắn đi Triệu Thần tử quán, lúc kia, Triệu Thần vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nhưng là hôm nay gặp lại, Triệu Thần vậy mà đã quý là huyện hầu. Lúc này mới gần 2 tháng mà thôi. Đoạn Thượng Thư chớ để cười ta, tiểu tử bất quá là vận khí tốt mà thôi. Triệu Thần lắc đầu, cười nói. Đoạn Luân gặp Triệu Thần như thế khiêm tốn, trước khi đi tử quán cùng Triệu Thần phát sinh cái kia chút ít vui sướng, giờ phút này cũng là triệt để tiêu tán. Huống hồ, lần trước cũng là hắn Đoạn Luân trước hết nhất nói năng lỗ mãng. Triệu huyện hầu, trước khi sự tình, mong rằng chớ để ở trong lòng. Đoạn Luân đứng dậy, cùng Triệu Thần chắp tay nói. Đoạn Thượng Thư nói gì vậy? Đoạn Thượng Thư một lòng vì nước, làm sai chỗ nào? Hơn nữa hôm nay Triệu Thần đến, kỳ thực là muốn mời Đoạn Thượng Thư hỗ trợ. Triệu Thần đỡ lấy Đoạn Luân, đem chính mình ý đồ đến nói rõ. Đoạn Luân ngẩn người, cũng không rõ Triệu Thần vừa rồi lời kia là có ý gì. Lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao nếu là Triệu Thần lại để cho hắn làm chút ít không ổn sự tình, hắn cũng không thể miệng đầy đáp ứng. Triệu Thần tự nhiên biết nói Đoạn Luân lo lắng, cười nói. Lần này đến đây, ta là muốn mời mấy vị thuần thục thợ thủ công trở về, hỗ trợ làm chút ít tiểu chút chít. Đương nhiên về sau nếu là có cái gì cần, Đoạn Thượng Thư cũng có thể tỉnh ta, chỉ cần có thể lực ở trong, Triệu Thần nhất định sẽ không chối từ. Nghe được Triệu Thần lời này, Đoạn Luân trên mặt cái này mới lộ ra dáng tươi cười. Hắn tự ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Mượn mấy cái công tượng hỗ trợ đương nhiên là không có vấn đề, huống hồ Triệu Thần còn nói rồi, về sau cũng có thể giúp mình một cái vội vàng. Đoạn Luân lập tức liền nghĩ tới Triệu Thần cái kia thần hồ kỳ kỹ tạo hình chi thuật, bất quá lại là âm thầm lắc đầu. Là được Triệu Thần nguyện ý giáo sư, nhưng hôm nay công bộ, ai có thể học minh bạch. Đến lúc đó nhất định là không công lãng phí lần này cơ hội. Triệu huyện hầu khách khí, đi, ta dẫn ngươi đi xem, cần gì dạng thợ thủ công, ngươi trực tiếp mang đi. Đoạn Luân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng đứng lên, lôi kéo Triệu Thần cánh tay tự đi ra ngoài. Thượng thư đại nhân tốt. Đại nhân hôm nay tới đây, thế nhưng mà có chuyện quan trọng phân phó. Triệu Thần 3 người vừa mới tiến công bộ thợ thủ công chỗ, trên đường liền có công tượng cùng Đoạn Luân liên tiếp vấn an. Rất nhiều người cũng là nhìn xem Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương, bất quá mọi người chỉ cho là theo chân Đoạn Luân tới đùa huân quý tử đệ. Cũng không có để ở trong lòng. Chương 216, khi nào ban thưởng hạ vật ấy? Hôm nay tới, là Triệu Thần muốn mời chư vị giúp cái chuyện nhỏ. Đoạn Luân mắt nhìn Triệu Thần. Cùng trước mặt một đám thợ thủ công đám bọn họ nói ra. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Triệu Thần trên người, trong mắt hiện lên kỳ quái hào quang. Triệu Thần, danh tự ta giống như ở nơi nào nghe nói qua, rồi lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Một người nhíu mày nhìn xem Triệu Thần, tựa hồ đang tự hỏi mình rốt cuộc là ở địa phương nào nghe nói qua tên Triệu Thần. Triệu Thần, giống như ta mấy ngày trước đây tại chợ phía đông chứng kiến hoàng trên bảng, nha. Đúng, Triệu Thần, đây không phải là Vạn Niên huyện hầu sao? What? Vạn Niên huyện hầu? Không, không phải Vạn Niên huyện hầu. Phải, ta nghĩ tới Triệu Thần cái tên này là từ đâu nghe được. Cái này không phải là Thượng Thư Đại Nhân 2 tháng trước nhắc tới cái kia người mà. Chính là cái một đao tạo hình ra 9 đầu kim long, chính giữa liền một tia dừng lại đều không có Triệu Thần. Cái gì? Có người đoán được thân phận của Triệu Thần, lập tức liền có người kinh nghi nói. Vạn Niên huyện hầu Triệu Thần cho bọn hắn mà nói, cái kia thật sự một chút quan hệ đều không có. Có thể nếu là cái kia một đao điêu ra 9 đầu kim long Triệu Thần, cái kia trong mắt bọn hắn, quả thực tự là tồn tại giống như thần. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Triệu Thần trên người. Đoạn Luân đã đoán trước qua thợ thủ công đám bọn họ một khi biết được thân phận của Triệu Thần về sau, sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là như thế chẳng diện. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám gật đầu nói trước mắt Triệu Thần liền là trong miệng mình người nọ. Ngược lại là Triệu Thần. Nhưng lại không nghĩ lại cùng bọn họ đem thời gian lãng phí ở tại đây. Cười gật gật đầu nói ra, chư vị tiền bối, tiểu tử là được Triệu Thần, hôm nay tới đây, là muốn mời chư vị giúp cái chuyện nhỏ. Ông trời, thật là hắn. Cái này niên kỷ, hắn có lẽ còn chưa kịp nhược quán a. Khẳng định, nhẹ nhàng quân tử, thật sự khó có thể tưởng tượng hắn bằng chừng ấy tuổi, thậm chí có như vậy thủ đoạn. Đám thợ thủ công cũng không lập tức cùng Triệu Thần trả lời, ngược lại là tụ cùng một chỗ, trước mắt kinh ngạc nghị luận. Bọn hắn trước khi đều cho rằng, Triệu Thần cho dù không phải một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão già họm hẹp, cái kia khẳng định cũng là đầy người cơ bắp lỗ mãng hán tử. Nhưng là trước mắt Triệu Thần, Lý Nhược Xương tuy nhiên hay là không rõ Triệu Thần vì sao chỗ này, thỉnh đám thợ thủ công hỗ trợ. Nhưng là nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, còn có cái kia giấu không được rung động chi sắc. Lý Nhược Xương trong nội tâm là được vô cùng khoan khoái. Triệu Thần Vượt có thể bị người khác thừa nhận, chẳng phải là nói ánh mắt của mình vô cùng tốt. Trong lúc nhất thời, Lý Nhược Xương thậm chí đã quên thư cục hiện tại khó khăn gặp phải. Khục, các ngươi đều yên tĩnh một điểm, nghe Triệu Thần đem nói cho hết lời. Trước mặt như thế làm ầm ĩ, Đoạn Luân cũng là cảm thấy đau đầu. Ho khan một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Thợ thủ công đám bọn họ dừng lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào Triệu Thần trên người. Mọi người rất là kỳ quái, dùng thân phận của Triệu Thần còn có kỹ thuật, như thế nào hội tìm bọn hắn hỗ trợ? Xin hỏi chư vị tiền bối bên trong, có bao nhiêu người hội cái này bùn khắc chi thuật? Triệu Thần cùng trước mặt thợ thủ công đám bọn họ chắp tay nói. Cái gọi là bùn khắc chi thuật là được mực đóng dấu tạo hình chi thuật. Intopi là tối trọng yếu nhất là được cái này chữ nhỏ mực đóng dấu. Chỉ cần đem mực đóng dấu đều chuẩn bị xong, Intopi là được hoàn thành. Cái này bùn khắc chi thuật Triệu Thần tự nhiên là hội. Nhưng là cái này lượng công việc cũng quá đại, Triệu Thần coi như là không ngủ không nghỉ, một ngày lại có thể điêu ra bao nhiêu chữ. Mà toàn bộ Trường An tốt nhất công tượng đều tại công bộ, không thỉnh bọn hắn hỗ trợ, cái này Intopi cái kia cũng đừng có suy nghĩ. Đương nhiên cái này bùn khắc chi thuật, không có kinh nghiệm tích lũy thợ thủ công, cũng là rất khó làm được. Bình thường thợ thủ công, có thể làm được tượng điêu khắc gỗ trông rất sống động liền là có thể. Đương nhiên, Triệu Thần một đao kia tạo hình mà không ngừng kỹ nghệ, sớm đã không phải bình thường tượng điêu khắc gỗ chi thuật. Nghe xong Triệu Thần nói muốn hội bùn khắc chi thuật thợ thủ công, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều là sửng sốt một chút. Công bộ thợ thủ công mấy ngàn, nhưng là hội cái này bùn khắc chi thuật, bất quá 50 người. Triệu Thần đây là muốn thứ đồ vật, vậy mà đối với thợ thủ công tượng nghệ có cao như thế yêu cầu. Triệu huyện hầu, là như thế này, hội bùn khắc chi thuật thợ thủ công, chỉ có không đến 50 người, hơn nữa bọn hắn đỉnh đầu đều có chuyện gấp gáp tỉnh tại làm. Phiền toái lại để cho bọn hắn thả ra trong tay sự tình, giúp ta cái vội vàng, trong vòng 3 ngày là được xong việc, đến lúc đó ta sẽ cho bọn hắn mỗi người 10 quan thù lao. Triệu Thần nhìn xem Đoạn Luân, chậm rãi nói ra. Đoạn Luân ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn xem Triệu Thần, cũng không có bởi vì Triệu Thần đánh gãy chính mình mà sinh lòng bất mãn. Một người 10 quan, tiền này cũng quá nhiều đi à? Chúng ta ở chỗ này làm 1 năm, cũng mới không đến lưỡng quan tiền. Huyện hầu đại nhân tốn hao như thế số tiền lớn, đến tột cùng là muốn làm gì? Những cái kia thợ thủ công đám bọn họ đều tại làm bệ hạ an bài sự tình, sao có thể tiếp những cái nhiệm vụ khác? Thợ thủ công đám bọn họ cũng bị Triệu Thần vung tiền như rác cho kinh đã đến. Chỉ có điều, tựa như có người nói, bọn hắn cũng không dám vứt bỏ hoàng đế an bài sự tình, quay người đi giúp Triệu Thần làm việc. Cái này nếu trách tội xuống, bọn hắn một cái đều đừng muốn chạy. Triệu huyện hầu, nếu là ngươi muốn những người khác hỗ trợ, mỗ tuyệt không hai lời. Thế nhưng mà những cái kia thợ thủ công, hôm nay đang tại làm việc. Bệ hạ ở đâu, chúng ta là ngàn vạn không dám trì hoãn, cho nên. Đoạn Luân mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói rõ chính mình khó xử. Triệu Thần, bây giờ nên làm gì, nếu không chúng ta trước đi gặp bệ hạ. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Tuy nhiên không biết Triệu Thần vì sao phải tìm những này công tượng, nhưng là rất hiển nhiên. Nếu là không có hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn ai cũng không dám giúp Triệu Thần. Không cần, hôm qua lão Lý. Bệ hạ cho ta vật này, ngươi nhìn xem. Triệu Thần từ trong lòng lấy ra một cái màu xanh ngọc bội, đưa tới Đoạn Luân trước mặt. Đoạn Luân vừa thấy ngọc bội kia, thần sắc lập tức nhất biến. Hắn rõ ràng chứng kiến ngọc bội kia trên có khắc lấy như chấm đích thân tới, 4 chữ to. Đây là Kim Long Hàm Châu Ngọc, là hoàng đế thiếp thân đeo chi vật. Huống chi ngọc bội sau lưng còn có như vậy vài cái chữ to. Là được dùng thân phận của thái tử, Ngụy Vương sủng ái, hoàng đế đều chưa từng ban cho bọn hắn vật ấy. Thế nhưng mà hôm nay thứ này, vậy mà xuất hiện tại Triệu Thần trong tay. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Đoạn Luân bọn người lập tức hướng ngọc bội hành lễ. Triệu Thần bĩu môi, thầm nghĩ những người này nhìn xem một khối ngọc bội tựa như này khẩn trương, đem làm thật là có chút buồn cười. Bất quá giờ phút này hắn cũng không nguyện ý tại việc này thượng xoắn suýt, liền cùng Đoạn Luân nói ra, Đoạn thượng thư, có thể thỉnh những cái kia thợ thủ công hỗ trợ. Tự nhiên khả dĩ. Đoạn Luân gật đầu. Liền có thủ hạ quan viên chạy tới triệu tập những cái kia thợ thủ công. Triệu huyện hầu, bệ hạ lúc nào đem ngọc bội kia ban thưởng ở dưới. Chờ đợi trong lúc, Đoạn Luân trong nội tâm hay là nhịn không được tò mò hỏi. Hắn là thật không có nghĩ đến, quý trọng như thế chi vật, vậy mà hội rơi vào Triệu Thần trên tay. Triệu Thần tại bệ hạ trong suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Chẳng lẽ so với thái tử cùng Ngụy Vương, còn muốn càng tốt hơn. Lý Nhược Xương cũng là tò mò nhìn Triệu Thần. Thứ này nàng trước khi thế nhưng mà một mực chưa từng gặp qua Triệu Thần lấy ra, rõ ràng là vừa cầm được không lâu. Có thể hoàng đế vì sao phải đem trọng yếu như vậy đồ vật, đưa đến Triệu Thần trong tay. Tối hôm qua, Triệu Thần thuận miệng nói ra. Tối hôm qua, người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Đoạn Luân lập tức liền minh bạch, tối hôm qua hoàng đế lại vẫn tại Triệu Thần trong tử quán. Nói cách khác, hoàng đế tại Triệu Thần ở đâu nhập túc? Đây chính là hoàng đế, cái dạng gì quan hệ, hoàng đế mới có thể ở đâu ở lại? Trong lúc nhất thời, Đoạn Luân là đầy bụng kinh nghi. Chương 217. Hôm nay như thế nào thông minh như vậy? Ngọc bội tuy nhiên không phải hổ phù, không chuẩn bị điều động binh sĩ quyền lợi. Nhưng chỉ là cái này như chấm đích thân tới bốn chữ to, cũng đã đại biểu chí cao vô thượng hoàng quyền. Đoạn Luân trong nội tâm nếu không giải, nhưng cũng là minh bạch Triệu Thần tại hoàng đế trong lòng địa vị. Triệu Thần, nếu là ngày sau có cái gì cần muốn giúp đỡ, có thể cứ mở miệng. Đoạn Luân cùng Triệu Thần đột nhiên nói ra. Là được đối với Triệu Thần xưng hô, cũng cùng lúc trước bất đồng. Rất rõ ràng, lần này mở miệng là muốn cùng Triệu Thần giao hảo. Lý Nhược Xương nghe được rõ ràng, nhẹ nhàng giật giật Triệu Thần ống tay áo. Đoạn Luân tự nhiên là chứng kiến Lý Nhược Xương mở ám, trong nội tâm càng là đại định. Liền Lý Tịnh cẩn thận như vậy người, đều là tại Triệu Thần trên người đặt cược. Vậy hắn Đoạn Luân có cái gì không thể? Trong lúc nhất thời, Đoạn Luân nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Thượng thư đại nhân đã đem người tới. Triệu Thần còn chưa mở miệng, liền thấy thủ hạ quan viên mang theo một đại băng tử thân cường thể cường tráng thợ thủ công tới. Triệu Thần, ngươi xem cần bọn hắn làm cái gì, cứ mở miệng là được. Đoạn Luân cùng Triệu Thần nói ra. Đa tạ Đoạn thượng thư. Triệu Thần gật đầu, đi đến một đám thợ thủ công đám bọn họ trước mặt. Chư vị, lần này cần phiền toái chư vị làm một ít mực đóng dấu chữ nhỏ, cùng loại với con dấu một loại, khắc chính là chữ nổi. Số lượng từ đại khái tại 2500 tả hữu, cần chư vị tại trong vòng 3 ngày toàn bộ điêu khắc xong. Triệu Thần sẽ không bạc đãi chư vị, đãi việc này hiểu rõ, hội tiền trả chư vị mỗi người 10 sâu tiền bạc với tư cách thù lao. Triệu Thần cùng trước mặt một đám công tượng nói ra. Chừng 50 vị công tượng, nguyên bản nghe nói đến Triệu Thần, là được cả ngày bị thượng thư đại nhân đọc ở bên miệng kỳ nhân. Bọn hắn tuy nhiên chưa từng thấy đến cái kia chín đầu kim khắc hình rồng, nhưng là có thể bị công bộ thượng thư Đoạn Luân như thế nhớ thương người, cái kia khẳng định không phải người bình thường. Tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem, Triệu Thần rốt cuộc là người phương nào vật. Không nghĩ tới nhưng lại một thiếu niên, trong nội tâm không khỏi có chút hoài nghi. Không ít mặt người thượng lộ ra hồ nghi chi sắc. Thế nhưng mà không chờ bọn họ nói chuyện, Triệu Thần đồng ý mỗi người 10 quan tiền bạc, lập tức tự lại để cho bọn hắn mộng. Một người 10 quan, đây chính là tương đương với bọn hắn ở chỗ này làm đã nhiều năm. Hơn nữa bọn hắn còn chỉ cần làm 3 ngày. Đây là bọn hắn đi cái gì vận khí cứt chó, mới có thể đụng với tốt như vậy sự tình. Huyện Hầu Đại Nhân, ngài nói là sự thật sao? Đây chính là gần 500 quan. Có thợ thủ công sắc mặt vô cùng kích động hỏi Triệu Thần. Đến còn lại thợ thủ công cũng là mỗi người như thế, thậm chí không ít người thân thể đều kích động hơi có chút run rẩy. Ngày bình thường vô sự thời điểm, bọn hắn cũng tiếp chút ít tư sống. Còn cũng không từng có qua Triệu Thần như vậy hào sảng ông chủ. Ra tay tự là tiếp cận 500 quan. Tự nhiên, bất quá một ít món tiền nhỏ mà thôi. Triệu Thần gật đầu. Hắn lần trước thế nhưng mà kiếm được hơn 10 bạc triệu. Không có gì ngoài phân cho Lý Nhược Xương bọn hắn, còn lại tốn hao, còn thừa lại 10 vạn quan tả hữu. Chính là 500 quan, tính toán cái gì? Triệu Thần mà nói, nhưng lại để ở chàng mọi người sắc mặt có chút biến đổi. Bọn hắn nhiều người như vậy, có mấy cái có thể đơn giản xuất ra 500 quan. Đoạn Luân tuy nhiên là công bộ thượng thư, giờ phút này cũng là ra mặt kéo ra. Thầm nghĩ mình ở Triệu Thần cái tuổi này thời điểm, vẫn còn đói khổ lạnh lẽo chung dãy ruộng. Triệu Thần ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện ra tay tựu là 500 quan. Cái này thật đúng là người so với người tức giận đến chết, hàng so hàng được ném. Chỉ là giờ phút này Đoạn Luân càng là hiếu kỳ, Triệu Thần làm những này mực đóng dấu đến cùng muốn. Bùn khắc chi thuật vốn là cao đẳng kỹ nghệ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có cần nhiều như vậy, thợ thủ công đồng loạt ra tay công trình. Có Đoạn thượng thư lúc này, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt lừa các ngươi, thỉnh chư vị dựa theo phương pháp này, tiến hành điêu khắc, nấu bồi. Triệu Thần cười cười, trong ngực xuất ra một quyển sách, đưa cho cầm đầu một gã thợ thủ công. Cầm đầu thợ thủ công đọc qua một chút, liền cười mỉm nói, huyện hầu đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực, thỉnh đại nhân ngồi tạm, lập tức tự là đại nhân làm ra hàng mẫu. Thợ thủ công đám bọn họ đi là Triệu Thần chế tác hàng mẫu, Triệu Thần liền theo Đoạn Luân hướng một bên nghỉ ngơi chỗ đi. Triệu Thần, ngươi làm những vật này, là vì in ấn. Lý Nhược Xương đi tại Triệu Thần bên người, nhỏ giọng hỏi, trong mắt lóe tinh quang. Trước khi nàng vẫn còn hiếu kỳ, Triệu Thần, vì sao không nghĩ lấy biện pháp đi đối phó những cái kia cùng bọn họ đối nghịch người. Ngược lại đi tìm Đoạn Luân, còn đi vào một chỗ như vậy. Bất quá vừa mới nghe được Triệu Thần lại, để cho những cái kia thợ thủ công đám bọn họ làm mực đóng dấu chữ nhỏ, Lý Nhược Xương liền rất nhanh kịp phản ứng. Triệu Thần cái này là muốn chính mình làm in ấn. Hôm nay như thế nào thông minh như vậy? Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía Lý Nhược Xương, cười nói. ta một mực đều thông minh như vậy được không nào, ngươi thiểu xem thường người. Lý Nhược Sương nũng nịu nhẹ nói. Đoạn Luân nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, nhìn lại, liền gặp Lý Nhược Sương vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại đi theo Triệu Thần thân thể. Trong nội tâm lập tức một hồi sóng to gió lớn. Hắn cũng là đại đường triều thần các lão nhân rồi, tự nhiên biết nói Lý Nhược Sương từ nhỏ kế thừa hồng phất nữ tính cách. Toàn bộ thành Trường An huân quý tử đệ, cái đó một cái đụng phải Lý Nhược Sương, đây không phải là được ngoan ngoãn nhận thức kinh sợ. Vị này chính là dám cầm bảo kiếm, tại trong thành Trường An đuổi giết người khác 10 đầu phố loại người hung ác. Bây giờ lại tại Triệu Thần trước mặt lộ ra như thế vẻ thẹn thùng. Cái này, Đoạn Luân càng cảm thấy lấy Triệu Thần có không tầm thường bổn sự. Nếu không, Lý Nhược Sương như vậy nữ tử, như thế nào sẽ ở Triệu Thần trước mặt lộ ra như thế thần sắc? Triệu Thần, đến lúc đó cần phải cho mỗ tiễn đưa một chương thiệp cưới, mỗ cũng muốn tiễn đưa một phần lễ vật. Đoạn Luân dừng bước lại, cùng Triệu Thần nói ra. Ha ha, đó là tự nhiên, đến lúc đó tiểu tử nhất định tự mình đem thiệp mời đưa đến Đoạn Thượng Thư Quý Phủ. Triệu Thần cười gật đầu. Bên cạnh Lý Nhược Sương biết nói chính mình vừa rồi biểu lộ bị Đoạn Luân nhìn thấy, giờ phút này nghe được Triệu Thần miệng đầy đáp ứng Đoạn Luân mà nói. Trong lòng là đã hỉ vừa thẹn, giận Triệu Thần một mắt, một mình một người chạy vào phía trước nghỉ ngơi chỗ. Lão Trình, người bên kia chuẩn bị cho tốt hả? Tử quán bên ngoài, Tần Hoài Ngọc lau một cái mồ hôi, cùng trước mặt đi tới Trình Sử Mặc hỏi. Chuẩn bị cho tốt rồi, sân bãi đều tìm xong rồi, Triệu Thần. Trình Sử Mặc gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Phúc Bá nói vẫn chưa về. Tần Hoài Ngọc lắc đầu, thần sắc có chút lo lắng. Hắn hoàn toàn không rõ, Triệu Thần vì sao một chút cũng không nóng nảy. Người khác đều khi dễ đến bọn hắn cửa ra vào rồi, Triệu Thần lại vẫn muốn cho bọn hắn làm chút ít chuyện kỳ quái. Tìm lớn hơn một chút đấy, tìm cây khô nát chập choạng, cành cây cán. Đây là muốn. Lão Trình, năm họ bảy vọng thế lực quá mức cường đại rồi, ta lo lắng Triệu Thần đấu bất quá bọn hắn. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc nói ra. Ngươi không tin Triệu Thần năng lực. Trình Sử Mặc cau mày nói. Ta không phải ý tứ kia, chỉ là Triệu Thần mới vừa gia nhập triều đình, bên cạnh hắn trừ mấy người chúng ta, ai nguyện ý giúp hắn. Hết lần này tới lần khác tự chúng ta, cũng là một điểm vội vàng đều không thể giúp. Nếu để cho Triệu Thần đầy đủ thời gian, ta tự nhiên là không lo lắng, nhưng là bây giờ. Tần Hoài Ngọc lắc đầu, thở dài. Năm họ bảy vọng, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Coi như là hoàng đế, cũng là khắp nơi cùng bọn họ nhường nhịn. Triệu Thần như thế nào đấu qua bọn hắn? Nghe Tần Hoài Ngọc vừa nói như vậy, Trình Sử Mặc sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Tử quán bên ngoài lần nữa lâm vào yên tĩnh, hai người ngồi ở trên bậc thang, ánh mắt nhìn qua phía trước đường đi, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 218, đem những này đều đốt đi. Huyện hầu đại nhân, hàng mẫu nấu chế tốt rồi. Nghỉ ngơi chỗ bên ngoài, Triệu Thần còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, liền nghe đi ra bên ngoài có người cùng mình hô. Triệu Thần đứng dậy, đi ra bên ngoài, liền gặp cầm đầu thợ thủ công, trong tay bưng lấy một cái bạch sắc ngón cái đại hộp vuông bé bé chữ nhỏ. Huyện hầu đại nhân, người xem có phải như vậy hay không? Cầm đầu thợ thủ công thần sắc có chút khẩn trương. Thứ này không chỉ có quan hệ đến thanh danh của bọn hắn, còn quan hệ đến mỗi người cái kia 10 quan tiền. Phương mới bắt đầu làm thứ này trước khi, bọn hắn hơn 10 người còn chuyên môn nghiên cứu một chút. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí khởi công nấu chế một cái hàng mẫu. Những người còn lại cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Triệu Thần, cùng đợi Triệu Thần trả lời. Triệu Thần tiếp nhận cầm đầu thợ thủ công đưa tới khối lập phương chữ nhỏ. Cầm ở trong tay có chút nhẹ nhàng, một tờ trên 100 chữ tụ cùng một chỗ, đoán chừng cũng sẽ không biết vượt qua lưỡng cân. Hiển nhiên bọn họ là dùng tương đối nhẹ nhàng bùn đất nấu chế. Phiền toái đi giúp ta lấy một trang giấy, cầm một phương mực. Triệu Thần cùng bên cạnh thợ thủ công nói ra. Thợ thủ công gật đầu, nhanh chóng lấy ra giấy mực. Tại mọi người nhìn soi mói, Triệu Thần cầm mực đóng dấu dính mực, nhẹ nhàng tại giấy tuyên thành thượng ấn xuống. Cầm lấy xem xét, liền gặp giấy tuyên thành thượng xuất hiện một cái cực kỳ rõ ràng triệu, chữ. Khả dĩ, chư vị đích tay nghề rất không tồi. Liền dựa theo như thế tiến hành nấu chế, khổ cực. Triệu Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cùng trước mặt thợ thủ công nói ra. Triệu Thần ngay từ đầu còn lo lắng, cái này nấu chế chữ hội xem không rõ lắm. Nhưng là hiện tại xem xét, cũng không có xuất hiện chính mình lo lắng tình huống. Thợ thủ công đám bọn họ làm vô cùng tốt, Triệu Thần trong nội tâm đã bắt đầu chờ mong Intopi xuất hiện. Huyện hầu đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mạng. Cầm đầu thợ thủ công nói ra, mặt lộ vẻ kích động. Triệu Thần xem khởi bọn hắn, mỗi người thù lao đều là ra đến 10 quan. Cái này nếu còn không tận tâm tận lực, vậy bọn họ về sau cũng đừng nghĩ lấy ngẩng đầu. Huyện hầu đại nhân, chúng ta gấp đi trước. Thợ thủ công đám bọn họ nhao nhao hướng Triệu Thần chắp tay. Triệu Thần gật đầu, quay người nhìn về phía Đoạn Luân. Đoạn Thượng Thư, chuyện hôm nay đa tạ rồi, ngày sau nếu là cần Triệu Thần hỗ trợ, kính xin Đoạn thượng thư cứ mở miệng. Triệu Thần cùng Đoạn Luân cười nói, ha ha, cái kia mỗ thế nhưng mà nhớ kỹ. Đi, ta tặng hai vị ly khai. Đoạn Luân ha ha cười cười, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần hai người vừa rời đi, Đoạn Luân chưa có trở về công bộ, mà là đi một chuyến công bộ xưởng, về sau lại quay người đi hoàng cung. Hôm nay việc này, hắn cũng không dám gạt hoàng đế. Cam Tuyển điện nội, Lý Thế Dân trở lại trong nội cung, liền đến nơi này, chuẩn bị phê duyệt hôm nay tấu chương. Ở trước mặt hắn bàn một góc, để đó hắn hôm nay theo Triệu Thần ở đâu trộm cầm lại, đến cơ bản thạch đầu ký thoại bản đến tiếp sau. Lý Thế Dân nhắc tới bút, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Thầm nghĩ hôm qua Triệu Thần không muốn cho mình thoại bản, nhưng là hôm nay còn không phải bị hắn lấy được. Chỉ là loại này đắc ý tâm tình chỉ là một lát, Lý Thế Dân là được nhăn lại lông mày. Hắn suy nghĩ, Vong Ưu thư cục giờ phút này gặp phải nguy cơ, Triệu Thần nói biện pháp, đến cùng được hay không được thông. Trường An trong xe có cái gì mới lạ sự tình? Lý Thế Dân thả ra trong tay bút lông sói, hỏi một bên phục thị thái giám. Hồi bẩm bệ hạ, mới lạ sự tình ngược lại là không có, chỉ là hôm nay buổi sáng truyền đến tin tức, Vạn Niên huyện hầu Vong Ưu thư cục tựa hồ là xảy ra điều gì đường rẽ. Tạo giấy xưởng đột nhiên không cung cấp trang giấy, in ấn xưởng cũng là không tiếp Vong Ưu thư cục in ấn nhiệm vụ. À, đúng rồi, hôm nay trung sách tỉnh đưa tới rất nhiều, về yêu cầu đóng cửa Vong Ưu thư cục tấu chương, bọn hắn nói thạch đầu ký có ám phúng ta đại đường triều cục chi ngại, nên cấm, xử lý nghiêm khắc thư cục người giật dây. Thái giám cùng Lý Thế Dân nhỏ giọng nói ra. À, ngươi cùng trẫm tìm ra những này sổ con. Lý Thế Dân mặt không biểu tình nói. Nhưng trong lòng thì hơi não, năm họ bảy vọng đối phó Triệu Thần tốc độ còn rất nhanh đến. Cái này sáng sớm, tin tức liền đã truyền vào trong nội cung, xem bộ dáng là thanh thế không nhỏ. Lý Thế Dân không khỏi lo lắng Triệu Thần, dù sao hắn cũng không biết Triệu Thần đích phương pháp xử lý đến cùng được, hay không được thông. Bệ hạ, sổ con đều ở nơi này. Thái giám là Lý Thế Dân sửa sang lại ra muốn bắt hạ Triệu Thần sổ con. Lý Thế Dân tiện tay cầm lấy phía trên nhất một phần tấu chương, mở ra xem xét, trên mặt là được lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, nói không sai, hại nước hại dân, ám phúng triều cục, rất tốt, tốt có thấy xa. Thái giám sắc mặt khẽ biến, trong lúc nhất thời đoán không ra hoàng đế tâm tư đến cùng là dạng gì. Ừ, cái này cũng nói khả dĩ, kê biên tài sản Vong Ưu thư cục, thạch đầu ký liệt vào sách cấm, bất luận kẻ nào không được truyền đọc. Lý Thế Dân lại gật đầu. Liên tiếp xem xong rồi hơn 10 phần tấu chương, Lý Thế Dân mới văn vê dụi mắt, cùng thái giám bên cạnh hỏi, trong lúc này có Bắc Lăng Thôi thị, Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lô thị, Thái Nguyên Vương thị, Ngụy Vương phủ, như thế nào không thấy thái tử tấu chương? Khởi bẩm bệ hạ, cũng không nhìn thấy thái tử điện hạ tấu chương. Thái giám lắc đầu. A, thái tử đổi tính tử hà. Lý Thế Dân từ chối cho ý kiến cười cười, cùng thái giám phất phất tay, đều đốt đi. Thái giám ngẩn người, nhưng cũng không dám nói chuyện, lúc này ôm những này bị lựa đi ra tấu chương, đi vào phía trước để đặt trong chậu than. Một phần phần sổ con mất hết trong lửa. Nhìn qua trong lửa cháy bùng sổ con, Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Bệ hạ, công bộ thượng thư cầu kiến. Ngoài điện truyền đến thanh âm. Tiến đến. Lý Thế Dân nói ra. Đoạn Luân thế nhưng mà ngựa không dừng vó đến hoàng cung cầu kiến hoàng đế. Cầm trong tay lấy một quả vừa rồi nấu chế mực đóng dấu chữ nhỏ. Đạt được hoàng đế cho phép, hắn liền chạy chậm lấy đi vào Cam Tuyển điện. Đoạn Luân tin tưởng, trong tay mình thứ này, tất nhiên sẽ là kinh người tiểu vật. Nói không chừng sẽ là truyền thế chi tác. Hắn muốn tranh thủ thời gian cùng hoàng đế bẩm báo việc này. Thần Đoạn Luân bái kiến bệ hạ. Đoạn Luân đứng tại hạ phương, hướng Lý Thế Dân chắp tay hô. Thái giám đang tại nấu lấy tấu chương, một cổ gay mũi vị đạo, lại để cho Đoạn Luân thẳng cau mày. Bệ hạ đây là... Đoạn Luân chỉ vào nấu lấy tấu chương, hiếu kỳ nói. Đều là chút ít thỉnh cầu chấm cách xử lý Vạn Niên huyện hầu, xét xử Vong Ưu thư cục sổ con. Lý Thế Dân thuận miệng nói ra. Tham gia Triệu Thần sổ con. Đoạn Luân trong nội tâm kinh hãi. Hắn kinh hãi không là có người lần lượt sổ con tham gia Triệu Thần. Ngươi càng lợi hại, liền vượt sẽ có người đỏ mắt. Cái này rất bình thường. Chính thức lại để cho Đoạn Luân cảm thấy khiếp sợ chính là, hoàng đế lại đem những này tham gia Triệu Thần sổ con tất cả đều đốt đi. Liên lạc với hoàng đế liền cái kia Kim Long Hàm Châu Ngọc đều cho Triệu Thần, Đoạn Luân càng là có thể tưởng tượng đến Triệu Thần tại hoàng đế trong lòng địa vị. Tuy nhiên làm không rõ ràng, nhưng rõ ràng nhất, những này cũng đã không trọng yếu. Đoàn Khanh, ngươi nói, trẫm có phải hay không không có lẽ làm như vậy? Lý Thế Dân đột nhiên câu hỏi, lại để cho Đoạn Luân trong nội tâm cả kinh. Ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở trên giường rồng hoàng đế, gặp hoàng đế chính mặt không biểu tình nhìn mình, Đoạn Luân tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Khởi bẩm bệ hạ nói đều là thánh tài, sở hành đều là thánh đoạn, bệ hạ làm dễ dàng, đều là cho ta đại đường xã tắc. Đoạn Luân tranh thủ thời gian không người hô. Hắn không rõ ràng lắm hoàng đế rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Hoàng đế thiên vị triệu thần, đây đã là rõ ràng sự tình. Chính mình tuy là thượng thư, nhưng chỉ cần quản tốt chính mình một mẫu ba phần địa là được, những thứ khác có thể cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi người này nói chuyện. Nói đi, tới gặp trẫm có chuyện gì? Lý Thế Dân cười cười, cùng Đoạn Luân nói ra. Chương 219, ngươi xem đây là cái gì? Gặp hoàng đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Đoạn Luân ám ám thở dài một hơi. Từ trong lòng ngực lấy ra cái kia lông mày in ấn chữ nhỏ, nói ra, bệ hạ, vừa rồi Vạn Niên huyện hầu đi công bộ, thỉnh thợ thủ công đám bọn họ hỗ trợ làm như vậy, cái tiểu chút chít. Thần cảm thấy vật ấy thật là kỳ lạ quý hiếm, rất có thể sẽ cải biến ta đại đường in ấn chi thuật, cho nên liền lập tức lấy ra cùng bệ hạ đánh giá. In ấn chi thuật, Lý Thế Dân con mắt nhất thời tự híp mắt, mà bắt đầu. Hắn nghĩ đến hôm qua triệu thần cùng mình nói những lời kia, ánh mắt nhìn Đoạn Luân vật trong tay. Bên cạnh thái giám bước nhanh đi tới, đem mực đóng dấu chữ nhỏ đưa đến Lý Thế Dân trước mặt. Xem lên trước mặt tinh xảo chữ nổi mực đóng dấu, Lý Thế Dân trong nội tâm không khỏi có chút mong đợi. Bệ hạ, vật ấy có thể dùng mực. Trẫm biết nói, triệu thần trước khi liền cùng trẫm nói. Lý Thế Dân đã cắt đứt Đoạn Luân mà nói. Đem mực đóng dấu chữ nhỏ chám thượng mực nước, lộn ngược tại mặt bàn. Cầm trong tay khởi một chương giấy tuyên thành, cẩn thận từng ly từng tí khấu chữ in lại đi. Đoạn Luân đứng tại hạ phương, gặp hoàng đế động tác thật không ngờ thuần thục, trong nội tâm nhưng lại càng thêm chắc, hôm nay triệu thần đến công bộ, là được hoàng đế bày mưu đặt kế tốt. Tốt, rất tốt, triệu thần tiểu tử này chưa từng lừa gạt trẫm. Lý Thế Dân nhìn xem giấy tuyên thành thượng cái kia rõ ràng chữ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhìn thấy tuyên giấy chữ, Lý Thế Dân cũng đã xác nhận hôm qua triệu thần mà nói. Intopi thuật liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Một bên thái giám nhìn xem hoàng đế kích động như thế, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Có thể hắn chỉ thấy giấy tuyên thành thượng xuất hiện một cái chữ nhỏ mà thôi. Đoàn Khanh, những, này mực đóng dấu chữ nhỏ, một ngày có thể sản ra bao nhiêu cái? Lý Thế Dân nhìn về phía Đoạn Luân, mở miệng hỏi. Kỳ thật Lý Thế Dân hiện tại càng hiếu kỳ, triệu thần nói cái kia tạo giấy thuật, rốt cuộc muốn như thế nào thực hiện? Dù sao những cái kia giá rẻ trang giấy, mới được là cuối cùng nhất đồ vật. Một khi thật có thể làm ra đến, những cái kia hàn môn sĩ tử, liền cũng có học tập cơ hội. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói, liền nhiều hơn nhân tài lựa chọn khả năng. Bất quá in ấn thuật mặc dù không có trọng yếu như vậy, nhưng là cái này tại đại đường mà nói, cũng tuyệt đối là một lần kỹ thuật cách tân. Giờ phút này Lý Thế Dân càng là tin tưởng, triệu thần có thể dùng những cái kia nát chập choạng, cành cây cán có thể tạo ra trang giấy đến. Triệu thần bây giờ đi đâu ở bên trong hả? Không đều Đoạn Luân nói chuyện, Lý Thế Dân lại là truy hỏi một câu. Vạn Niên huyện hầu đáp ứng cho 50 vị thợ thủ công mỗi người 10 sâu tiền bạc, về sau, liền rời đi công bộ, nghĩ đến là hồi trở lại tử quán đi rồi. Đoạn Luân nói ra, Lý Thế Dân kích động như thế bộ dáng, lại để cho Đoạn Luân rất là ngoài ý muốn. Intopi thuật, xác thực khả dĩ tiết kiệm không thiếu thời gian, đối với in ấn tài liệu tiêu hao cũng là rất ít. Mà dù sao cái này tác dụng, cũng là có hạn. Bởi vì dĩ vãng in ấn kỹ thuật, là được đã có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Mà những cái kia tầm thường dân chúng, căn bản cũng sẽ không biết dùng đến in ấn kỹ thuật. Cho nên hoàng đế kích động như thế, Đoạn Luân căn bản cảm thấy không có có cần gì phải. Tiểu tử kia ra tay cũng là hào phóng, trách không được người bên ngoài như thế tin phục hắn. Lý Thế Dân gật đầu, cùng Đoạn Luân khua tay nói, những tiền bạc kia, trẫm giúp hắn cho, những, này mực đóng dấu chữ nhỏ, tiễn đưa hai bộ cho hắn. Mặt khác, hạ lệnh cấm, hôm nay công bộ phát sinh sự tình, mực đóng dấu chữ nhỏ nấu chế, hết thảy không được truyền ra bên ngoài, nếu không trẫm hội liên lụy tất cả mọi người, kể cả ngươi Đoạn Luân. Thần minh bạch, Đoạn Luân mọi người mộng, chính mình hào hào qua tới báo tin. Ai biết, vậy mà sẽ bị hoàng đế như mệnh lệnh này. Bất quá hắn cũng không dám cùng hoàng đế cãi lại, lập tức tranh thủ thời gian đồng ý. Tự khắc minh đi về sau, phải phó xạ vị trí liền một mực không lấy, Đoàn Khanh, trẫm cảm thấy ngươi năng lực không tệ. Lý Thế Dân đột nhiên nhìn xem Đoạn Luân, cười nói. Đoạn Luân trong nội tâm máy động, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Hoàng đế đây cũng không phải là mịt mờ đề điểm hắn rồi, còn kém nói rõ muốn đem hắn để bạt làm phải phó xạ. Thần sợ hãi, thần nhất định tận tâm tận lực, vĩnh viễn trung tâm với bệ hạ. Đoạn Luân quỳ trên mặt đất, hướng hoàng đế biểu đạt lấy trung thành. Ừ, lời của ngươi trẫm nhớ kỹ, đi xuống đi. Lý Thế Dân gật đầu, nhìn trước mắt tuyên giấy chữ nhỏ. Triệu thần, ngươi hồi trở lại đến rồi. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta đều làm tốt rồi. Hiện tại đại gia hỏa đang tại đem những cái kia nát đầu gỗ, cành cây cán, nát chập choạng các loại thứ đồ vật, vận hướng bí mật của chúng ta căn cứ. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương xuất hiện tại góc đường, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liền chủ động chạy tới, cùng Triệu Thần nói của bọn hắn chuyện bên này. Thần sắc tầm đó y nguyên tràn đầy hiếu kỳ. Tốt, sự tình đã làm tốt một kiện, ăn cơm chưa xong, chúng ta liền đi tạo giấy. Triệu Thần gật đầu, dẫm trận tại chỗ đi vào tử quán. Tạo giấy? Triệu Thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì tạo giấy? Chị dâu, vừa rồi ta có phải hay không nghe lầm? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Triệu Thần muốn tạo giấy. Bọn hắn cũng không biết, Triệu Thần muốn bọn hắn làm một chuyện, dĩ nhiên là vì tạo giấy. Tạo giấy? Đó là chỉ cần những cái kia danh môn vọng tộc mới có thể nắm giữ con đường phát tài. Là được bọn hắn phụ thân là quốc công, cũng không có cách nào nhúng chàm những vật này. Triệu Thần lại muốn tạo giấy. Hắn muốn như thế nào đi tạo? Lý Nhược Sương nào biết đâu rằng, Triệu Thần dĩ nhiên là muốn chính mình đi tạo giấy. Dọc theo con đường này, Triệu Thần cũng không có chủ động cùng nàng đã từng nói qua việc này. Vừa rồi chúng ta đi công bộ, Triệu Thần hắn đã có một loại mới đích in ấn kỹ thuật, nếu là có thể đủ tạo ra giấy đến, vong ưu thư cục khốn cục lập giải. Lý Nhược Sương chỉ nói một câu như vậy, liền vào tử quán. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Triệu Thần muốn tạo giấy, còn muốn làm in ấn. Trình Sử Mặc nhìn xem Tần Hoài Ngọc, hỏi. A, chúng ta đều choáng váng. Tần Hoài Ngọc gật gật đầu, nhìn về phía trong tử quán Triệu Thần, cho đã mắt đều là rung động chi sắc. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được Lý Nhược Sương nói, Triệu Thần đã ok in ấn thuật. In ấn chi thuật, lúc này mới một buổi sáng mà thôi, Triệu Thần liền ok. Hắn đây là làm sao làm được? Bệ hạ tại sao cũng tới? Lập chính điện nội, trưởng tôn hoàng hậu đang tại miêu lấy Triệu Thần chữ. Trưởng tôn hoàng hậu đối với Triệu Thần thư pháp, đó là càng xem càng ưa thích. Thậm chí cảm thấy lấy Triệu Thần thư pháp so với sách thánh, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Cho nên nàng có dành thời điểm, sẽ gặp miêu thượng một phen. Nhìn thấy hoàng đế cái lúc này đã đến chính mình, trưởng tôn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy hướng cái lúc này, hoàng đế đều tại Cam Tuyền Điện xử lý chính vụ. Vừa rồi Đoạn Luân tới cùng trẫm nói, Triệu Thần đi công bộ, tìm thợ thủ công hỗ trợ. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Hỗ trợ cái gì? Công bộ thợ thủ công đích tay nghề mặc dù không tệ, nhưng là đợi đến Triệu Thần chính mình, nhưng lại phải kém xa. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Triệu Thần động tay năng lực bọn hắn thế nhưng mà rõ như ban ngày. Có chuyện gì, đáng ra Triệu Thần tự mình đi công bộ. Còn nhớ rõ làm ngày Triệu Thần cùng ngươi ta hai người nói in ấn thuật sao? Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Nhớ rõ, Triệu Thần nói, cái kia gọi intopi thuật, khả dĩ tùy ý biến ảo chữ vị trí, nghe quả thật không tệ, có thể muốn làm ra đến, cái kia chỉ sợ. Ngươi xem đây là cái gì? Lý Thế Dân giang hai tay trưởng, cùng trưởng tôn hoàng hậu biểu hiện ra trong tay mực đóng dấu chữ nhỏ. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn lại. Liền gặp một cái ngón cái lớn nhỏ tinh xảo mực đóng dấu nằm, ở hoàng đế bàn tay trung ương, phía trên còn dính nhộn điểm một chút nét mực. Chương 220, thái tử nhưng chớ có bày sai rồi vị trí. Đây là, trưởng tôn hoàng hậu theo hoàng đế trong tay cầm qua mực đóng dấu chữ nhỏ, phóng trong tay cẩn thận quan sát. Đây là vừa rồi công bộ thượng thư Đoạn Luân lấy ra cùng trẫm xem, Triệu Thần đi công bộ, lại để cho những cái kia thợ thủ công đám bọn họ làm là được vật ấy. Lý Thế Dân cười nói. Triệu Thần theo như lời intopi thuật, thật sự đã bị hắn làm cho đi ra. Lý Thế Dân đã khả dĩ đoán được, trước khi in ấn chi thuật, sẽ triệt để vứt đi mất. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, Triệu Thần theo như lời tạo giấy thuật, đến cùng có thể hay không đi. Intopi, trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại nói, Triệu Thần thật sự làm đi ra. Lý Thế Dân gật đầu, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nô tỳ vẫn cho là, cái này intopi coi như là có thể làm ra đến. Vậy cũng muốn hồi lâu sau, lúc này mới đi qua một buổi tối mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Nhìn xem Lý Thế Dân, tựa hồ là đang đợi câu trả lời của hắn. Lý Thế Dân mình cũng là không hiểu ra sao, nào biết đâu rằng nên như thế nào là trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Quan âm tỷ, cái này intopi làm đi ra, hiện tại còn kém cái kia tạo giấy thuật rồi. Ngươi nói, Triệu Thần có thể hay không làm ra đến thứ này. Lý Thế Dân không có trả lời trưởng tôn hoàng hậu nghi vấn. Ngược lại là truy vấn nàng một câu. Cái này bệ hạ tự muốn đích thân đến hỏi Triệu Thần rồi, bất quá nô tỳ ngược lại là tin tưởng, hắn nhất định có thể làm ra đến. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Cùng Triệu Thần so với, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, còn có những thứ khác một đám hoàng tử, cái kia chênh lệch có thể thực không phải nửa lần hay một lần. Hôm nay intopi thuật đã bị Triệu Thần cho làm cho đi ra, một khi cái này tạo giấy thuật cũng biết trở thành. Đây đối với đại đường mà nói, có vượt thời đại ý nghĩa. Từ nay về sau thiên hạ hàn môn cũng có cơ hội đi học, nhân tài cũng tất nhiên sẽ chen chúc xuất hiện. Chỉ là, bệ hạ, năm họ bảy vọng cái kia mấy ra, còn có động tĩnh gì? Bệ hạ có thể nhất định phải bảo vệ tốt Triệu Thần, không cần thiết lại để cho hắn đã xảy ra chuyện gì. Trưởng tôn hoàng hậu lo lắng nói, Intopi cùng tạo giới thuật một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới những cái kia vọng tộc hợp nhau tấn công. Cái này cùng lúc trước tiểu đà tiểu nháo có thể không giống với. Hàn môn đã có cơ hội đi học, ý nghĩa bọn hắn những này vọng tộc đem gặp phải cực lớn nguy cơ. Thậm chí uy hiếp được bọn hắn hôm nay địa vị. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Một khi biết nói việc này là triệu thần làm ra đến, cái kia. Yên tâm đi, trẫm sẽ an bài tốt. Hôm nay Trung Thư tỉnh đưa tới rất nhiều tấu chương, rất nhiều người đều bị trẫm xử trí triệu thần, xét xử vong ưu thư cục, ngược lại là thái tử, vậy mà không có tham dự trong đó. Như thế lại để cho trẫm có chút ngoài ý muốn. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Thừa Cản. Trưởng tôn hoàng hậu sững sờ nói. Cậu, vì sao đem thừa cản tấu chương cho cản lại? Triệu thần thạch đầu ký thoại bản, xác thực lại mỉa mai triều cục chi ý, còn có cái kia vong ưu thư cục, đè ép thế gia tài nguyên, thừa cản nếu không phải thượng tấu, những cái kia ủng hộ thừa cản thế gia, chẳng phải hội ghi hận thượng. Đông cung phủ thái tử, Lý Thừa Cản nhìn trước mắt chính mình đưa lên đi sổ con, lại một lần nữa về tới trước mặt mình, không khỏi có chút tức giận. Hắn biết nói, lục bộ rất nhiều đại thần, còn có Lý Thái, đều là đưa qua sổ con. Như vậy tường ngược lại mọi người đẩy sự tình, hắn biết thời biết thế thì tốt rồi. Hết lần này tới lần khác trưởng tôn vô kỵ trả lại cho hắn đem tấu chương cho giữ lại, đến. Đây không phải lại để cho hắn Lý Thừa Càn cùng những cái kia thế gia cắt cách sao? Lý Thừa Càn rất là không rõ, thậm chí có chút ít căm tức. Thái tử điện hạ làm việc vì sao luôn muốn chính mình xông vào tuyến đầu? Trưởng tôn vô kỵ cao mày nói. Cậu lời ấy ý gì? Thừa Càn là thái tử, nếu là Thừa Càn đều co lại ở phía sau, ai hội nghe theo Thừa Càn? Lý Thừa Càn binh không rõ trưởng tôn vô kỵ mà nói, nghe hắn nói như vậy, không khỏi sinh lòng không vui. Lý Thừa Càn cảm thấy, muốn là mình đều không đúng việc này biểu đạt một cái thái độ. Cái kia dưới đáy ủng hộ hắn những người kia, sẽ như thế nào muốn? Thế nhưng mà ta mới vừa nghe nói, bệ hạ đem sở hữu tất cả tham gia triệu thần tấu chương, tất cả đều đốt đi, thái tử điện hạ, ngươi cũng đã biết cái này là ý gì. Trưởng tôn vô kỵ chậm rãi nói ra, cái gì? Phụ hoàng đem sở hữu tất cả tham gia triệu thần tấu chương đều đốt đi. Lý Thừa Càn biến sắc. Hoàng đế làm như vậy, đó là một cái gì thái độ? Không để ý lục bộ chúng quan viên ý kiến, cưỡng ép bảo vệ triệu thần. Cậu, cái này triệu thần, dựa vào cái gì sẽ bị phụ hoàng cũng mẫu hậu như thế coi trọng? Là được Thừa Càn, cũng chưa từng lại để cho phụ hoàng như thế. Chẳng lẽ lại cái này triệu thần, thật là phụ hoàng con riêng? Thái tử nói cẩn thận. Trưởng tôn vô kỵ đằng một chút đứng lên, quát lớn. Hoàng đế con riêng, loại vật này, há lại thái tử có thể nghị luận. Cái này nếu là bị người truyền ra ngoài, hắn Lý Thừa Càn thái tử vị, lập tức cũng sẽ bị cầm xuống. Bệ hạ như thế đến đỡ triệu thần, hẳn là muốn dùng hắn tới thu thập những cái kia vọng tộc, năm họ bảy vọng, cầm giữ triều chính lâu ngày. Người tài trong thiên hạ, đi không phải bên cạnh bệ hạ, mà là khuất thân tại vọng tộc môn hạ. Như thế xuống dưới, đại đường triều đình, sớm muộn đem không phải là hoàng đế định đoạt, mà là bọn hắn vọng tộc không mặc cả. Thái tử điện hạ không ứng đi khó xử triệu thần, ngược lại có lẽ muốn ủng hộ hắn. Bệ hạ chính trực thịnh năm, thái tử nhưng chớ có bày sai rồi vị trí, muốn một ít không nên muốn sự tình. Trưởng tôn vô kỵ chậm rãi cùng Lý Thừa Càn nói ra. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi vào đến, Lý Thừa Càn toàn thân run lên. Hắn cái lúc này mới kịp phản ứng, kỳ thật chính mình một mực tại châm đúng đích, dĩ nhiên là hoàng đế. Cậu, ta, thái tử điện hạ trong lòng có ngọn nguồn là tốt rồi. Bệ hạ muốn, điện hạ chỉ để ý ủng hộ là được, ngụy đại phu nó sắp tới, ta cáo từ trước. Trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Thừa Càn chắp tay, đứng dậy rời đi. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, hắn lại nghĩ tới vừa rồi Lý Thừa Càn mà nói. Cái kia triệu thần, chẳng lẽ lại thật sự là bệ hạ con riêng? Nếu không tại sao lại như vậy giống nhau? Trưởng tôn vô kỵ lắc đầu, trong nội tâm không khỏi có chút sầu lo. Theo lý thuyết, chúng ta nhằm vào vong ưu thư cục tin tức, cái kia triệu thần sớm thì nên biết rồi. Vì sao còn không thấy hắn tới cầu chúng ta? Mấy người trưởng quỹ ăn lấy cơm trưa, trong miệng nhưng lại không biết cái gì tư vị. Đã cho tới chưa đi qua, nguyên bản đoán trước triệu thần sẽ đi qua cầu xin tha thứ, giờ phút này nhưng lại liền cái nhân ảnh đều chưa từng thấy đến. Cầm đầu Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy đặt chén trong tay xuống đũa, sắc mặt hơi trầm xuống. Gấp cái gì? Cái kia triệu thần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tóm lại là có chút bổn sự, nào có nhanh như vậy tự thỏa hiệp. Hiện tại hắn hẳn là đi tìm người hỗ trợ đi. Bất quá, ai dám cùng ta đám bọn họ mấy ra đối nghịch? Thôi trưởng quỹ cười lạnh nói. Đó là tự nhiên, chúng ta tứ ra cùng một chỗ, là được hoàng đế cũng không dám công khai cùng chúng ta trở mặt, chính là triệu thần, còn có thể nhảy đáp bao lâu? Hắc hắc, tối nay chúng ta lại đi gặp cái kia triệu thần, cho hắn mới hảo hảo thượng bài học. Có đạo lý, coi như là huyện hầu, tại trước mặt chúng ta cũng muốn ngoan ngoãn quỳ, muốn đứng lên làm người, nằm mơ. Mấy người nhao nhao mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trưởng quầy, hôm nay có tin tức báo lại, nói Triệu Thần đi công bộ, nghĩ đến phải đi tìm người hỗ trợ. Mấy người tiếp tục nâng ly cạn chén, liền có gã sai vặt chạy tới, cùng mấy người bẩm báo tin tức. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm tịnh không để ý Triệu Thần, nhưng vẫn là phái người đi theo dõi Triệu Thần, để ngừa hắn nghĩ tới điều gì mới đích biện pháp. Chỉ là, nghe nói Triệu Thần đi công bộ, mấy người sắc mặt nhưng lại mặt lộ vẻ trêu tức. Chương 221, ta cảm thấy được a, rất dễ dàng. Công bộ thợ thủ công tuy nhiều, tạo giấy cùng in ấn nhưng lại đoạn kết của trào lưu, còn không bằng chúng ta một cái công nhân lao động giản đơn phường lợi hại. Tìm bọn hắn hỗ trợ. Triệu Thần vong ưu thư cục đó là ngược lại định rồi. Vậy cũng không, hàng năm tiến cống giấy tuyên thành đều là từ chúng ta tại đây đi ra ngoài, in ấn sách vở, cũng là của chúng ta xưởng xuất lực. Không có chúng ta, toàn bộ đại đường thư khố đều muốn không tiếp tục kinh doanh. Triệu Thần, hắn tính là cái đếch ấy. Ha ha, trên yến hội truyền đến mấy người hưng phấn tiếng cười. Bọn hắn có thể sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần đi công bộ, chỉ là lại để cho người hỗ trợ làm mực đóng dấu chữ nhỏ. Trong lúc nhất thời, bốn gã trưởng quầy càng là vô cùng yên tâm. Nhao nhao ước định đêm nay lại đi Triệu Thần tử quán, hung hăng địa chế ngạo hắn một phen. Nếm qua cơm trưa, Triệu Thần mấy người liền rời đi tử quán. Intopi đã làm tốt rồi, hiện tại tự đợi đến tạo giấy. Trên đường người đi đường như dệt, tháng người gió nhẹ nhẹ phẩy, lại để cho kín người tâm thích ý. Chỉ có điều Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, giờ phút này là lòng tràn đầy rất hiếu kỳ. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng mà nghe được Lý Nhược Sương nói, Triệu Thần đây là muốn chính mình tạo giấy, làm in ấn. Cái này nghe, tự lại để cho bọn hắn cảm xúc bành trướng, cộng thêm khó có thể tin. Không nói trước in ấn thuật tốn thời gian cố sức, tự nói cái này tạo giấy thuật lại là dễ dàng như vậy làm được. Thế gia đại tộc nếu không phải lũng đoạn cái này tạo giấy thuật, nơi nào sẽ có hôm nay địa vị? Là được hoàng thất chỉ huy công bộ, đó cũng là liền tự cấp tự túc cũng khó khăn dùng làm được. Có thể Lý Nhược Sương nói Triệu Thần muốn chính mình tạo giấy, làm in ấn, này làm sao muốn, hai người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Thật vất vả phía trước nhanh đến rồi, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người một cái gia tốc, liền đi đã đến Triệu Thần phía trước. Triệu Thần, ngươi thật sự muốn chính mình tạo giấy, làm in ấn. Cái này quá khó khăn, coi như là ngươi biết phải làm sao, cái kia đặc biệt không phải một ngày hay hai ngày có thể làm ra đến. Chúng ta hay là muốn những biện pháp khác a, không bằng chúng ta đi muốn bệ hạ đòi hỏi trang giấy, lại để cho công bộ công tượng in ấn. Thời gian quá lâu, bọn chúng ta đợi không kịp, coi như là chúng ta may mắn vượt qua lần này, vậy sau này chúng ta trang giấy từ nơi nào đến? In ấn đều cần nhờ công bộ. Triệu Thần đánh gãy hai người mà nói, lắc đầu nói. Thế nhưng mà cái này tạo giấy, làm in ấn, không phải dễ dàng như vậy, bằng không thì. In ấn ta đã làm tốt rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tạo giấy, ta cảm thấy được a, rất dễ dàng. Triệu Thần cười cười, vỗ vỗ Tần Hoài Ngọc bả vai. À, Tần Hoài Ngọc lúc ấy tựu sững sờ ngay tại chỗ. Một bên cũng sửng sốt, còn có Trình Sử Mặc. Hai người liếc nhau, đều là có chút mê mang. Triệu Thần mới vừa nói cái gì? Ta như thế nào có chút mộng? Trình Sử Mặc hỏi. Hắn. Hình như là nói, in ấn. Hắn đã giải quyết, hiện tại muốn đi tạo giấy. Tần Hoài Ngọc đứt quãng nói. Giải quyết in ấn. Hắn làm sao bây giờ đến? Lúc này mới đi qua một buổi sáng, coi như là công bộ thợ thủ công điêu khắc, cũng không có nhanh như vậy à. Khẳng định không phải chúng ta nghĩ như vậy. Hai người nhìn xem Triệu Thần đi thẳng về phía trước thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh nghi. Huyện Hầu Đại Nhân. Trình Sử Mặc là Triệu Thần tầm đích trụ sở bí mật. Giờ phút này đã đứng đấy không dưới 50 cái cường tráng hán tử. Sau lưng bọn họ, là đã dựa theo Triệu Thần phân phó chuẩn bị thiết cắt khí, lũ lụt bồn, lồng hấp, đánh hồ trì. Triệu Thần, những điều này đều là người một nhà, hoàn toàn tin được. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra. Trong nội tâm nhưng lại tại hiếu kỳ, Triệu Thần phải như thế nào tạo ra giấy đến. Triệu Thần gật đầu, ánh mắt nhìn hướng trước mặt một đám cường tráng hán tử. Chư vị, hôm nay lúc này là một chuyện, thỉnh chư vị giữ bí mật, sau khi chuyện thành công. Ta sẽ mỗi người cấp cho 10 sâu tiền bạc với tư cách thù lao. Cùng thợ thủ công đám bọn họ có chỗ bất đồng chính là, những, này cường tráng hán tử nghe được Triệu Thần ra tay như thế hào phóng, tuy nhiên trong mắt hiện lên kinh hãi, nhưng lại cũng không nói chuyện. Những người này, rõ ràng cho thấy thụ qua huấn luyện, hẳn là Lô Quốc công quý phủ gia tướng. Trình Sử Mặc có thể đem bọn họ những người này cho mang đi ra, Triệu Thần cũng là sinh lòng cảm kích. Cảm ơn, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói ra. Hắc, chúng ta là huynh đệ, ngươi nói lời này có ý gì? Hoài Ngọc nhà hắn bọn gia tướng, cũng đều ở bên ngoài thu cành cây cán. Buổi sáng ngày mai, ta lại gọi mấy người tới, phụ trách cho tại đây canh cổng. Trình Sử Mặc cười nói. trong nội tâm đối với Triệu Thần cảm kích, nhưng cũng là rất vui vẻ. Triệu Thần, ngươi về sau cũng không nên nói sau lời này rồi, ngươi đã cứu ta phụ thân, nói cái gì, đều không bằng ân tình của ngươi đại. Tần Hoài Ngọc cũng là lắc đầu, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu, cũng không hề xoắn suýt không sai sự tình. Hiện tại an bài nhiệm vụ. Triệu Thần nhìn về phía trước mặt 50 tên cường tráng hán tử. 15 người phụ trách cắt chập choạng, cành cây cán đợi nguyên liệu. 5 người phụ trách dùng nước rửa cắt toái chập choạng, cành cây cán. Bất quá 5 người, phụ trách đem giặt rửa qua chập choạng, cành cây cán thấm cho nước. Trưng nấu cần 3 người, giã đảo là cái việc tốn thể lực, 10 người phân 2 nhóm, thay phiên giã đảo. Đánh hồ 7 người, còn lại, phụ trách sao giấy. Đều hiểu chưa? Triệu Thần cuối cùng lớn tiếng vấn đáp. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp. Triệu Thần gật đầu, phất tay, mọi người liền nhao nhao tản ra, từng nhóm bắt đầu đi làm chuyện của mình. Rất nhanh, thiết cát nát chập choạng, cành cây cán đợi nguyên liệu thanh âm liền vang lên. Bên kia thiết cát một đám, bên cạnh lập tức có người phụ trách tẩy trừ. Tẩy trừ hoàn tất, cho nước cũng đã chuẩn bị cho tốt. Bên kia đại hỏa cũng dấy lên, lồng hấp cũng bắt đầu bốc hơi nóng. Như vậy thật sự có thể chứ? Trình Sử Mặc có chút lo lắng nói. Tần Hoài Ngọc thì là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mọi người động tác, không nói một lời. Khẳng định không có vấn đề, ta tin tưởng Triệu Thần. Lý Nhược Xương trả lời ngay nói, mắt lộ ra kiên định. Nàng thế nhưng mà tận mắt thấy Triệu Thần lại, để cho những cái kia công tượng nấu chế ra cái kia mực đóng dấu chữ nhỏ. Chỉ cần nhẹ nhàng một ấn, là được ấn xuống chữ viết. So với trước khi in ấn, nói không nên lời tốt hơn gấp bao nhiêu lần. May mắn tại đây chiếm diện tích thật lớn. Bên cạnh cũng không có ai ra, nếu không lớn như thế động tĩnh, tất nhiên hội đưa tới chú ý. Trong phòng đó là khí thế ngất trời, tuy nhiên thu ý dần dần dày, nhưng là ở chỗ này, vẫn là sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu. Cái thứ nhất lồng hấp rốt cục trưng thấu, liền có cường tráng hán tử cẩn thận từng ly từng tí chuyển hạ lồng hấp, đem bên trong nguyên liệu đổ vào bên cạnh thạch cữ bên trong. Lập tức có người phụ trách giã đảo. Triệu Thần cho đã mắt đều là vẻ chờ mong, đợi bọn hắn giã đảo hoàn thành chỉ có, liền có thể phóng vào trong nước đánh hồ. Rất nhanh có thể sao giấy. Đãi phơi nắng đã làm, là được một chương mới đích trang giấy. Thời gian chậm rãi đi qua, mấy người cũng từ bên trong đi ra đến bên ngoài. Bên trong độ ấm thật sự là có chút cao, Triệu Thần đã lại để cho Trình Sử Mặc hôm nay buổi tối, gọi người đem cái này tứ phía vách tường cho đập phá. Bằng không không có cách nào thời gian dài tạo giấy. Huyện Hầu Đại Nhân, tờ thứ nhất giấy đã sao tốt rồi, hiện tại đang chờ hong khô. Một gã cường tráng hán tử chạy đến, cùng Triệu Thần nói ra. Ngươi ngồi trước lấy, ta đi lấy ra. Trình Sử Mặc nghe vậy, đó là do Triệu Thần tốc độ nhanh nhiều hơn. Kinh hãi một bên tinh tráng hán tử là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn thế nhưng mà biết nói, cái này thiếu chủ nhân, ngày bình thường thế nhưng mà di khí sai sử. Hôm nay tại đây vạn niên huyện hầu trước mặt, như thế nào như thế tư thái. Thật giống như cái tùy tùng đồng dạng. Không đợi hắn đa tưởng, Trình Sử Mặc đã ôm sao tốt một trang giấy, từ bên trong hưng phấn chạy đến. Triệu Thần, ngươi quá trâu rồi, thật sự đem giấy cho tạo đi ra. Trình Sử Mặc kích động cùng Triệu Thần hô. Chương 222, ngươi thật sự là mỗ phúc tinh. Mọi người nơi nào sẽ nghĩ đến, tại Triệu Thần an bài xuống, bọn hắn vậy mà thật sự tạo ra được giấy đến. Mặc dù nhưng cái này giấy rất là thô ráp, nhưng dù sao cũng là tạo đi ra. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, liền gặp chưa từng làm thấu báo chí, ánh sáng nhạt di động. Cái này, ta trước khi còn đang suy nghĩ. Cái này vội vàng một ngày, đến cùng hữu dụng hay không, cái đó muốn. Tần Hoài Ngọc thần sắc cực kỳ kích động. Theo Trình Sử Mặc trong tay nâng qua giá gỗ nhỏ, nhìn xem đang tại chậm rãi hong gió trang giấy, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Triệu Thần, ngươi làm sao làm được? Lý Nhược Xương đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm Triệu Thần con mắt. Trước khi Triệu Thần mang theo chính mình đi công bộ, làm ra mực đóng dấu chữ nhỏ, in ấn vấn đề giải quyết, Lý Nhược Xương trong nội tâm liền đã là cực kỳ ngoài ý. Cái đó muốn, bọn hắn căn bản không có đầu mối tạo giấy, ở này một cái buổi chiều cho Triệu Thần làm cho đi ra. Lý Nhược Xương trừng trong mắt, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ Triệu Thần hội là gì nhiều như thế. Đứng ở phía sau tinh tráng hán tử, trên mặt giờ phút này cũng là vô cùng kinh ngạc. Người nào không biết, tạo giấy thuật loại này kỹ thuật, chỉ có những cái kia vọng tộc mới có năng lực có được. Mà trước mặt vạn niên huyện hầu, vậy mà chỉ đơn giản như vậy sẽ đem cái này giấy tạo đi ra. Trong lúc nhất thời, cường tráng hán tử đều đang suy đoán. Triệu Thần có phải hay không theo những cái kia vọng tộc chỗ đó học trộm đến những này kỹ thuật. Bất quá, hắn cũng biết, vọng tộc tạo giấy đều là sử dụng hết tốt tí ti tơ lụa, cây trúc. Cùng bọn họ hôm nay dùng những vật này, giống như không quá đồng dạng. Chẳng lẽ lại nói, cái này tạo giấy phương pháp, thật là vạn niên huyện hầu nghĩ ra được. Cường tráng hán tử trong nội tâm thầm nghĩ, chứng kiến Triệu Thần năm đó thiểu khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng có chút sờ không được. Tiếp tục khởi công, lão Trình, đợi tí nữa ngươi cùng Tiểu Tần sẽ tìm những người này đến, bên này muốn hảo hảo bảo vệ, trừ chúng ta mấy người, ai cũng không được tiến đến nơi đây. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng chuẩn bị tại thứ đồ vật hai thành phố đồng thời bán cây ớt, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi qua. Triệu Thần cùng mấy người nói ra, năm họ bảy vọng mấy ra, không phải là nghĩ đến uy hiếp chính mình, không để cho mình bán những cái kia cây ớt sao. Hôm nay tạo giấy cùng in ấn, hắn đều làm tốt. Đã là lo toan không lo, Triệu Thần có thể sẽ không dễ dàng vượt qua những người kia. Yên tâm đi, cam đoan không sơ hở tí nào. Trình Sử Mặc gật đầu, hướng sau lưng tinh trắng hán tử phất tay. Phúc bá, Triệu Thần. Lý Thế Dân tới tử quán, sắc trời đã ám xuống dưới. Nhưng lại chỉ thấy Phúc bá một người ngồi ở trên ghế đập vào ngủ gật. Triệu Thần nhưng lại không thấy thân ảnh. À, Lý Tiên Sinh đã đến, nhanh ngồi, công tử nhà ta giữa trưa cùng hắn mấy vị bằng hữu đi ra ngoài rồi, hiện tại còn chưa từng trở về. Bất quá nhìn thời gian có lẽ không sai biệt lắm, Lý Tiên Sinh ngồi trước một chút, lão hủ là Lý Tiên Sinh rót chén trà nước. Phúc bá bị bừng tỉnh, phát hiện phía trước đứng đấy chính là thường xuyên đến tử quán Lý lão đầu, mỉm cười thỉnh hắn ngồi xuống. Rót chén trà, đang muốn cùng Lý Thế Dân nói chuyện, liền chứng kiến Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đã từ bên ngoài đi đến. Công tử có thể mệt mỏi, ta đi là công tử nóng ăn với cơm đồ ăn. Phúc bá chạy ra đón chào, cùng Triệu Thần cười nói. Tốt. Triệu Thần gật đầu. Ngươi hôm nay tại sao lại đã tới? Phúc bá vừa đi, Triệu Thần liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Hôm nay cái này không biết xấu hổ ra hỏa, thừa dịp chính mình không chú ý, trộm đạo lấy thuận đi chính mình vài bản thoại bản. Triệu Thần chưa từng có nghĩ đến, đường đường hoàng đế thật không ngờ không mặt mũi không có ra. Loại thủ đoạn này đều đem ra hết. Nguyên vốn định lấy, hoàng đế thuận chính mình thứ đồ vật, mấy ngày nay có lẽ không dám tới nữa. Ai biết? Triệu Thần phát hiện, chính mình hay là đánh giá thấp Lý Thế Dân độ dày ra mặt. Đoạn Luân nói, người hôm nay đi công bộ, làm ra Intopi, sở hữu tất cả mỗ sang đây xem. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Hắn mới không sẽ chủ động để chính mình thuận đi Triệu Thần thoại bản sự tình. Tốt nhất là cho rằng chuyện này không có phát sinh qua đồng dạng. Vậy ngươi cũng có thể đi công bộ xem, đến chỗ của ta, sợ là dụng tâm kín đáo a. Triệu Thần nhấp một ngụm trà, đầy người mỏi mệt, mới thoáng tiêu trừ một ít. Hoàng đế đến chính mình tại đây tâm tư, hắn ở đâu có thể không rõ ràng lắm. Đích thị là thấy mình đem Intopi thuật làm sau khi đi ra, Lý Thế Dân trong nội tâm ngứa. Muốn biết, tự ngươi nói tạo giấy thuật, có phải hay không cũng có thể làm ra đến. Nếu là có thể mà nói, 9 thành 9 là muốn theo trong tay mình, lấy phải cái này tạo giấy kỹ thuật. Này làm sao nói là dụng tâm kín đáo. Lý Thế Dân cười, hắn giờ phút này rất là đầu chính thái độ của mình, tuyệt không bởi vì Triệu Thần mà nói mà cảm thấy căm tức. Ngươi xem, Intopi thuật ngươi đến chưa tự làm đi ra, cái kia trước khi nói tạo giấy thuật, khẳng định cũng là có thể. Mỗ hôm nay tới, chính là muốn hỏi một chút, đại khái muốn vài ngày, có cần hay không mỗ hỗ trợ. Bất quá ngươi cũng biết, mỗ rất nghèo, cầm không xuất ra tiền trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, công bộ công tượng 500 quan, mỗ giúp ngươi thanh toán, mặt khác, lại để cho nhiều người làm cho ngươi mấy bộ Intopi. Lý Thế Dân nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Trong miệng hỏi Triệu Thần cần gì, nhưng lại lập tức nói mình không thể xuất tiền. Đường đường hoàng đế, gãy thành cái dạng này, thật sự là không hợp thói thường. Lý Nhược Xương đứng sau lưng Triệu Thần, nghe được hoàng đế lời này, lập tức cũng là bĩu môi. Thầm nghĩ hoàng đế như thế keo kiệt. Lý lão đầu, ta đã đáp ứng giúp ngươi làm ra giá rẻ giấy đến, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi xem, đây là cái gì? Triệu Thần cũng lười được cùng Lý Thế Dân tranh luận, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra đến một chồng giấy. Dù sao dùng chính mình đối với Lý lão đầu rất hiểu rõ, hắn Lý lão đầu mình cũng cùng hợp lý trong quần. Lại để cho hắn trả thù lao, cái kia thật sự không quá sự thật. Lý Thế Dân còn tưởng rằng Triệu Thần lại có cười nhạo mình một phen, hắn đều chuẩn bị xong. Chỉ cần Triệu Thần có thể cho hắn ok tạo giá rẻ giấy sự tình thì tốt rồi. Ai muốn, Triệu Thần trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một chồng hơi có vẻ thô ráp giấy, đưa tới trước mặt mình. Cái này, là vật gì? Lý Thế Dân đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần vật trong tay. Hắn chi giác tự nói với mình, đây là một chồng giấy. Có thể lý tính lại cùng hắn nói, theo Triệu Thần ly khai công bộ đến bây giờ, bất quá một cái buổi chiều, làm sao có thể nhanh như vậy tự tạo ra được giấy? Giấy a, ngươi tới nơi này, không phải là muốn thứ này sao? Triệu Thần đem giấy nhét vào Lý Thế Dân trong tay. Có chút tóc vàng giấy cầm trong tay, có chút thô ráp, lờ mờ còn có thể chứng kiến một ít sợi phụ trên giấy. Lý Thế Dân ánh mắt có chút run rẩy, cầm trong tay đổi ra một chồng giấy, cẩn thận từng ly từng tí giãn ra khai mở, bày ra tại trên mặt bàn. về sau lại chậm rãi đem nếp uốn bộ phận, dùng nhẹ tay nhẹ đích vuốt lên. Giấy là trải qua cắt may, đại khái chỉ có 1/4 bản lớn lớn nhỏ. Tốt, hảo hảo. Lý Thế Dân nhìn trên bản giấy, liên tục gật đầu. Hắn thật sự không thể tưởng được, chỉ là một ngày, Triệu Thần liền làm ra Intopi thuật, càng làm cái này giấy cho làm cho đi ra. Trọn vẹn làm phức tạp mấy trăm năm nan đề, lại bị Triệu Thần tại trong vòng một ngày, liền ok. Triệu Thần, ngươi thật sự là mỗ phúc tinh. Lý Thế Dân thần sắc kích động cùng Triệu Thần nói ra. Hai tay đều tại có chút run rẩy. Intopi thuật cùng tạo giấy thuật xuất hiện, tất nhiên sẽ thật lớn dao động thế gia địa vị. Không lâu về sau, càng ngày càng nhiều hàn môn sĩ tử đem sẽ xuất hiện đại đường trên triều đình. Triệu Thần, những người kia đã đến, thứ đồ vật thu lại. Lý Thế Dân đang muốn nói chuyện, liền gặp Triệu Thần hướng chính mình phất tay. Nhìn lại, liền gặp hôm qua đến mấy người trưởng quỹ, giờ phút này chính chậm rãi hướng tử quán đi tới. Chương 223, cùng Nhược Xương cô nương lách vào một lách vào. Tứ gia trưởng quầy vừa rồi tại Bình Khang phường quán rượu ăn cơm xong về sau, liền lảo đảo hướng Triệu Thần tử quán tới. Triệu Thần hôm nay một ngày đều không có đi về phía bọn hắn cầu xin tha thứ, mấy trong lòng người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không thấy chút nào bối rối. Theo bọn họ, mặc kệ Triệu Thần như thế nào nhảy đáp, cuối cùng là trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Dùng phía sau bọn họ tứ gia uy vọng là được hoàng đế, cũng không dám đơn giản đối phó bọn hắn. Huống chi chính là Triệu Thần. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn đều cảm thấy chính mình sớm đã dựng ở thế bất bại. Ôi! Huyện Hầu Đại Nhân mới vừa trở về a. Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Về phần một bên Lý Thế Dân, mấy người chỉ là liếc qua mà thôi, liền tự động không để ý đến hắn. Lý Thế Dân giờ phút này là một thân dân chúng trang phục, y phục cũng chỉ là bình thường có khiếu. Hôm qua tuy nhiên gặp mặt một lần, nhưng là ai cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Thậm chí mấy người cho rằng Lý Thế Dân là Triệu Thần trong tử quán tiểu nhị. Tự nhiên không có người quá phận chú ý hắn. Xác thực vừa trở về, như thế nào, mấy vị là tới xin lỗi cầu xin tha thứ. Triệu Thần gật đầu, lại mặt lộ vẻ trêu tức phản hỏi một câu. Triệu Thần mà nói, lại để cho bốn người thần sắc trì trệ. Về sau liền gặp mấy người trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Xin lỗi. Cầu xin tha thứ. Huyện Hầu Đại Nhân miệng hay là cứng như vậy, cũng không biết. Đợi đến lúc thư cục khai trương thời điểm, cũng có thể hay không như thế, con vịt chết mạnh miệng. Thái Nguyên Vương thị trưởng quầy cười lạnh nói. Triệu Thần, chỉ cần ngươi đem cái kia cây ớt bán, gieo trồng đều giao cho chúng ta trong tay, chúng ta y nguyên khả dĩ làm bằng hữu. Triệu Thần, ngươi hiểu rõ ràng, phía sau chúng ta đứng đấy, thế nhưng mà tứ đại vọng tộc, chúng ta muốn ai tại thành Trường An lăn lộn ngoài đời không nổi, ai phải ngoan ngoãn xéo đi. Ngươi Triệu Thần, cũng là như thế. Khuyên ngươi một câu, thức thời một ít. Ngươi còn có thể an tâm làm ngươi huyện hầu đại nhân, bằng không thì... Mấy người trưởng quỹ ngươi một câu ta một câu, cùng Triệu Thần uy hiếp nói. Sau lưng Lý Nhược Xương đó là răng ngà đều muốn cắn nát. Nếu không có nhớ kỹ Triệu Thần hôm nay buổi sáng cùng mình nói lời, giờ phút này nàng đều đem trước mắt mấy cái này, lão bất tử ân trên mặt đất ma sát, loảng xoảng đem làm. Lý Nhược Xương một tay niết tại góc bàn, xinh xinh véo tiếp theo khối đầu gỗ. Một bên ngồi mấy người trưởng quỹ nhìn thấy trước mặt một màn. Sắc mặt không khỏi một hồi hoảng sợ. Chỉ có điều, cái này cũng không có thể làm cho bọn hắn lui bước. Lý Nhược Xương, khuyên ngươi tốt nhất không muốn tham dự việc này, nếu không mấy gia trách tội xuống, là được quốc công đại nhân, cũng chịu không nổi. Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy lạnh giọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Lý Nhược Xương mặt như lạnh xương. Triệu Thần, hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng đã tới, ngươi nếu để cho một bước, chúng ta liền không truy cứu, nếu không, liền coi như ngươi là huyện hầu, vậy cũng... Nếu là mỗ không có nhớ lầm, huyện hầu chính là đương kim thánh nhân tự mình sắc phong, như thế nào, các ngươi còn dám đối với huyện hầu động tay, không đem đương kim thánh nhân để vào mắt. Lý Thế Dân đột nhiên đánh gãy Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy mà nói, ánh mắt lạnh xuống nhìn xem mấy người, chậm rãi nói ra. Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, cười nói, Lý lão đầu, năm họ bảy vọng thế nhưng mà thế gia đại tộc, bọn hắn đều nói, nếu là không có ủng hộ của bọn hắn, đương kim thánh nhân ngôi vị hoàng đế đều ngồi bất ổn. Cái này đại đường thiên hạ, một nửa là bọn hắn, một nửa khác mới được là hoàng đế. Coi như là hoàng đế, cũng không dám đối với bọn họ động tay, dù sao nhiều khi, hoàng đế đều phải hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Mấy vị, ta nói đúng không? Triệu Thần ánh mắt đảo qua Lý Thế Dân sắc mặt, cuối cùng rơi vào mấy vị thế gia trưởng quầy trên người. Lý Thế Dân nghe xong Triệu Thần nói, thần sắc trên mặt cũng không biến hóa, nhưng trong lòng thì nộ tới cực điểm. Hắn hiện tại tự muốn nhìn một chút, cái này mấy cái thế gia trưởng quầy. Phải như thế nào tiếp Triệu Thần mà nói? Huyện Hầu Đại Nhân đã biết nói những. Này, cái kia thì nên biết không có lẽ đắc tội chúng ta mấy ra. Nhớ năm đó Hoàng đế giành chính quyền thời điểm, nếu không phải là chúng ta những, này thế gia ủng hộ, hắn còn có thể quét ngang thiên hạ. Huyền Vũ Môn chi biến, nếu là không có ủng hộ của chúng ta, hắn đã giết thái tử cùng tề vương, còn có thể an ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế vừa ngồi trên ngôi vị hoàng đế tháng thứ nhất, đột quyết phía nam, thẳng bức thành Trường An, không có chúng ta những này thế gia. Phanh! Mấy người trưởng quỹ lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân là được hung hăng đập bàn một cái. Thần sắc lăng lệ ác liệt, sát ý lăng nhiên. Ánh mắt đảo qua trước mặt mấy người trưởng quỹ, Lý Thế Dân nhắm lại song mâu, lại mở ra lúc, liền đã không thấy vừa rồi lăng lệ ác liệt. Mỗ đi trước. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần nói ra, quay người liền biến mất ở trong bóng tối. Cái gì đó? Phạm Dương Lô thị trưởng quầy mặt lộ vẻ chán ghét, hướng Lý Thế Dân gắt một cái. Không cần lo cho hắn, Triệu Thần, ta cuối cùng lập lại lần nữa, đem cây ớt bán, gieo trồng giao cho chúng ta, nếu không. Bác Lăng Thôi thị lão trưởng quầy lạnh giọng nói ra, mắt lộ ra lạnh như băng chí. Mấy người còn lại cũng là mặt lộ vẻ bất thiện nhìn xem Triệu Thần. Nếu không như thế nào? Triệu Thần lúc này tâm tình không tệ, mượn trước mắt mấy người trưởng quỹ mà nói, tươi sống đem Lý Thế Dân tức giận bỏ đi. Coi như là trả thù hắn hôm nay buổi sáng thuận đi chính mình thoại bản cử động. Lý Thế Dân giờ phút này triệt để nhớ kỹ cái này mấy người trưởng quỹ, thậm chí phía sau bọn họ cái kia chút ít thế gia. Không ngại nói cho chư vị, ngày mai ta sẽ tại thứ đồ vật hai thành phố, tự mình bán cây ớt. Đến lúc đó, kính xin chư vị nhất định hãnh diện. Triệu Thần cười cười, cầm lấy trước mặt chén trà, tiểu tiểu nhân nhấp một miếng. Đây là đã tại tiễn khách rồi. Thú vị. Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy cười lạnh một tiếng, quay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, đãi đi đến tử quán cửa ra vào thời điểm, đột nhiên lại ngừng lại, nói ra, Triệu Thần, có thể cẩn thận chút. Nói xong, Bác Lăng Thôi thị lão trưởng quầy liền quay người đi ra ngoài, mấy người còn lại cũng là đối xử lạnh nhạt liếc mắt Triệu Thần, biến mất tại mênh mông đêm tối. Triệu Thần, chúng ta là không phải quá. Sớm muộn là muốn chính diện địch đúng đích, không sao. Triệu Thần tự nhiên biết nói Lý Nhược Xương muốn nói điều gì. Nhưng người ta cũng đã khi dễ đến trên đầu của mình rồi, Triệu Thần cũng không phải là loại lương thiện. Như là đã đến trình độ này, cái kia tự nhiên là không thể nào nhận thức kinh sợ. Ta những ngày này đều đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Lý Nhược Xương ở một bên ngồi xuống, cùng Triệu Thần chân thành nói. Nàng cũng lo lắng, một khi ngày mai thứ đồ vật hai thành phố cây ớt bắt đầu bán ra, những người kia có thể sẽ đối với Triệu Thần hạ tử thủ. Trong tử quán một già một trẻ, một điểm bảo hộ biện pháp đều không có. Đem Triệu Thần ở tại chỗ này, nàng có thể lo lắng. Thiên khí biến mát, buổi tối không thể ngủ tiếp lối đi nhỏ rồi. Ngươi! Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, nhỏ giọng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Nhược Xương ngẩn người, tiếp theo mặt ửng hồng lên, ánh mắt lập lòe nhìn về phía một bên. Ta muốn nói. Công tử, đồ ăn tốt rồi. Ai? Lý tiên sinh. Phúc bá từ sau chủ bưng thơm nức đồ ăn đi ra. Gặp Lý Thế Dân không tại, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dù sao Lý tiên sinh là không ăn bữa cơm trở về, đó là đều không mở rộng bước chân. Úc, hắn quý phủ có việc, đi về trước, qua ít ngày lại đến. Triệu Thần cười cười, đem một chén cơm đặt ở Lý Nhược Xương trước mặt. Phúc bá, buổi tối Nhược Xương ở chỗ này nghỉ ngơi, đêm nay ta khả dĩ với ngươi lách vào một lách vào sao. Bên ngoài lạnh lẽo, Triệu Thần cùng Phúc bá nói ra. Công tử, ta cái này lớn tuổi, thói quen một người ngủ. Ngươi hay là cùng Nhược Xương cô nương lách vào một lách vào a? Phúc bá trừng mắt Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Chương 224, trẫm muốn bình diệt một ít thế gia. 3. Cam Tuyển điện nội, Lý Thế Dân hung hăng rớt bể chính mình trên bàn chén trà. Nóng hổi nước trà văng khắp nơi, bốc lên ra trận trận nhiệt khí. Mấy cái phụ trách hầu hạ thái giám lúc này lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Trong nội tâm đó là khẩn trương không được. Ai cũng không biết, hoàng đế bệ hạ cái này ra cái cung, như thế nào đột nhiên tựu như thế sinh khí. Ai lại chọc hắn? Chuyện Ngụy Trinh, trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh, Lý Hiếu cung, Lý Tịnh vào cung. Lý Thế Dân lạnh giọng nói ra. Lập tức có thái giám đứng lên, vội vã ra bên ngoài truyền lệnh đi. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem tiểu thái giám kinh hoàng chạy ra ngoài, đi vào Cam Tuyển điện. Lui ra. Lý Thế Dân triều phục tùy tùng thái giám phất tay. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Sắc trời đã trễ thế như vậy, Quan Âm tỷ tại sao không đi nghỉ ngơi, ngươi thân thể còn chưa khỏi hẳn, hay là muốn nhiều chú ý? Lý Thế Dân đi tới, lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu ở một bên ngồi xuống. Nô tỷ nghe người phía dưới nói, bệ hạ lúc trở lại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói Triệu Thần tiểu tử kia vừa tức bệ hạ? Trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói, nàng vốn là nghĩ đến nghỉ ngơi, hôm nay không có đi Triệu Thần chỗ đó. Cũng là bởi vì cảm giác mình thân thể hơi mệt chút. Nhưng này còn chưa nằm xuống, liền nghe được bọn thủ hạ nói, hoàng đế vừa rồi hồi cung rồi, hơn nữa là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Xem bộ dáng là cực kỳ căm tức, trưởng tôn hoàng hậu nhất thời sẽ không có buồn ngủ, sợ lại là triệu thần đem hoàng đế cho kích ngứa ngáy. Quan Âm Tỳ, ngươi đối với triệu thần tiểu tử kia thực để ý. Lý Thế Dân bĩu môi, lẩm bẩm nói. Hắn tự nhiên biết nói, triệu thần là cố ý kích thích mấy cái trưởng quầy nói ra nói như vậy. Vì chính là trả thù chính mình thuận đi hắn thoại bản sự tình. Tiểu tử này, quả nhiên là keo kiệt tới cực điểm. Bất quá, những này hắn đều không để ý. Lý Thế Dân quan tâm, mà là mấy cái trưởng quầy, vậy mà dõng dạc cho rằng triệu thần mà nói rất đúng. Thậm chí, còn cầm Huyền Vũ môn biến cố, đột quyết phía nam sự tình, đến liên tiếp kích thích hắn Lý Thế Dân trái tim. Triệu thần tiểu tử kia không phải vật gì tốt, trẫm thuận hắn một vài thoại bản mà thôi, hắn muốn khí trẫm. Nếu không có xem tại hắn làm việc hay là không tệ, trẫm định muốn đánh gãy chân của hắn. Lý Thế Dân hầm hừ nói. Trưởng tôn hoàng hậu cười một tiếng, biết nói hoàng đế không là vì triệu thần nguyên nhân mới như thế tức giận. Nếu không liền không phải nói chuyện như vậy. Nhưng chỉ có như thế, liền càng làm cho nàng hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho hoàng đế như thế tức giận. Cái kia bệ hạ vì sao? Là những cái kia thế gia. Lý Thế Dân nhíu mày, cùng trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói xong vừa rồi tại tử quán chuyện đã xảy ra. Triệu thần tiểu tử kia tự là cố ý, nô tỳ ngày mai thay bệ hạ răn dạy cho hắn. Trưởng tôn hoàng hậu nghe xong, lập tức cùng hoàng đế cam đoan nói. Nàng cũng là bị triệu thần mà nói cho kinh đã đến. Đây không phải minh bạch, nếu cố ý kích lấy mấy cái thế gia trưởng quầy nói ra như thế đại nghịch bất đạo, mà nói mà. Hơn nữa còn là đang tại hoàng đế mặt nói ra được. Cái này tâm tư, có thể không được. Không trách hắn, nếu không là hắn, trẫm còn không biết những cái kia thế gia dĩ nhiên là như thế đối đãi trẫm. Huyền Vũ Môn, vị nước bờ sông, tốt một cái thế gia, tốt một cái nửa bên đại đường Giang Sơn. Trẫm đã hiểu, trẫm đều đã hiểu. Lý Thế Dân mang trên mặt dáng tươi cười, trong mắt nhưng lại hàn quang lập lòe. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào. Tuy nhiên rất sớm đã biết rõ, những cái kia thế gia tâm cao khí ngạo, không nghĩ vậy mà nói như vậy đều có thể nói ra đến. Nói lời này tuy là dưới đáy trưởng quầy nói, nhưng là theo bên cạnh phản ứng đi ra, những cái kia thế gia đối với hoàng đế thái độ. Bệ hạ còn chưa dùng bữa a, nô tỳ lại để cho người đi chuẩn bị. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân nói ra. Trẫm không đói bụng rồi, đợi tí nữa phụ cơ bọn hắn trở lại đến. Đúng rồi, trẫm cho ngươi xem đồ tốt. Lý Thế Dân khoát khoát tay, lại nghĩ tới chính mình theo triệu thần chỗ đó cầm lại đến giấy. Từ trong lòng móc ra, lần lượt từng cái một bày ra tại trên mặt bàn. Quan Âm Tỳ ngươi xem, đây là triệu thần tiểu tử kia tạo giấy. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Trưởng tôn hoàng hậu sững sờ chỉ chốc lát, về sau là được nồng đậm kinh hãi. Trong tay vạch trần khởi một chương ố vàng giấy, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Bệ hạ, cái này thật sự là triệu thần làm ra đến. Trưởng tôn hoàng hậu truy vấn. Vâng. Lý Thế Dân gật đầu. Trong nội tâm cũng là cảm thán, triệu thần vậy mà chỉ ở trong vòng một ngày, liền làm ra intopi cùng tạo giấy thuật. Cái này giấy chất lượng tuy nhiên so ra kém giấy tuyên thành, nhưng đều là dùng một ít nát chập choạng làm. Thành phẩm vốn là không cao. Nếu là loại này giấy có thể thịnh hành đại đường lãnh thổ quốc gia, ai vẫn không thể biết chữ học bài. Triệu thần có thể nói rồi, đây là làm sao làm được. Trong vòng một ngày, hắn liền hoàn thành chính mình hôm qua theo như lời. Cái này cũng quá thần kỳ. Trưởng tôn hoàng hậu có chút kích động, hỏi Lý Thế Dân. Một đoạn thời gian rất dài, in ấn việc này đều là không tồn tại. Về sau mới có bản khắc in ấn thuật. Bản khắc in ấn thuật giải quyết sách vở in ấn vấn đề, nhưng là hao phí nhân lực, vật lực quá lớn. Cái này cùng triệu thần làm ra đến intopi thuật, căn bản không phải một cái cấp bậc đồ vật. Còn nữa triệu thần tạo những, này giấy, chỉ là dùng một ít nát chập choạng, cành cây cán với tư cách nguyên liệu. Thành phẩm không biết thiếu đi gấp bao nhiêu lần. Là được tầm thường dân chúng, cũng có thể mua được rất tốt sách, dùng khởi giấy. Hai thứ này phát minh, tại đại đường mà nói, tuyệt đối là một cái vượt thời đại phát minh. Trưởng tôn hoàng hậu rất muốn biết, triệu thần là như thế nào làm được những điều này. Cái kia mấy gia trưởng quầy đến quá nhanh, trẫm còn không có hỏi, bọn hắn liền vào được. Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn là muốn hỏi kia mà, ai biết những người kia hôm nay lại đi tử quán. Lại để cho hắn sở hữu tất cả mà nói đều nén trở về. Về sau chính mình tức thì bị chọc tức rồi, ở đâu còn có tâm tư đến hỏi triệu thần việc này. Đúng rồi, triệu thần nói rõ ngày muốn đi thứ đồ vật hai thành phố bán cây ớt. Ngươi nếu là ở trong nội cung nhàm chán, có thể đi xem. Gần đây những ngày này, trẫm sợ là sẽ phải so sánh vội vàng, không thể có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Bệ hạ nhưng là phải động những cái kia thế ra. Lý Thế Dân không có trả lời, cùng trưởng tôn hoàng hậu khua tay nói, Quan Âm Tỳ về trước đi nghỉ ngơi a, phụ cơ bọn hắn sắp đã đến. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói hoàng đế không muốn cùng mình nói chuyện này, là được gật gật đầu, cái kia nô tỳ cáo lui trước, bệ hạ sớm đi nghỉ ngơi. Lý Thế Dân gật đầu. Nương nương, trưởng tôn hoàng hậu vừa đi vài bước, liền tại cửa ra vào gặp trưởng tôn vô kỵ bọn người. Đi thôi, bệ hạ tại chờ các ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, chủ động là mấy người nhường đường. Nương nương trước hết mời. Mấy người nào dám lại để cho trưởng tôn hoàng hậu vì chính mình nhường đường, lúc này thần sắc nhất biến, lui sang một bên. Khổ cực. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, chậm rãi ra cam tuyển điện. Bọn thần bái kiến bệ hạ. Mấy người đưa mắt nhìn hoàng hậu ly khai, quay người bước nhanh đi đến trong đại điện, hướng Lý Thế Dân chắp tay nói. Lý Thế Dân ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt bốn người, nói ra, hãy bình thân. Tạ bệ hạ. Mấy người ngay ngắn hướng hô. Bệ hạ, đêm khuya đem chúng ta triệu tập lúc này, thế nhưng mà có chuyện quan trọng. Trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Thế Dân hỏi. Những người còn lại cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đều nằm xuống, cũng là bị quý phủ bọn hạ nhân cho kêu lên, nói hoàng đế triệu kiến. Cái này đêm hôm khuya khoắt, hoàng đế triệu thấy bọn họ làm chi? Trẫm muốn, bình diệt một ít thế gia. Lý Thế Dân ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người mấy người, ngưng giọng nói. Chương 225, thành Trường An thứ đồ vật hai thành phố. Cái kia triệu thần thật đúng là đủ hung hăng càn quấy, chẳng lẽ lại hoàng đế sẽ vì hắn, công nhiên cùng chúng ta những này thế gia vọng tộc đối nghịch sao? Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy lạnh giọng nói ra, mặt lộ vẻ khinh thường. Vừa rồi triệu thần vậy mà nói, ngày mai liền muốn đích thân tại thứ này hai thành phố, công nhiên bán cây ớt. Cái này rõ ràng cho thấy không đem bọn họ những này thế ra để vào mắt. Năm họ bảy vọng, uy danh hiển hách, cái đó một cái dám như thế xem nhẹ bọn hắn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, cái này triệu thần như thế liều lĩnh, lần này tất nhiên muốn cho hắn biết chúng ta thế ra vọng tộc lợi hại. Bác Lăng Thôi thị lão trưởng quầy lạnh giọng nói. Gió đêm thổi qua, lại để cho người không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Cái kia ngày mai chúng ta phải như thế nào đi làm? Thái Nguyên Vương thị trưởng quầy hỏi. Bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn triệu thần, ngay trước mặt bọn họ, đem những cái kia cây ớt tất cả đều bán xuất hiện đi. Coi như là cái này cây ớt có ngắt lấy kỳ, có thể nếu là bọn họ cái gì đều không làm, vậy bọn họ những này thế ra thể diện, chẳng phải là mất hết. Dùng triệu thần hôm nay tại hoàng đế hoàng hậu trong lòng địa vị, chúng ta nếu là trực tiếp cùng đối thủ của hắn, chúng ta cũng là chịu không nổi. Ngày mai ta chờ qua đi, nếu là có cơ có thể thừa lúc, nhất định lại để cho hắn đẹp mắt. Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy nói ra. Mấy người cũng biết, bọn hắn nếu là dám đối với triệu thần bản thân tiến hành cái gì ám toán mà nói. Không nói trước có thể hay không cầm xuống triệu thần. Nếu là một khi bị phát hiện, hoàng đế cùng hoàng hậu nhất định lôi đình giận dữ. Giận cho đánh mèo phía sau bọn họ thế ra. Đây chính là những, này trưởng quầy muốn. Mặt khác, đã triệu thần muốn cùng chúng ta mấy ra đấu một trận, như vậy thư cục bên kia sự tình, cũng không cần lưu thủ. Thông chi xuống dưới, không thể có bất kỳ một trang giấy chảy vào vong ưu thư cục, nếu là có người âm thầm là vong ưu thư cục in ấn sách vở, liền là chúng ta mấy ra tử địch. Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy lại nói. Bác Lăng Thôi thị bản chính là bọn họ cái này mấy cái thế ra người cầm đầu. Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy nói như vậy, những người khác tự nhiên là không dám phản đối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm Phúc Bá dậy thật sớm, cười tủm tỉm là triệu thần cùng Lý Nhược Xương chuẩn bị điểm tâm. Cháo gạo thêm trứng trần nước sôi, còn học triệu thần trước khi phương pháp, nổ vài căn bánh quẩy. Phúc Bá thật cao hứng a. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương rốt cục ngủ ở trong một cái phòng. Cho dù là bọn họ không có cái gì làm, ít nhất Phúc Bá cảm thấy, về sau cái này thiếu phu nhân xưng hô, Lý Nhược Xương là chạy không thoát. Nghĩ đến triệu thần hôm nay đã là vạn niên huyện hầu, cũng là lập nghiệp. Hiện tại còn kém thành ra. Phúc Bá đứng tại triệu thần cửa gian phòng, vẻ mặt dáng tươi cười gõ cửa. Công tử, Nhược Xương cô nương, nên nổi lên, điểm tâm đã làm tốt. Phúc Bá vừa cười vừa nói. Ê a, cửa phòng mở ra, triệu thần xuất hiện tại Phúc Bá trước mặt. Công tử, rửa mặt ăn cơm đi. Nhược Xương cô nương vẫn còn nghỉ ngơi chứ. Phúc Bá cười nói. Triệu thần tự nhiên biết nói Phúc Bá đang nói cái gì. Bất quá đêm qua hai người có thể cái gì đều không có làm. Triệu thần ngủ trên giường, Lý Nhược Xương ôm chăn, mền, đánh cho cái chăn đệm nằm dưới đất. Nhược Xương, khởi tới dùng cơm, đợi tí nữa lão trình cùng tiểu tần tới, chúng ta còn phải đi ra ngoài. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương hô một tiếng, liền gặp Lý Nhược Xương đi ra, gặp Phúc Bá vẻ mặt tươi cười đứng tại triệu thần trước mặt. Lý Nhược Xương liếc mắt triệu thần, cái gì cũng không nói lời nào, quay người liền đi bên giếng nước rửa mặt. Công tử, đây là... Phúc Bá có chút kỳ quái nhìn xem triệu thần. Triệu thần nào biết đâu rằng Lý Nhược Xương đây cũng là làm sao vậy, lắc đầu, quay người cũng đi rửa mặt. Chợ phía Tây. thành Trường An thiết thứ đồ vật hai thành phố, trong đó cái này chợ phía Tây, là được nước khác du thương tại thành Trường An giao dịch chỗ. Hắn phồn hoa trình độ, thương phẩm chủng loại phức tạp trình độ, so với thứ đồ vật cũng muốn tốt hơn không ít. Hồ Tiêu, tại chợ phía Tây, đó cũng là có tiền mà không mua được. Trưởng quầy, hôm nay còn có hồ tiêu bán. Một người đi vào thương nhân người hồ mặt tiền cửa hàng, cùng trưởng quầy mà hỏi. Có, bất quá giá tiền này. Thương nhân người hồ trưởng quầy cười mỉm nói, nhìn trước mắt khách nhân, tựa hồ là thấy được đại dê béo bình thường. Giá cả, bao nhiêu một cân? Khách nhân mở miệng hỏi. Cái này hồ tiêu, 100 văn một hai, một cân mà nói thì ra là 1.600 văn, tương đương trước sau như 1.6. Trưởng quầy vừa cười vừa nói. Trái vươn tay ra một cái một, tay phải thành 6 hình dạng. Đường chiều một cân, là được 16 lưỡng. Khách nhân nghe được cái giá tiền này, lúc ấy tự biến sắc, trầm giọng nói. Trưởng quầy, ngươi chẳng lẽ không biết, hai ngày trước, đông tây hai thành phố đồng thời tại bán cây ớt. Bọn hắn còn phát ngôn bừa bãi, bọn hắn phơi nắng chế làm cây ớt. So với các ngươi hồ tiêu, vị đạo còn có tốt. Trưởng quầy, ngươi giảm giá, ta hôm nay liền mua lấy một cân. Khách nhân trầm giọng nói ra, cuối cùng vẫn là muốn mua xuống trưởng quầy hồ tiêu. Chi hai ngày trước, đông tây hai thành phố là có người đang bán cây ớt, thế nhưng mà hôm qua, nhưng lại chưa từng thấy đến. Nếu không phải là quý phủ nhu cầu cấp bách một cân hồ tiêu, hắn cũng sẽ không biết vội vàng như thế tới chỗ này. Giảm giá, đó là không có khả năng. Tự như khách nhân tự ngươi nói, cái kia cây ớt sớm muộn còn có thể bán, ngươi khả dĩ chậm rãi đợi. Trưởng quầy tự nhiên không quan tâm những này, cười ha hả nói. Hắn đã nhìn ra, trước mặt người này rất là bức thiết muốn mua cái này hồ tiêu. Chính mình không cần hạ giá, cũng có thể bán đi. Ngươi không sợ hồ tiêu giá cả sụt, nát trong tay. Khách nhân mày nhăn lại, song tay nắm chặt, ẩn ẩn có chút căm tức. Cái kia là chuyện của ta, không kiếm khách nhân hao tâm tổn trí. Nếu là mua không nổi, liền không nên ở chỗ này dừng lại, xin mời. Thương nhân người hồ trưởng quầy cười lạnh một tiếng, phất phất tay, ý bảo khách nhân xéo đi. Chính mình quay người liền hướng trong cửa hàng đi đến. Tốt, ta đáp ứng. Thành Trường An các phụ lão hương thân, đều sang đây xem xét, coi trộm một chút nữa à. Mới lạ ngắt lấy ớt xanh, cái đại no đủ, hôm nay giá đặc biệt, một cân chỉ cần 8 văn tiền. 8 văn tiền, ngươi mua không được có hại chịu thiệt, mua không được mắc lừa. Phối hợp thiến vô vị thịt heo, vậy thì thật là nhân gian mỹ vị. Đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Có, khác làm hồng cây ớt, vị đạo so hồ tiêu càng thêm thuần khiết, hôm nay một cân cái bán 100 văn. Thương nhân người hồ cửa hàng bên ngoài, khách nhân vừa muốn nói chuyện, thương nhân người hồ trên mặt chính lộ ra cái này thực hiện được dáng tươi cười. Đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa, truyền đến một hồi cực lớn thét to âm thanh. Ánh mắt nhìn đi qua, liền thấy phía trước xuất hiện rất nhiều dân chúng trang phục tinh tráng hán tử. Trên vai của bọn hắn, khiêng là một gánh màu xanh chi vật. Thương nhân người hồ trưởng quầy biết nói, cái kia màu xanh chi vật, là được hai ngày trước xuất hiện cây ớt. Chỉ là những này, thương nhân người hồ trưởng quầy còn không biết là có cái gì khó thụ. Thẳng đến hắn nghe được những người kia thét to nói, còn có vị đạo so hồ tiêu còn tốt hơn làm cây ớt. Thương nhân người hồ trưởng quầy trong nội tâm có chút luống cuống. Trước khi hắn cũng nếm qua miễn phí cây ớt xào thịt, biết rõ cái kia màu xanh cây ớt vị đạo, nếu so với hắn cái này hồ tiêu muốn xịn. Hiện tại, công tử, không bằng tiểu nhân cho ngài đánh cho 80 giảm giá. Thương nhân người hồ trưởng quầy cùng khách nhân nói, thần sắc cùng lúc trước, cái kia hoàn toàn là hai người. 80 giảm giá, giữ lại chính ngươi ăn đi. Khách nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi tại phía trước cường tráng hán tử sau lưng trên người mấy người, đồng tử có chút co rụt lại. Khách nhân dẫm trận tại chỗ hết đi lên phía trước đi. Thương nhân người hồ trưởng quầy mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc, khẽ cắn môi, đóng lại cửa tiệm, cũng đi theo đuổi tới. Chương 226, công khai bán. Ta còn tưởng rằng cái này cây ớt sẽ không ra lại bán nữa nha, không nghĩ tới a. Hắc hắc, cái này ớt xanh cùng thịt heo xào cùng một chỗ, cái kia thật là tuyệt phối, trước khi ta còn lo lắng rốt cuộc ăn không được loại này thứ tốt. Một cân chỉ cần 8 văn tiền, là được tầm thường dân chúng chi ra, một tháng cũng có thể mua lấy một cân, lại phối hợp một ít thịt heo. Ngẫm lại hiện tại hồ tiêu giá cả, đều nhanh lưỡng quan một cân rồi, cái này, thật sự tiện nghi. Ngày sau cái này cây ớt nếu là có thể càng nhiều nữa lời nói, giá cả khẳng định còn có thể té xuống đến, chúng ta đây những này tầm thường dân chúng, cũng có thể cùng những cái kia quý tộc bình thường, mỗi ngày ăn được cái này cây ớt. Cái này làm cây ớt giá cả mặc dù có chút quý, nhưng là vừa rồi bọn hắn cũng nói, khả dĩ 1-2-1-2 mua 1-2, cũng tự không sai biệt lắm là một cân cây ớt giá cả. Nghe nói cái này làm cây ớt, so hổ tiêu rất tốt. Chợ phía Tây đường đi. Đã bị nghe nói tin tức các dân chúng cho lách vào rất đúng chật như nêm cối. thật là lách vào đều lách vào không đi vào. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương bốn người đứng ở phía sau phương, nhìn trước mắt chen vai thích cánh thành Trường An các dân chúng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ cần cái này cây ớt đã nhận được các dân chúng tán thành, Triệu Thần liền có tuyệt đối nắm chắc, đem cái này sản nghiệp nắm tại trong tay của mình. Đầu tiên, chính mình giúp hoàng đế lớn như vậy vội vàng, cái này kiếm tiền nghề nghiệp, hắn tổng không tốt nhúng chàm. Mặt khác là được những cái kia thế gia, dựa vào hồ tiêu, nắm giữ lấy cực lớn tài phú. Cây ớt xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh tế lên, hung hăng đả kích bọn hắn căn cơ. Hơn nữa giá rẻ giấy cùng Intopi thuật phong hành, dùng không được bao lâu, thế gia uy vọng sẽ gặp rớt xuống ngàn trượng. Ai, ta hiện tại có chút hối hận, làm cho lớn như vậy động tĩnh. Triệu Thần cười cùng bên người ba người nói ra. Làm sao vậy? Ngươi lo lắng những cái kia thế gia. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, cười nói. Dù sao cũng là thế gia đại tộc, thủ đoạn có thể khá nhiều loại, nếu là hoàng đế khó giữ được ta, ta đây thật có thể chết chắc rồi. Lần này, thật sự có chút ít mạo hiểm. Triệu Thần cười cười, nói ra. Hắn hiện tại duy nhất tiền đặt cược, tự là hoàng đế hội bất cứ giá nào, triệt để cùng thế gia quyết liệt. Bảo hộ hắn Triệu Thần tánh mạng. Kỳ thật Triệu Thần trước khi mà bắt đầu lo lắng, vì để cho hoàng đế não càng triệt để một ít, hôm qua hắn mới có thể kích thích những cái kia trưởng quầy. Lại để cho bọn hắn đang tại hoàng đế mặt, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo mà nói. Hoàng đế là rất tức giận, nhưng là nói cho cùng, đế vương giáp tâm, không nghĩ người bình thường, dễ dàng như vậy xem thấu. Yên tâm đi, chúng ta đều với ngươi đứng chung một chỗ, nếu là thành Trường An đãi không nổi nữa, ta tựa như mẹ ta lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, cùng phụ thân lưu lạc chân trời xa xăm. Lý Nhược Xương an ủi. Triệu Thần, ngươi yên tâm đi, hai người chúng ta khẳng định đứng tại ngươi bên này, cùng lắm thì hai chúng ta với ngươi cùng một chỗ chạy ra thành Trường An. Đúng, dù sao cha ta đã thời gian dần qua tốt rồi, nói không chừng còn có thể tái sinh một cái. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhao nhao tỏ thái độ. Cái này lại để cho Triệu Thần cảm thấy rất là ấm lòng. Tốt, Triệu Thần gật đầu, ánh mắt rơi tại phía trước cây ớt bán chỗ. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, thành Trường An dân chúng bao nhiêu cũng có chút tiền nhàn rỗi. Huống hồ bọn hắn sớm đã biết rõ, cái này cây ớt vị đạo vô cùng tốt. Hiện tại lại dễ dàng như vậy, rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy mua điểm trở về nếm thử vị đạo. Ta muốn một cân ớt xanh, cho ta mới lại điểm. Ta muốn 5 cân, nhiều tiễn đưa một cái cho ta. Ai, các ngươi mua xong, để cho ta đi vào được hay không được, ta muốn mua 8 lượng làm cây ớt. Ai, đừng lách vào, ta cái này dày đều cho các ngươi những, này hỗn đãn dẫm mất. Chen chúc đám biển người như thủy triều ở bên trong, thỉnh thoảng có tranh mua thanh âm, tiếng mắng truyền tới. Thành Trường An dân chúng tiêu phí năng lực, lại để cho Triệu Thần đã có cái hoàn toàn mới ấn tượng. Triệu Thần, chúng ta hôm nay thật sự muốn lợi nhuận lật ra. Trình Sử Mặc khoác lên Triệu Thần trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn phía trước tranh mua đám người. Triệu Thần, ngươi nói, chúng ta thư cục khai trương vào cái ngày đó, có thể hay không cũng cùng hôm nay chẳng diện này đồng dạng náo nhiệt. Tần Hoài Ngọc chờ mong nói. Bọn hắn có thể là vì thư cục một mực tại bôn ba lấy. Cái này đến lúc đó, thư cục nếu không có chuẩn bị cho tốt, không biết được có nhiều thất vọng. Yên tâm đi, Triệu Thần bổn sự, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Sự kiện kia hắn không phải làm hết hoàn mỹ thẩm mỹ. Lý Nhược Xương ở một bên tiếp một câu, nhìn xem Triệu Thần trong hai tròng mắt đều tại tỏa ánh sáng. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, trên mặt nhao nhao lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Lão Trình, Tiểu Tần, Hoàng hậu tới, các ngươi đi giúp ta tiếp một chút. Triệu Thần trên mặt hiện lên một tia sững sờ sắc, cùng hai người nói ra. À, hai người kinh nghi nói. Ánh mắt nhìn hướng bên cạnh phía trước, quả nhiên gặp trưởng tôn hoàng hậu ăn mặc một thân y phục hàng ngày, tại mấy cái cường tráng hán tử dưới sự bảo vệ, chậm rãi hướng bên này tới. Huynh đệ, ta muốn lưỡng cân làm cây ớt. Trước khi tại thương nhân người hồ cửa điếm muốn mua hồ tiêu khách nhân, chen đến phía trước một cái cường tráng hán tử trước mặt. Được rồi. Cường tráng hán tử lớn tiếng đáp, trong tay rất nhanh xưng ra lưỡng cân làm cây ớt, dùng vải thô ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Công tử, lưỡng cân. La công tử, ngài khi nào về đích thành Trường An? Cường tráng hán tử ngẩng đầu, gặp mặt trước khách nhân, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa trở về, họ La công tử cười cười. La công tử nhà ta thì thầm ngươi hồi lâu, hán tự ở phía sau, không bằng ngài. Được rồi, ta bên này còn có chuyện muốn làm. Đợi tí nữa chậm chút thời điểm, ta lại đi tìm hắn. Họ La công tử cười cười. Ai, tốt, vậy ngài đi thong thả. Cường tráng hán tử cười nói. Trước khi thương nhân người hồ trưởng quầy, nhìn thấy vừa rồi muốn mua chính mình hồ tiêu khách nhân, vậy mà trực tiếp liền mua lưỡng cân làm cây ớt, lập tức cảm thấy một hồi sợ thần. Nhưng là hắn còn ôm hy vọng duy nhất tự là, cái này làm cây ớt vị đạo, so ra kém hồ tiêu. Chỉ có như vậy, hồ tiêu giá cả mới không sẽ phải chịu trùng kích. Muốn chỉ chốc lát, thương nhân người hồ trưởng quầy khẽ cắn môi, chen đến phía trước nhất, nói ra, phiền toái cho ta đến một tiền làm cây ớt. Một tiền. Cường tráng hán tử ngẩn người. Gặp mặt trước thương nhân người hồ trưởng quầy ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ quý giá, nhưng là mở miệng, vậy mà chỉ cần một tiền làm cây ớt. Keo kiệt trình độ, quả thực là mới nghe lần đầu. Chúng ta trưởng quầy nói, nếu là có người chỉ cần một hai tiền làm cây ớt, trực tiếp tiễn đưa hắn hai cái là tốt rồi. Cái này hai cái cây ớt tiễn đưa ngươi rồi. Cường tráng hán tử lấy ra hai cái làm cây ớt, đưa cho trước mắt thương nhân người hồ trưởng quầy. Thương nhân người hồ trưởng quầy sắc mặt hơi có chút khó coi, biết nói chính mình là bị nam nhân ở trước mắt cho cười nhạo. Nhưng lại không dám có chút. Tiếp nhận hai cái làm cây ớt, nhanh chóng từ trong đám người lách vào đi ra ngoài. Chạy về chính mình tiểu điếm, đóng lại đại môn. Thương nhân người hồ trưởng quầy không thể chờ đợi được xuất ra một cái làm cây ớt. Trực tiếp hướng trong miệng lấp đầy. Mấy hơi thở về sau, thương nhân người hồ trưởng quầy nước mắt thì chảy ra. Triệu thần, hôm nay lại có thể kiếm được tiền tốt một khoản. Trưởng tôn hoàng hậu tại Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc dưới sự bảo vệ, đi đến triệu thần trước mặt, cười cùng hắn nói ra. Tự buôn bán lời một chút như vậy điểm. Triệu thần cười cười, trong nội tâm đúng là suy đoán trưởng tôn hoàng hậu ý đồ đến. Thành Trường An chợ phía tây quá mức lộn xộn. Trưởng tôn hoàng hậu nếu là muốn thấy mình, nhất định là đi tử quán, mà không là tới nơi này. Nàng tới nơi này nguyên nhân, nhất định là có cái gì đặc thù ý nghĩa. Chẳng lẽ là Lý lão đầu? Tiểu tử ngươi con ngươi đảo một vòng, khẳng định lại trong lòng bố trí người. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem triệu thần, khẽ gắt nói. Chương 227, thế gia trưởng quầy chuẩn bị. Triệu thần cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là hơi trầm ngâm một lát, liền bị trưởng tôn hoàng hậu xem thấu tâm tư. Lập tức trên mặt có chút lộ ra thần sắc khó xử. Dì hôm nay như thế nào cũng tới nơi này hả? Triệu thần cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Bệ hạ nói ngươi hôm nay phải ở chỗ này bán mới trồng cây ớt, để cho ta sang đây xem. Hắn nói những ngày này, khả năng không có thời gian đi qua nhìn ngươi rồi, lại để cho chính ngươi lúc ở bên ngoài cẩn thận chút. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần chậm rãi nói ra. Hoàng đế nguyên lời nói đã là như thế, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu biết nói, hoàng đế nhất định không phải tùy ý nói những lời này. Cái này cây ớt bán, tất nhiên sẽ bị thế gia ghi hận thượng. Triệu thần tình cảnh, không phải như vậy an toàn. Ta đã biết. Triệu thần gật đầu. Nhưng trong lòng thì đã minh bạch, trưởng tôn hoàng hậu hôm nay đến vậy, quả nhiên là Lý lão đầu ý tứ. Hiện tại hắn ngược lại là yên tâm. Trưởng tôn hoàng hậu tới đây, là được biểu lộ một cái thái độ. Hoàng đế hội cùng mình đứng chung một chỗ. Triệu thần, ngươi xem mấy cái, không phải là hôm qua đến tử quán gia hỏa ư. Lý Nhược Xương đột nhiên chỉ vào phía trước mấy cái lão đầu tử, cùng triệu thần nói ra. Triệu thần nhìn sang. Quả nhiên bái kiến mấy cái thế gia trưởng quầy đứng tại phố đối diện. Chính trước mắt tàn khốc đang nhìn mình bên này. Bọn hắn tựa hồ dẫn theo người tới. Trình Sử Mặc cao mày cùng triệu thần nói ra. Tại mấy cái trưởng quầy sau lưng, đứng đấy một cái thành Trường An tiểu quan lại. Tiểu quan lại sau lưng, có 10 cái tuần phố nha dịch. Những người này con mắt chăm chú chằm chằm vào phía trước rộn ràng bài trừ đám người. Sắc mặt âm trầm. Triệu thần, bọn hắn muốn động thủ. Tần Hoài Ngọc thấy kia tiểu quan lại tại mấy người trưởng quỹ bày mưu đặt kế xuống. Dẫn tuần phố nha dịch hướng đám người đến, gấp nói gấp, ta đi ngăn lại bọn hắn. Lý Nhược Xương dứt lời, rút ra hôm nay cố ý đeo trường kiếm. Ngươi như thế nào không ngăn cản nàng, nàng đến cùng chỉ là cô nương gia, như vậy xông đi vào, tóm lại không thích hợp. Trưởng tôn hoàng hậu gặp triệu thần không có ngăn lại Lý Nhược Xương ý tứ, không khỏi có chút tò mò. Coi hắn đối với triệu thần rất hiểu rõ, là tuyệt đối sẽ không lại để cho Lý Nhược Xương đi làm loại chuyện này. Nhưng là, không có việc gì. Náo không đứng dậy, triệu thần cùng một bên Trình Sử Mặc phất phất tay, ý bảo hắn đưa đến lưỡng chương ghế. Tránh ra, đều cho lão tử tránh ra. Nhiều người như vậy tụ tập tại đây, các ngươi muốn làm gì? Tiểu quan lại mang theo 10 cái nha dịch, xô đẩy lấy đang, tại mua sắm mới lạ cây ớt cùng làm cây ớt một đám thành Trường An dân chúng. Mười mấy người diễu võ dương oai, trong tay roi rút không khí ba ba rung động, rất uy phong. Thành Trường An dân chúng nghe được sau lưng quát lớn thanh âm. Thêm chi roi gào thét, cũng là tranh thủ thời gian hướng một bên đi đến. Kinh hoàng ngoài, thậm chí có không ít người ngã trên mặt đất. Nhìn xem trên mặt đất lăn mình thành Trường An dân chúng, tiểu quan lại cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn. Ai cho các ngươi ở chỗ này bán những vật này? Tiểu quan lại đi đến một cái cường tráng hán tử trước mặt, lạnh giọng nói ra. Trong tay nắm lên một cái màu xanh cây ớt, đơn giản liền đem hắn bóp nát, tiện tay nhét vào cường tráng hán tử quần áo thượng. Đây là quan phục cho phép buôn bán công văn. Cường tráng hán tử cái hơi hơi nhíu nhíu mày, liền từ trong lòng ngực móc ra quan phục cho phép kinh doanh công văn. Cái gì công văn? Phủ Doãn đại nhân khi nào phê chuẩn qua loại này công văn? Tiểu quan lại lạnh giọng, ba một chút là mất cường tráng hán tử trong tay công văn. Công văn rơi ở một bên thối trong khe nước, lập tức liền bị nhiễm lên vết bẩn. Một bên thành Trường An dân chúng, nhìn thấy trước mặt một màn, đều là trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Bọn hắn đều nhìn ra, hôm nay cái này tiểu quan lại, rõ ràng tựu là đến tìm những này bán người phiền toái. Tên kia không phải Bác Lăng Thôi thị gia phó ấy ư, dựa vào Bác Lăng Thôi thị quan hệ, mới đi vào Trường An phủ làm cái tiểu đầu, hôm nay như thế khi nhục chúng ta, thật đúng đáng giận. Có thành Trường An dân chúng nhận ra tiểu quan lại, oán hận cùng người bên ngoài nói ra. Người cũng nói, sau lưng của hắn thế nhưng mà Bác Lăng Thôi thị, đây chính là trừ hoàng thất bên ngoài thế gia đứng đầu, ai dám đắc tội hắn. Tục ngữ nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, coi như là cái canh cổng, cũng không phải chúng ta có thể được tội. Ai, người nào không biết Bác Lăng Thôi thị không phải chúng ta có thể được tội. Tự là chứng kiến bọn hắn kiêu ngạo như vậy, trong nội tâm không thoải mái mà thôi. Đoán chừng là Bác Lăng Thôi thị chủ nhà, coi trọng những người này mua cây ớt, muốn làm của riêng mà thôi. Trong đám người nhỏ giọng tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người nhìn về phía trước ngang ngược cản rỡ tiểu quan lại, hận đến cái kia gọi một cái nghiến răng ngứa. Nhưng là ai cũng không dám đứng ra. Cho dù là vừa rồi ứng là tiểu quan lại xua đuổi, mà ngã mặt mũi bầm dập các dân chúng, cũng là không dám đi tới cùng bọn họ lý luận. Đại đường dân chúng, phàm là chỉ cần có thể có sống sót cơ hội, đại bộ phận người cũng sẽ không lựa chọn đi ra làm những này muốn chết sự tình. Thấy không, may mắn lão hù trước khi tìm người hỗ trợ. Bác Lăng Thôi thì lão trưởng quầy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Vuốt ve chính mình hoa dâm râu dài, ánh mắt đảo qua phía trước Triệu Thần, trong nội tâm cười lạnh. Thôi lão quả nhiên có dự kiến trước, nếu không có Thôi lão sớm tìm người đến hỗ trợ, chúng ta khẳng định cầm cái này Triệu Thần không có cách nào. Trường An phủ nha dịch duy trì chợ phía tây trật tự, không có người tầm đích ra nửa điểm vấn đề. Cái kia Triệu Thần không phải lợi hại ấy ư, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, hắn phải như thế nào ngăn cản những này nha dịch. Bên cạnh mấy người một hồi nịnh nọt về sau, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Bọn hắn cũng đều biết, nếu là Triệu Thần không biết tốt xấu, dùng huyện hầu thân phận ức hiếp những này nha dịch. Như vậy một khi truyền ra ngoài, coi như là hoàng đế, cũng không có cách nào bảo trụ hắn. Thậm chí mấy người bọn hắn còn hy vọng Triệu Thần đứng ra, dùng huyện hầu thân phận bức bách những này nha dịch ly khai. Triệu Thần, cái này có thể đã là náo đi lên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngàn vạn không thể dùng thân phận của ngươi bức bách bọn hắn ly khai, nếu không bọn hắn liền có công kích ngươi lấy cớ. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên ghế, cùng bên cạnh Triệu Thần nói ra. Triệu Thần vừa rồi thế nhưng mà nói, vấn đề này náo không đứng dậy. Nhưng là hiện tại, gì có thể chứng kiến, vừa rồi cái kia trương công văn. Triệu Thần cười nói, thấy được, bị cái kia tiểu quan lại một cái tát đánh rớt trên mặt đất, một trương công văn mà thôi, bằng những cái kia thế gia năng lượng, không có gì dùng. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu nói, thế gia năng lượng có bao nhiêu, nàng là biết rõ. Bằng không thì hoàng đế, cũng sẽ không biết bởi vì thế gia sự tình mà như thế đau đầu. Đại đường đã 18 năm rồi, thế gia nhưng lại một mực ương ngạnh tồn tại, có một số việc không phải dễ dàng như vậy. Một chương Trường An phủ doãn công văn, có làm được cái gì? Triệu Thần, không bằng chúng ta lên đi, hôm nay trận này không thể cứ như vậy đã xong, bằng không thì mặt của chúng ta đều mất hết. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra, phía trước Lý Nhược Xương cũng đã cầm kiếm chặn muốn đi lên nhấc lên quầy hàng bọn nha dịch. Đối diện cũng là rút ra đao kiếm, đối với Lý Nhược Xương hoành đao tương hướng. Tần Hoài Ngọc cũng là nhìn về phía Triệu Thần, cùng đợi đồng ý của hắn. Không cần, đi đem Nhược Xương hô trở về. Mặt khác, lại để cho cái kia tiểu quan lại đem cái kia công văn nhặt lên, quỳ ở một bên đang chờ. Triệu Thần cười cười, cùng Trình Sử Mặc nói ra. À, Trình Sử Mặc trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Chương 228, đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Thần. Đem công văn nhặt lên, lại để cho những cái kia nha dịch quỳ ở một bên đang chờ. Cái này, cái kia công văn. Trưởng tôn hoàng hậu tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Đi thôi, Tiểu Tần, ngươi đi hỗ trợ chuẩn bị một bình trà tới, hôm nay chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Triệu Thần cùng hai người nói ra. Lý Nhược Xương bị kêu trở về, có chút kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Vừa rồi nàng đều muốn động thủ rồi, trước mắt những này nha dịch, tuy nhiên nhân số thoạt nhìn nhiều, nhưng là Lý Nhược Xương hay là không để trong lòng. Đáng tiếc đối phương không có động thủ trước, bằng không thì nàng nhất định có thể hào hào thu thập dừng lại những người này. Triệu Thần, ngươi như thế nào? Phanh! Lý Nhược Xương lời còn chưa nói hết, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng đao bổ bàn gỗ thanh âm. Nhìn lại, liền thấy phía trước một cái quầy hàng bị tiểu quan lại một đao chém trở thành hai nửa. Bên cạnh vây xem dân chúng nhao nhao bị lại càng hoảng sợ. Kinh hoàng sau này liền lùi lại nhiều bước. ngươi lại dám để cho lão tử đem cái này công văn nhặt lên. Tiểu quan lại sắc mặt dữ tợn nhìn trước mắt tinh tráng hán tử. Coi như là Trường An phủ công văn cái kia thì thế nào? Trường An phủ doãn, tại Bác Lăng Thôi thị trước mặt, cái rắm cũng không phải. Cho dù hắn biết nói, chính mình đem cái này công văn đánh tiến thối trong khe nước, cũng không dám nói một cái đằng trước chữ. Một cái tiểu nhân bán hàng rong, cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Cường tráng hán tử thấy mình quầy hàng bị một đao chém thành hai khúc, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Như thế nào, còn muốn hay không lão tử đem cái này rác rưởi nhặt lên? Tiểu quan lại vẻ mặt nhe răng cười cùng cường tráng hán tử nói ra. Đao liền gác ở cường tráng hán tử trên bờ vai. Vây xem dân chúng giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt. Cái này làm không tốt, muốn náo tai nạn chết người. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhặt lên nhìn xem, bằng không thì đến lúc đó, có thể sẽ hối hận. Cường tráng hán tử cười lạnh nói. Trong ánh mắt, cũng không như tiểu quan lại đoán trước như vậy bối rối. Ngược lại là một bộ cực kỳ bình tĩnh bộ dáng. Ngươi tại uy hiếp lão tử. Tiểu quan lại lạnh giọng nói ra. Không, là đưa cho ngươi lời khuyên, cảnh báo. Đây cũng là chúng ta ý của đại nhân. Cường tráng hán tử chậm rãi nói ra, ánh mắt hướng về sau phương ngồi Triệu Thần nhìn lại. Tiểu quan lại tự nhiên đã sớm chú ý tới Triệu Thần. Trước khi thôi trưởng quỹ là được muốn hắn tới thu thập Triệu Thần. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, Triệu Thần đều ở phía sau bình yên ngồi. Cái này lại để cho hắn tìm không thấy lấy cớ đối với Triệu Thần động tay. Bất quá, giờ phút này càng làm cho hắn có chút bối rối chính là, trước mắt hán tử kia nói lời, đến cùng phải hay không thật sự. Có thể nếu không thật sự, hắn tại sao lại như thế lạnh nhạt? Hay là xem một chút đi, đối với ngươi mới có lợi, miễn cho bị người khác bán đi trả lại cho nhân số tiền. Triệu Thần ngồi ở trên ghế, cùng phía trước tiểu quan lại phất phất tay. Sắc mặt thần sắc bình tĩnh, cũng không vì vừa rồi cử động của hắn, mà có nửa phần vẻ tức giận. Nghe Triệu Thần nói như vậy, tiểu quan lại trong nội tâm càng là không hiểu run lên. Ta cho ngươi biết, kỳ thật cái này công văn, đóng dấu chồng bệ hạ bảo ấn, cho nên ngươi tốt nhất. Cường tráng hán tử ghé vào tiểu quan lại bên tai nhỏ giọng nói ra. Tiểu quan lại nghe nói như thế, nhất thời cả người đều có chút sụi lơ. Công văn đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn, điều này sao có thể? Nhưng là giờ phút này hắn đã không dám cường thịnh trở lại chống rồi. Nếu là không có đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn, hắn tự nhiên sẽ hung hăng địa thu thập những người này. Có thể nếu là thật sự đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn, bọn hắn nhất định phải chết. Tiểu quan lại sắc mặt đỏ lên, chậm rãi đi về hướng một bên thối khe nước. Đem một tay vươn hướng bị ô nước không sạch sẽ công văn. Thôi trưởng quỹ, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Như thế nào còn chưa động thủ? Cái kia Triệu Thần mới vừa nói lại để cho hắn nhìn cái gì? Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Cái kia Triệu Thần thủ đoạn rất nhiều, nếu là không cẩn thận. Ngồi ở đối diện mấy người trưởng quỹ gặp tiểu quan lại thời gian dài như vậy, cũng không có nhúc nhích làm, phía trước càng là an tĩnh lại. Liền các dân chúng nghị luận thanh âm đều chưa từng nghe tới một câu. Mấy người không khỏi trong nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên. Cường Long áp bất quá rắn rít địa phương. Cái này tiểu quan lại là được rắn rít địa phương một loại, Triệu Thần coi như là càng lợi hại, cũng không có lẽ ép tới ở hắn. Nhưng là bây giờ làm sao lại không thấy cái này tiểu quan lại có động tĩnh? Vội cái gì, cái kia Triệu Thần có thể đùa nghịch ra thủ đoạn gì đến? Thôi thị trưởng quầy lạnh khiển trách một tiếng, nhưng lại đã mở rộng bước chân, đi phía trước phương đi đến. Còn thừa mấy người cũng đều là cùng tới. Bốn người đi chưa được mấy bước, liền chứng kiến tiểu quan lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thủ đi kiếm thối trong khe nước công văn. Hắn đang làm cái gì? Một trưởng tủ sắc mặt đại biến. Vừa rồi cái kia chủ quán giống như cùng cái này tiểu quan lại nói gì đó lời nói, cái này tiểu quan lại vậy mà ngồi xổm xuống, đi kiếm cái kia công văn. Cái này công văn không phải Trường An phủ phê đấy sao? Tiểu quan lại đứng phía sau, thế nhưng mà Bác Lăng Thôi thị, hắn sợ cái gì? Cái kia ai biết? Nghĩ đến là trêu chọc cái gì không nên trêu chọc tồn tại. Trong đám người dân chúng tiếng nghị luận, càng làm cho mấy người trưởng quỹ cảm thấy bất an. Chỉ nói là chút ít lời nói, liền lại để cho trước mắt tiểu quan lại đi kiếm thối trong khe nước công văn. Đi! Thôi thị trưởng quầy nhìn thoáng qua ngồi ở phía sau Triệu Thần, trong nội tâm đột nhiên máy động. Quyết định thật nhanh, liền muốn lập tức từ nơi này ly khai. Mấy vị trưởng quầy, thời gian vẫn chưa tới, các ngươi cái này lên đài hát hí khúc, làm sao lại nghĩ đến đi trước? Triệu Thần hô một câu. Từ phía sau chậm rãi hướng mấy người trưởng quỹ bên này đi tới. Triệu Thần, ngươi muốn làm cái gì? Bác Lăng Thôi thì lão trưởng quầy sắc mặt khó coi, trực giác nói cho hắn biết, Triệu Thần nhất định là có hậu chiêu. Vừa rồi bọn hắn không nên tới. Làm cái gì, đương nhiên là xem cuộc vui, dù sao mấy vị trưởng quầy cũng bỏ ra một phen tâm tư, cái này đùa giỡn còn không có chấm dứt, mấy vị cũng không thể ly khai. Triệu Thần cười nói, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người liền đem mấy người ngăn lại. Mang thứ đó vất lên. Ngươi còn có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Triệu Thần nhìn về phía tiểu quan lại, nhàn nhạt nói ra. tiểu quan lại toàn thân run lên. Triệu thần đến sau lưng những này thế gia trưởng quầy cũng dám cản lại, hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chính mình một cái tiểu nhân quan lại. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, tiểu quan lại cố nén trong miệng đáng ghét, sắp bị chính mình đánh tiến thối khe nước công văn nhặt lên. Một mắt trông đi qua, công văn phải phía dưới, một cái cự đại bảo ấn, đúng là truyền quốc ngọc tỷ chữ. Cái như vậy trong nháy mắt, tiểu quan lại liền toàn thân run rẩy lên. Hai tay bày như là cái sàng bình thường. Hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào sợ hãi thành cái dạng này? Cái này công văn đến cùng có đồ vật gì đó? Trước khi hắn có thể không phải như thế thái độ, lão tử đều bị dọa đến cũng không dám lớn tiếng hơi thở. Cái này tiểu quan lại thế nhưng mà bác lăng thôi thị người, như thế nào sẽ biết sợ một chương công văn? Tiểu quan lại đột nhiên quái dị cử động, lại để cho vây xem các dân chúng rất là hiếu kỳ. Nhao nhao đưa cổ, muốn xem tinh tường tiểu quan lại trong tay công văn, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đáng tiếc cách xa nhau khá xa, cũng không thể nhìn rõ cái gì. Huyện hầu đại nhân, ta, người biết thân phận của ta, xem ra đến có chuẩn bị, nói a, là ai sai xử ngươi tới, nói ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu thần đánh gãy tiểu quan lại mà nói, chậm rãi nói ra. Hắn tự đợi đến tiểu quan lại gọi ra thân phận của mình. Bằng không thì thật đúng là, không tốt đem việc này liên quan đến cái này mấy người trưởng quỹ trên người. Dám ở hôm nay đối với sự nghiệp của mình khiến cho ngáng chân, triệu thần có thể không có ý định lại để cho mấy người bọn hắn sống khá giả. Huống chi, từ khi mấy người dùng vong ưu thư cục áp chế triệu thần liền đem mấy người xem là địch nhân. Đối đãi địch nhân, nhất định muốn theo trên tinh thần triệt để phá hủy hắn. Ta, ngươi không nên nói lung tung. Bác Lăng thôi thị trưởng quầy lạnh khiển trách một tiếng. Chương 229, không bằng các ngươi chủ động thừa nhận được rồi. Bác Lăng thôi thị trưởng quầy ở đâu không biết triệu thần, là muốn đem việc này liên quan đến trên người bọn họ đến. Giờ phút này mấy trong lòng người cũng là cực kỳ khẩn trương, nhưng lại là kinh nghi, đến tột cùng là nguyên nhân gì, vậy mà lại để cho tiểu quan lại như thế. Ngươi hiểu rõ ràng, bệ hạ bảo ấn đóng dấu chồng công văn, ngươi dám ném vào thối khe nước. Nếu là không có người giúp ngươi nói chuyện, ngươi, cả nhà ngươi, đều chết. Triệu thần lạnh lùng nói ra. Đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn. Vừa rồi hắn nói cái gì, cái kia công văn đóng dấu chồng không phải phủ doãn quan ấn, mà là hoàng đế bảo ấn. Điều này sao có thể, tại sao có thể có tiểu thương công văn, là đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn. Là được hoàng thương, cũng không có tư cách này. Hắn là thân phận gì? Mới vừa nghe đến cái kia tiểu quan lại giống như gọi hắn huyện hầu đại nhân. Huyện hầu đại nhân, trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là trước đó không lâu mới bị sắc phong vạn niên huyện hầu triệu thần? Vạn niên huyện hầu vậy mà có thể được đến bệ hạ như thế ân sủng. Một cái công văn, đóng dấu chồng dĩ nhiên là hoàng đế bảo ấn. Triệu thần vừa dứt lời, vây xem dân chúng liền triệt để tiếng động lớn náo bắt đầu. Ai đều không ngờ rằng, trước mặt đứng đấy, là được gần đây lại, để cho vô số người hâm mộ cùng khâm phục vạn niên huyện hầu triệu thần. Càng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, triệu thần trong tay công văn, vậy mà lúc đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn. Hoàng đế đây là có nhìn nhiều trọng hắn. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng đều là sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không hề quay lại thần đến. Bọn hắn giờ phút này cảm thấy, hoàng đế đối với triệu thần, quả thực so đối với chính mình thân nhi tử còn tốt hơn. Chỉ là một cái bán công văn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đắp lên hoàng đế bảo ấn. Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Trách không được vừa rồi triệu thần nói náo không đứng dậy. Cái này đương nhiên là náo không đứng dậy. Hoàng đế chỉ thiếu chút nữa tự mình đến rồi, ai dám nháo sự. Quả nhiên, ta đã đoán đúng. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở phía sau, khẽ cười nói. Nương nương vừa rồi tự đoán được. Lý Nhược Xương có chút sững sờ. Nàng vừa rồi còn đang lo lắng triệu thần phải như thế nào giải quyết việc này. Không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế đơn giản. Bệ hạ trước khi liền nói với ta rồi, triệu thần theo chỗ của hắn đã muốn nhiều cái đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn, nhưng lại không có nội dung giấy tuyên thành. Không nghĩ tới dĩ nhiên là dùng tại đây. Tiểu tử này, cân nhắc sự tình, luôn so người khác xa vài bước. Trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói, trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng. Lý Nhược Xương trong nội tâm vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn chỗ trống giấy tuyên thành. Chẳng lẽ hoàng đế sẽ không sợ triệu thần tùy ý điền nội dung, làm ra cái gì không tốt sự tình? Nhược Xương, không cần nhiều muốn, triệu thần tương lai không thể số lượng có hạn, ngươi ưa thích hắn, ta cũng nhìn ra được, hắn đã ở hồ ngươi. Các ngươi hai người hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng dặn dò. Triệu thần, ngươi còn muốn bức bách hắn loạn cắn người hay sao? Bác Lăng thôi thị trưởng quầy sắc mặt âm trầm, nhìn hàm hàm lấy triệu thần. Còn lại ba người dùng ánh mắt uy hiếp lên trước mặt tiểu quan lại. Một khi tiểu quan lại thật sự đem bọn họ đều thay cho đi ra, vậy bọn họ hôm nay liền đừng nghĩ đến đơn giản từ nơi này ly khai. Triệu thần sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Cẩu tài hội loạn cắn người, người là sẽ không đâu, hắn chỉ biết nói thật. Triệu thần cười cười, lại nhìn về phía tiểu quan lại, hỏi, ta nói đúng không? Tiểu quan lại toàn thân run rẩy, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ngươi, Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy sắc mặt chỉ trệ. Huyện Hầu đại nhân, chuyện hôm nay, cùng bọn ta không quan hệ, đều là bốn người bọn họ, muốn ta dẫn người tới khó xử huyện Hầu đại nhân. Tiểu nhân vốn là Bác Lăng Thôi thị người hầu, hắn là Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy, tiểu nhân không dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cầu huyện Hầu đại nhân buông tha tiểu nhân. Tiểu quan lại cùng Triệu thần một năm một mười nói vừa rồi mình, cùng Bác Lăng Thôi thị đợi mấy vị trưởng quầy ước định. Mấy vị trưởng quầy giờ phút này sắc mặt đều là đã trắng bệch. Tiểu quan lại cái này lời vừa nói ra, bọn hắn nghiễm nhiên là được sự tình lần này phía sau màn thôi thủ. Tuy nhiên bọn hắn vốn chính là. Nhưng là giờ phút này, Triệu thần đã có lý do bắt lấy hắn đám bọn họ. Huyện Hầu đại nhân, ngươi cũng không thể nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta cùng hắn căn bản không quen. Đúng, huyện Hầu đại nhân, ta Bác Lăng Thôi thì căn bản chưa từng có người này, hắn là nói bậy. Ngươi tính toán cái thứ gì, cũng dám cùng ta đám bọn họ thế ra trèo quan hệ. Mấy người trưởng quỹ giờ phút này đều là luống cuống, muốn tất cả biện pháp muốn cùng tiểu quan lại phủi sạch quan hệ. Có thể Triệu thần cũng định hôm nay hung hăng địa thu thập bọn hắn dừng lại, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói cái gì, đều là không có nửa điểm tác dụng. Mấy vị, đã hắn chỉ ra và xác nhận người sau lưng là ngươi, cái kia cũng đừng có nói xạo rồi, bằng không thì việc này chọc đã đến bệ hạ chỗ đó, các ngươi càng là chịu không nổi. Thậm chí các ngươi người sau lưng, cũng muốn ăn liên lụy. Triệu thần cười cười, cùng mấy người nói ra. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, đều là minh bạch, hôm nay Triệu thần nhất định là muốn thu thập mấy lão già này. Hai người cũng là biết nói, là được cái này mấy cái gia hỏa, muốn đối phó bọn hắn vong ưu thư cục. Hai người đứng ở một bên. Đem bốn người đường lui ngăn lại. Hôm nay cho ta một cái mặt mũi, các ngươi thừa nhận việc này, ta hơi chút làm bộ dáng, trừng phạt ngươi một chút đám bọn họ, việc này còn chưa tính, như thế nào? Triệu thần mỉm cười, cùng mấy người nói ra. Triệu thần vì sao nói muốn thả qua bọn hắn? Trưởng tôn hoàng hậu nghe rõ ràng, nhưng lại không hiểu nhiều lắm triệu thần lời này là có ý gì. Hắn lừa gạt bọn hắn. Lý Nhược Sương nhẹ nói, mang trên mặt dáng tươi cười. Nàng cùng triệu thần tiếp xúc lâu như vậy. Biết rõ Triệu thần tuy nhiên không chủ động trêu chọc người khác, thế nhưng mà bị người đắc tội về sau, cái kia cũng sẽ không biết dàn xếp ổn thỏa. Là được hoàng đế, tại Triệu thần trước mặt cũng không phải liên tiếp bị tức giơ chân. Buông tha bọn hắn, làm sao có thể? Buông tha chúng ta? Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy nhíu mày, có chút hoài nghi Triệu thần mà nói. Chính mình những người này, thế nhưng mà liên tiếp hai lần đều tìm tới cửa đi, áp chế Triệu thần giao ra cái này cây ớt bán cùng gieo trồng. Hiện tại, Triệu thần nói hắn sẽ bỏ qua chính mình những người này. Nghe, như thế nào cũng không thể tin. Các ngươi nếu không phải tín, ta đây tự lại để cho người đem các ngươi đưa đến hoàng cung, lại để cho bệ hạ tự mình xử trí. Vừa vặn, bệ hạ có thể sẽ triệu thấy các ngươi riêng phần mình gia chủ. Triệu thần tùy ý nói. Nghe mấy trong lòng người nhưng lại một hồi tâm thần bất định. Nếu là bọn họ riêng phần mình gia chủ, bởi vì là chuyện của bọn hắn mà bị hoàng đế trách phạt, bọn hắn cho dù không chết, về sau cũng đừng muốn có ngày tốt lành qua. Có thể Triệu thần mà nói, bọn hắn lại nào dám tin tưởng. Đúng rồi, ngươi khả dĩ đi nha. Mọi người trầm mặc chi tế, Triệu thần hướng vẫn còn hoảng hốt tiểu quan lại phất tay nói ra. À, tiểu quan lại sững sờ nói. Trước khi liền đáp ứng thả ngươi đi, hiện tại ngươi khả dĩ đi nha. Triệu thần nói ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiểu quan lại trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, bịch một chút quỳ trên mặt đất, hướng Triệu thần dập đầu mấy cái đầu. Sốt ruột vội vàng sợ mang theo 10 cái nha dịch, xám xịt chạy đi. Ngươi xem, ta nói được thì làm được, chỉ cần các ngươi thừa nhận vấn đề này, ta cũng có thể đồng dạng buông tha các ngươi. Triệu thần cười tủm tỉm nhìn trước mắt bốn gã trưởng quầy. Mấy người đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem triệu thần cứ như vậy buông tha cái kia tiểu quan lại, trong nội tâm rất là khó mà tin được. Thôi trưởng quỹ, không bằng chúng ta thừa nhận a, cái kia triệu thần tổng không đến mức tại nhiều như vậy mặt người trước, lừa gạt chúng ta. Đúng vậy, việc này tuyệt đối không thể liên quan đến chủ nhà, bằng không thì chúng ta nói cái gì cũng không thể đi đến hoàng cung, bằng không thì chủ nhà tất nhiên sẽ bị hoàng đế trách phạt. Mấy người nhao nhao khích lệ lấy Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy. Triệu thần nhìn xem mấy người nhỏ giọng thương lượng, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức. Chương 230, Thỉnh huyện Hầu đại nhân giơ cao đánh khẽ. Triệu thần đến cùng muốn làm gì? Như thế nào hội đáp ứng buông tha bọn hắn mấy tên khốn kiếp này? Trình Sử Mặc nhíu mày, cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Theo Trình Sử Mặc, Triệu thần hoàn toàn khả dĩ thừa cơ hội này, đem cái này mấy người trưởng quỹ, cầm được hoàng đế trước mặt. Giao cho hoàng đế, như vậy hoàng đế chính dễ dàng đi thu thập phía sau của bọn hắn thế gia. thế nhưng mà Triệu Thần vậy mà đáp ứng muốn thả qua bọn hắn. Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng mà nhằm vào Vong Ưu Thư Cục đầu sỏ gây nên. Nếu không có Triệu Thần nghĩ ra biện pháp, Vong Ưu Thư Cục khai trương cũng sẽ biến thành không tiếp tục kinh doanh. Ta nào biết đâu rằng, dù sao Triệu Thần là tự nhiên mình suy tính, chúng ta nhìn xem là được. Tần Hoài Ngọc lắc đầu, trong nội tâm cũng đầy là hiếu kỳ. Trong sân dân chúng đều là, trơ mắt nhìn vừa rồi cái kia hung hăng càn quấy tiểu quan lại bị Triệu Thần, để cho chạy. Mỗi người đều là không dám tin. Dù sao vừa rồi cái kia tiểu quan lại thế nhưng mà thiếu chút nữa cho tại đây, náo tai nạn chết người đến. Nhược Xương, ngươi cảm thấy Triệu Thần hội dùng biện pháp gì đi thu thập bọn hắn cái này mấy cái? Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương hỏi. Nhìn thấy tiểu quan lại bị để cho chạy, nàng cũng là có chút ít tin tưởng, Triệu Thần sẽ không dễ dàng buông tha cái này mấy cái thế gia trưởng quầy. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Nhược Xương lắc đầu. Trưởng Tôn Hoàng hậu mỉm cười, trong nội tâm tựa hồ nghĩ tới mấy thứ gì đó, nhưng lại không cùng Lý Nhược Xương nói lên. Hai người ánh mắt lần nữa đi phía trước phương nhìn lại. Thôi trưởng quỹ, ngài là chúng ta mấy gia người chủ trì, ngài nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy hỏi hướng Bắc Lăng Thôi thị trưởng quầy. Bọn hắn hiện tại nếu không phải thừa nhận, cái kia tất nhiên sẽ bị Triệu Thần tại chỗ cầm xuống, mang đến hoàng đế trước mặt, cái kia là chết chắc. Có thể nếu là thừa nhận, cái kia ai biết Triệu Thần sẽ như thế nào thu thập bọn hắn. Không có người nào là kẻ đần, thật sự tin tưởng Triệu Thần hội đơn giản buông tha chính mình. Cái này Triệu Thần tâm tư rất sâu, chắc hẳn hắn cũng biết. Nếu là đem chúng ta cầm xuống, tối đa hoàng đế tựu là đem chúng ta giết, chủ nhà ở đâu tối đa cũng tựu là bị giáo huấn khiển trách một phen. Cho nên hắn liền muốn lấy nhục nhã chúng ta, lại để cho cái kia tiểu quan lại đi, bất quá là để cho ta đợi buông lòng cảnh giác mà thôi. Thừa nhận sẽ không phải chết, nhưng là hội bị hung hăng nhục nhã, các ngươi phải như thế nào lựa chọn? Thôi thị trưởng quầy trầm giọng nói ra. Ánh mắt âm lãnh tại Triệu Thần trên người nhìn lướt qua. Cái chết lời nói tựu bạch chết rồi, chúng ta cầm Triệu Thần một chút biện pháp đều không có. Có thể chúng ta nếu thừa nhận, cái này Triệu Thần không nhất định phải như thế nào nhục nhã chúng ta. Nhục nhã liền nhục nhã rồi, qua mấy ngày chính là hắn Vong Ưu Thư Cục khai trương thời gian, đến lúc đó, hôm nay sỉ nhục, cũng có thể tại đâu đó tìm trở về. Nói không sai, đã như vậy, liền thừa nhận a. Mấy người trưởng quỹ thương nghị hồi lâu, rốt cục đáp ứng, thừa nhận việc này là bọn hắn làm. Bọn hắn thủy chung tin tưởng, mấy ngày sau Vong Ưu Thư Cục khai trương, là được bọn hắn trả thù thời gian. Huyện Hầu Đại Nhân, việc này xác thực là chúng ta tại phía sau màn điều khiển, chúng ta hướng Huyện Hầu Đại Nhân xin lỗi. Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Lại nói tuy nhiên khiêm tốn, nhưng là trong giọng nói nồng đậm oán hận, ai cũng có thể rõ ràng nghe được. Thế gia trưởng quầy đám bọn họ vậy mà cùng Huyện Hầu Đại Nhân nhận lầm hả? Đây chính là thế gia trưởng quầy, tầm thường quan ngũ phẩm, đều là không dám đắc tội bọn hắn. Huyện Hầu Đại Nhân vậy mà lại để cho bọn hắn xin lỗi rồi. Huyện Hầu Đại Nhân mặc dù thân phận tước vị, nhưng dù sao không có viên chức, theo đạo lý nói, có thể dọa không đến bọn hắn. Bọn họ đều là thế gia người, hẳn là không nghĩ liên quan đến chính mình chủ nhà. Mấy người trưởng quỹ hướng Triệu Thần khom người nói xin lỗi, bên cạnh vây xem dân chúng lập tức liền cảm giác có chút khó tin. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, mấy cái thế gia là được cái này đại đường thiên. Là được thế gia dưỡng heo, cũng so tầm thường dân chúng tài trí hơn người. Muốn cho bọn hắn xin lỗi, nói là ngàn khó muôn vàn khó khăn cũng không đủ. Cũng có người đoán được một ít trưởng quầy đám bọn chúng tâm tư, cảm thấy bọn hắn cũng là không nghĩ liên quan đến riêng phần mình chủ nhà mà thôi. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, nghe mấy vị trưởng quầy thừa nhận xuống, nụ cười trên mặt, càng phát lộ ra sáng lạn. Đã mấy vị thừa nhận việc này là bọn ngươi gây nên, dựa theo trước khi ước định, bản hầu cũng không làm khó dễ các ngươi. Nghe đến đó, mấy người trưởng quỹ trong nội tâm buông lỏng. Bọn hắn còn lo lắng Triệu Thần hội nói không giữ lời đến khó xử nhóm người mình. Ở một bên quỳ a, đợi hôm nay những này cây ớt tất cả đều bán đi rồi, các ngươi có thể đi nha. Mấy người còn chưa đến hưng một lát, liền gặp Triệu Thần phất tay nói ra. Cái gì? Ngươi dám để cho chúng ta quỳ xuống? Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Một hồi tức giận mắng thanh âm, theo mấy người trưởng quỹ trong miệng phun ra đến. Ngồi ở phía sau Trưởng Tôn Hoàng hậu lập tức mặt lộ vẻ giận, gắt gao chằm chằm vào cái kia chửi mẹ nó Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy. Nhược Xương, đem tên kia hàm răng tất cả đều cho bổn cung làm mất. Trưởng Tôn Hoàng hậu trầm giọng nói ra. Vâng. Lý Nhược Xương chỉ là sừng sốt một chút, trong nội tâm tuy nhiên không rõ vì sao Trưởng Tôn Hoàng hậu như thế nhằm vào cái nào chửi mẹ nó trưởng quầy. Bất quá nàng cũng chỉ cho là Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Triệu Thần mất mẫu thân quan hệ tốt, nghe không được người khác nói lời này. Lý Nhược Xương đi đến đi, theo bị chém đứt quầy hàng thượng tách ra tiếp theo khối tấm ván gỗ. Đi đến Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy trước mặt, vung tấm ván gỗ tự hướng trên mặt của hắn đánh tới. kêu thảm thiết liên tục. Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy vốn là niên kỷ không nhỏ, hàm răng cũng mất vài khỏa. Cái này bị Lý Nhược Xương xoay tròn phiến tới, cái kia hàm răng, một cái đều không có lưu lại. Miệng đầy đều là máu tươi, hai bên mặt cũng sưng không thành bộ dáng. Thoạt nhìn là muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Bất quá khá tốt, người hay là thanh tỉnh. Ở đây tất cả mọi người đều bị Lý Nhược Xương như vậy một náo, cho sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Triệu Thần cũng là hồ nghi nhìn xem Lý Nhược Xương. Nương nương nghe thế người chửi mẹ nó, để cho ta tới đánh hắn. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nhỏ giọng giải thích nói. Triệu Thần gật đầu, quay đầu lại mắt nhìn Trường Tôn Hoàng hậu, thấy nàng mỉm cười hướng chính mình gật đầu. Trong nội tâm cũng chưa từng đa tưởng. Chỉ cho là nàng là cùng mẫu thân mình giao hảo, nghe không được nói như vậy. Mấy vị, quỳ hay là không quỳ? Triệu Thần ánh mắt rơi vào mấy người trưởng quỹ trên người, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần, ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế khó coi. Bác Lăng Thôi thì lão trưởng quầy nhìn xem Triệu Thần, trầm giọng nói ra. Triệu Thần, ngươi để cho chúng ta ly khai. Chuyện hôm nay, chúng ta liền không truy cứu ngươi rồi. Còn có thư cục, chúng ta cũng có thể tha các ngươi một con ngựa. Phạm Dương Lô thị trưởng quầy ở một bên nói ra. Vì hôm nay có thể bình an ly khai, không bị Triệu Thần buộc quỳ ở chỗ này. Mấy người có thể nói là nghĩ hết thủ đoạn. Bất quá rất hiển nhiên chính là, Triệu Thần hiện tại đều không để ý bọn hắn cái gọi là thủ đoạn. Bản hầu cuối cùng lặp lại lần nữa, các ngươi tốt nhất cho bản hầu quỳ ở một bên, nếu không. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đã đem mấy người trưởng quỹ vây quanh. Chỉ đợi Triệu Thần ra lệnh một tiếng, liền muốn đem mấy người ân trên mặt đất. Không nghĩ tới a, những này ngày bình thường diễu võ dương oai thế ra trưởng quầy, hôm nay xem như đụng phải cọng rơm hơi cứng. Hắc hắc, huyện hầu đại nhân là tự đại đường khai quốc đến nay, một người duy nhất có can đảm thu thập thế ra người. Chỉ là dựa vào huyện hầu đại nhân loại này khí phách, ta cũng là cực kỳ khâm phục. Cũng không biết, những này thế ra trưởng quầy, có thể hay không? Triệu huyện hầu, tại hạ La Thông, muốn mời huyện hầu đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con ngựa. Một đám dân chúng chính nghị luận. Đột nhiên trong đám người bày trừ đi ra một thiếu niên, cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Chương 231, các ngươi hảo hảo quỳ. Người này đúng là Phương mới đến đây ở bên trong mua làm cây ớt họ La khách nhân. Nhưng lại không biết là nguyên nhân nào, lại nhớ tới nơi đây. La Thông, ngươi lúc nào về đích Trường An? Ngươi thế nào không theo chúng ta nói sao? Trình Sử Mặc nhìn thấy La Thông xuất hiện, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. La Thông, tiểu tử ngươi không mà nói, lúc trước vô thanh vô tức ly khai cũng thì thôi. Hôm nay trở về cũng không trước nói với chúng ta một chút. Tần Hoài Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, La Thông ba người, đây chính là làm bằng sắt giao tình. Ba người bậc cha chú vốn là hảo hữu, về sau phụ thân của La Thông La thành chiến tử, lưu lại cô nhi quả mẫu. Hai nhà cũng là chiếu cố rất nhiều, ba cái tiểu hài tử cũng là cùng nhau lớn lên. Giao tình tự nhiên không phải là nông cạn. Có thể nửa năm trước, La Thông đột nhiên không chào mà đi. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Điều này thật sự là lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Thần, đây là La Thông, ta cùng với Tiểu Tần, còn có hắn, khi còn bé cùng nhau lớn lên. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần giới thiệu nói. La Thông, cái này là huynh đệ của chúng ta, Triệu Thần. Tần Hoài Ngọc cũng vì La Thông giới thiệu Triệu Thần. Nghe được Tần Hoài Ngọc nói Triệu Thần là hai người bọn họ huynh đệ, La Thông thần sắc hơi đổi. Những lời này hắn có thể là lần đầu tiên theo Tần Hoài Ngọc trong miệng nói ra. Là được bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng không thấy Tần Hoài Ngọc cùng mình đã từng nói qua. Huyện hầu đại nhân, có thể bỏ qua cho bọn hắn lần này. La Thông cùng Triệu Thần chắp tay nói. Triệu Thần đánh giá La Thông, cũng không có sốt ruột trả lời. La Thông vốn phải là thoại bản thượng đích nhân vật, đại đường trong lịch sử là không có người này. Có thể hết lần này tới lần khác, vì sao trước mặt đứng đấy một cái La Thông? Trong lúc nhất thời Triệu Thần cảm thấy có chút nghi hoặc. La Thông, đây không phải là đã qua đời Việt quốc công La Thành Nhi tử ấy ư? Nghe nói hắn lần này đi Triệu quận, cùng Triệu quận Lý thị cô nương lập gia đình, như thế nào hôm nay lại trở về hả? Triệu quận Lý thị, đây chẳng phải là nói, cái này La Thông, cũng là thế gia bên kia. Không rõ ràng lắm, Triệu quận Lý thị cùng Hoàng thất đồng căn đồng nguyên, ngày bình thường cũng đều là đứng tại Hoàng thất một bên, chắc có lẽ không khó xử Triệu huyện hầu mới được là. La Thông như thế nào sẽ vì mặt khác thế gia người cầu tình? Các dân chúng tiếng nghị luận không dứt bên tai. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều là ngẩn người. Hai người ai cũng không nghĩ ra, La Thông tới nơi này, dĩ nhiên là vì thay cái này mấy cái thế gia trưởng quầy cầu tình. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Không có khả năng. Triệu Thần không chút do dự cự tuyệt nói. Hôm nay bất kể là ai cầu tình, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái này mấy người trưởng quỹ. Huống hồ chính hắn cùng La Thông lại không biết. tối đa bất quá là hiện tại mới gặp lần đầu tiên. Triệu thần như thế không chút do dự cự tuyệt, lại để cho La Thông sắc mặt trì trệ. Hắn nhìn về phía Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, nhưng lại phát hiện hai người hướng chính mình lắc đầu. La Thông nhíu mày. Triệu huyện hầu, ta bên này cần mấy người bọn họ hỗ trợ, kính xin. Mấy vị trưởng quầy, các ngươi còn không quỳ ở một bên, thế nhưng mà muốn ta giúp các ngươi một tay. Triệu thần không nhìn thẳng La Thông mà nói, cùng phía sau hắn mấy người trưởng quỹ nói ra. Mấy người trưởng quỹ vừa rồi trong nội tâm còn chính cao hứng. Cho rằng La Thông đã đến, liền có thể cứu chính mình. Ai biết, Triệu thần vậy mà một chút mặt mũi đều không để cho La Thông. Phải biết rằng cái này La Thông, đây chính là kế thừa hắn phụ La Thành cái này Việt quốc công tước vị. Hắn La Thành hiện tại cũng là một vị quốc công. Một cái tiểu tiểu nhân huyện hầu, cũng dám như thế không để cho quốc công mặt mũi. Triệu thần, ngươi. La Thông nắm bắt nắm đấm, ánh mắt hiện lên một tia não sắc. La Thông, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, lại tại Triệu thần trước mặt nhất nắm đấm. Lão nương đánh cho ngươi không đứng dậy được, tin hay không? Lý Nhược Xương đứng tại Triệu thần bên người, mặt như phủ băng nhìn xem La Thông. Gặp Lý Nhược Xương như thế hộ lên trước mắt Triệu thần, La Thông thần sắc hơi chậm lại. Hắn còn chưa thấy qua Lý Nhược Xương như thế che chở một người nam nhân. La Thông, chớ để tham dự việc này, ngươi về trước đi. Trình Sử Mặc cùng La Thông nhỏ giọng nói ra. Trình Sử Mặc có chút bận tâm, Triệu thần sẽ cùng La Thông bởi vì chuyện này, mà kết xuống thù hận. Vậy hắn cùng Tần Hoài Ngọc, đến lúc đó cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. La Thông nhíu nhíu mày, càng là chứng kiến Tần Hoài Ngọc đã đứng ở Triệu thần bên người. Thái độ đã rất rõ ràng nhất. Hôm nay bất kể là ai đã đến, bọn hắn đều được quỳ ở chỗ này. La Thông, người tốt nhất hiện tại tự đi. Triệu thần sắc mặt bình tĩnh cùng La Thông nói ra. Trong lời nói, tịnh không để ý La Thông quốc công thân phận. Hoàng đế đặt quyết tâm thu thập thế gia rồi, giờ phút này La Thông lại vì thế gia nói chuyện, nhất định là chính mình tự tìm phiền phức. Hôm nay La Thông nếu là lưu ở nơi đây, tất nhiên sẽ bị hoàng đế biết được. Ngày ấy sau còn có thể không bị liên quan đến. Triệu thần cũng là muốn lấy La Thông cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người giao hảo, không muốn làm cho hắn hãm ở chỗ này. Nếu không, đã lại để cho người đem cái này La Thông cầm xuống. Triệu thần, ngươi. La Thông cắn răng nhìn xem Triệu thần, ánh mắt xéo qua nhưng lại sau khi thấy mặt ngồi ở trên ghế trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu hướng chính mình lắc đầu. La Thông thần sắc rồi đột nhiên nhất biến. Hắn vừa rồi cũng không có chú ý tới, trưởng tôn hoàng hậu vậy mà ăn mặc y phục hàng ngày, lại tới đây. Cái này truyền đạt là có ý gì? Quốc công đại nhân, ngươi cần phải mang bọn ta ly khai. Quốc công đại nhân, cái này Triệu thần lấy thế đè người, ngài là Triệu quận Lý thị con rể, liền là tự chúng ta người, cũng không thể xem chúng ta bị cái này Triệu thần khi dễ. Quốc công đại nhân, cứu chúng ta. Mấy người trưởng quỹ gặp La Thông thần sắc do dự, lúc này hô quát lên, vậy mà trực tiếp tự quỳ gối La Thông trước mặt. La Thông không có phản ứng đứng tại nguyên chỗ, thật sâu nhìn mấy lần Triệu thần. Quay người liền đi. Đi hả? La Thông dĩ nhiên cũng làm như vậy đi hả? Nhưng hắn là quốc công, theo lý thuyết hẳn là ổn bắt được huyện hầu. Hắn làm sao lại như vậy đi hả? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Các dân chúng nhìn thấy La Thông nói cái gì đều không nói, trực tiếp liền xoay người đã đi ra. Lập tức đều là lòng tràn đầy rất hiếu kỳ. Theo bọn họ, một cái quốc công, như thế nào cũng có thể đơn giản nghiền áp huyện hầu. Có thể thực tế thì, quốc công xám xịt đi rồi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc giờ phút này đều là nhỏ giọng hô thở ra một hơi, âm thầm may mắn. Quỳ trên mặt đất mấy người trưởng quỹ giờ phút này đều là mộng. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này La Thông đường đường quốc công. Vậy mà tại Triệu thần cái này tiểu tiểu nhân huyện hầu trước mặt lộ ra e sợ sắc. Nói cái gì đều không nói, quay người bỏ chạy hả? Các ngươi hảo hảo quỳ, không muốn đứng lên. Mấy người trưởng quỹ vừa muốn đứng lên, liền nghe được Triệu thần nói một câu như vậy. Mấy cái cường tráng hán tử vây đi qua, đưa bọn chúng trùng trùng điệp điệp đè xuống. Chư vị, mới vừa có một ít hiểu lầm, quấy nhiễu đã đến chư vị, hôm nay những người này bị cầm xuống, chư vị khả dĩ tiếp tục mua sắm cây ớt. Triệu thần cùng các dân chúng hô một câu, liền lui trở về đằng sau, tại trưởng tôn hoàng hậu bên người ngồi xuống. Các dân chúng thời gian dần qua vây đi qua. Có ít người còn nghĩ đến tiếp tục mua chút ít ớt xanh trở về nếm thử vị đạo, mặt khác một ít người thì là cố ý tới vây xem cái này mấy cái quỷ trên mặt đất trưởng quầy. Dù sao mấy người kia, cho bọn hắn mà nói, cũng là đại nhân vật. Có thể dù vậy, những người này hay là muốn quỳ gối cái này. Các dân chúng sắp xếp lấy đội, nguyên một đám theo mấy người trưởng quỹ trước mặt trải qua. Mấy người trưởng quỹ chưa bao giờ trải qua như thế nhục nhã, trên mặt đều là xấu hổ không chịu nổi. Cầm đầu Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy, càng là một hơi không có nói đi lên, hôn mê ở một bên. Chương 232, có thể là công dã tràng. Triệu thần, ngươi cái kia công văn. Giữa trưa, bốn người liền trở về tử quán, trưởng tôn hoàng hậu cũng trở về hoàng cung. Trên đường, Lý Nhược Xương rất là hiếu kỳ hỏi một câu. Cái kia trương đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn công văn, thật sự là lại để cho người khó mà tin được. Bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, hoàng đế bảo ấn, vậy mà hội che ở một chương bình thường công văn thượng. Cái này cũng quá mức tại đại tài tiểu dụng đi à. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người cũng là lòng tràn đầy rất hiếu kỳ, chờ Triệu Thần trả lời. Ta hướng Lý lão đầu đòi hỏi đến, trước khi đều là đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn chỗ trống giấy tuyên thành, cái kia chữ là tự chính mình bổ sung đi. What? Chính ngươi không đi lên. Bệ hạ đưa cho ngươi dĩ nhiên là đóng dấu chồng bảo ấn chỗ trống giấy tuyên thành, cái này chẳng phải là nói, ngươi viết cái gì ở phía trên cũng có thể. Ta cái ngoan ngoãn, cái này nếu không phải chính ngươi mở miệng nói, ta thật sự không thể tin được. Triệu Thần cái này lời còn chưa nói hết, mấy người đều là một bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Tựa hồ rất khó tiếp nhận Triệu Thần vừa rồi giải thích. Hoàng đế thậm chí ngay cả vật như vậy đều cho Triệu Thần, đây là muốn có bao nhiêu tín nhiệm. Không cần phải kích động như vậy a, dù sao ta cảm thấy được rất bình thường. Triệu Thần khoát khoát tay, tiếp tục đi lên phía trước đi. Chính mình có thể là vì hoàng đế, triệt để cùng những, này thế gia cho gạch lên. Là được hiện tại, mấy cái thế gia trưởng quầy còn ở nơi nào quỳ. Một cái hôn mê bất tỉnh, cái khác bị Lý Nhược Xương đánh chính là cũng nhanh choáng luôn. Những người này hiện tại nhất định là hận chết chính mình. Nếu là hoàng đế liền cái muốn chuẩn bị ở sau đều không cho mình, cái kia kẻ đần mới cho hắn làm việc. Đây chẳng qua là lần lợi ích trao đổi mà thôi. Bình thường, ta tại đây thành Trường An cũng chờ đợi hơn 10 năm rồi, còn thật không có bái kiến có chuyện như vậy phát sinh. Hoàng đế vậy mà sẽ cho ngươi vật như vậy, cái này nếu truyền đi, người khác nhất định sẽ nghĩ đến ngươi là bệ hạ con riêng. Phi, ngươi mới được là con riêng, cả nhà ngươi đều là con riêng. Triệu Thần mắng một câu. Hắn muốn thật sự là Lý Thế Dân con riêng, còn có thể dân gian lưu lạc nhiều năm như vậy, còn suýt nữa chết ở bên ngoài. Trình Sử Mặc bị mắng một câu, lập tức cũng không dám nói lung tung. Triệu Thần loại này đãi ngộ, đừng nói cái gì con riêng rồi, coi như là thái tử, cũng không có loại này đãi ngộ. Mấy người tâm tình đều là không tệ, trở lại tử quán thời điểm, đúng lúc là giữa trưa. Thiên khí chuyển mát, là được giữa trưa, mặt trời cũng chẳng phải chói mắt. Nếm qua cơm trưa, mọi người liền nhao nhao cáo từ. Trình Sử Mặc tựa hồ muốn cùng Triệu Thần nói cái gì đó, có thể do dự hồi lâu, hay là nhịn xuống. Thôi trưởng quỹ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Bác Lăng Thôi thị lão trưởng quầy chỗ ở, Thái Nguyên Vương thị trưởng quầy vịn Thôi trưởng quỹ ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Thôi trưởng quỹ giờ phút này là mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm vẻ âm trầm. Hắn hôm nay, xem như đời này triệt để ném đi một lần mặt. Hơn nữa là tại toàn bộ thành Trường An dân chúng trước mặt. Không cần chờ đến ngày mai. Chuyện của bọn hắn cũng sẽ bị truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy thế nào? Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy nhẹ giọng hỏi. Đã lại để cho người đưa đi trị liệu rồi, vấn đề không lớn, chỉ là cả khẩu răng đều bị đánh không có. Vương trưởng quỹ lắc đầu, trong mắt thần sắc là vừa hận vừa sợ. Triệu Thần biết rõ nói thân phận của bọn hắn, lại vẫn dám như thế đối phó bọn hắn. Nói rõ là không đem phía sau bọn họ thế ra để vào mắt. Thù này nếu không phải báo, mất mặt không chỉ có là chính bọn hắn. Còn có phía sau bọn họ tất cả đại thế gia. Cái kia Triệu Thần rốt cuộc là cái gì địa vị, chính là một chương công văn, hoàng đế bảo ấn đều cho hắn đắp lên hả? Thôi trưởng quỹ trầm giọng nói ra. Mấy người bọn hắn một mực quỳ đến trạng vạng tối, mới từ chợ phía Tây trở về. Hôm nay cái này hai cái đùi đều là tại đập vào bệnh sốt rét. Hai người khác giờ phút này cũng đều ngồi ở trên ghế, nghe được thôi trưởng quỹ như vậy vừa hỏi, cũng là lắc đầu. Mặc kệ hắn là lai lịch ra sao, dám như thế cùng chúng ta thế gia tranh đấu. Nhất định không thể đơn giản buông tha bọn hắn. Còn có 7 ngày, là được bọn hắn vong ưu thư cục khai trương thời gian, tất cả tạo giấy, in ấn xưởng đều giám sát tốt rồi chưa? Không thể để cho bọn hắn nhiều ra một trang giấy, một quyển sách. Thôi trưởng quỹ xem lên trước mặt hai người, trầm giọng nói ra. Đây là bọn hắn cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là lại bắt không được Triệu Thần, phía sau bọn họ thế ra, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Yên tâm đi, bên kia một mực có người chằm chằm vào, không có bất cứ vấn đề gì. Trừ phi cái kia Triệu Thần có thể chính mình tạo giấy, làm in ấn, bằng không thì hắn thư cục không bao giờ. Nữa hội lấy tới bất luận cái gì một trang giấy, chớ nói chi là sách vở. Hôm nay chúng ta bị cái kia Triệu Thần như thế nhục nhã, 7 ngày sau, nhất định muốn hắn gấp bội hoàn lại. Nghe nói Triệu Thần mời rất nhiều triều đình quan viên, đến lúc đó Triệu Thần nhất định là cầm không xuất ra sách đến lúc đó, tuyệt đối lại để cho hắn không cách nào xong việc. Lưỡng người trưởng quỹ cùng thôi trưởng quỹ cam đoan lấy. Thần sắc trên mặt ẩn ẩn có chút dữ tợn. Đáng hận cái kia La Thông, thân là quốc công, vậy mà tại một cái huyện hầu trước mặt yếu thế, quả nhiên là ném đi phụ thân hắn La Thành mặt. Thôi trưởng quỹ cười lạnh nói, nắm thật chặt nắm đấm. Nếu không có La Thông tại Triệu Thần trước mặt yếu thế, bọn hắn cũng sẽ không biết bị thu thập thảm hại như vậy. La Thông thế nhưng mà đường đường quốc công, tại một cái Triệu Thần trước mặt, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám phóng một cái đằng trước, tự như vậy xám xịt chạy. Ngẫm lại, Thôi trưởng quỹ đều cảm thấy căm tức. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, La Thông không phải chúng ta khả dĩ tùy ý trêu chọc, dù sao phía sau hắn, hiện tại đứng đây chính là Triệu quận Lý Thị, nếu là trưởng quầy, phía dưới cửa hàng trưởng quầy báo lại, hôm nay cửa hàng hồ tiêu, một tiền đều chưa từng bán đi, những người kia đều đi mua những cái kia làm cây ớt đi. Thôi trưởng quỹ còn chưa có nói xong, liền gặp một ít tư chạy vào, cùng mình hô. Thái tử điện hạ, hôm qua may mắn không có đem cái kia tham gia Triệu thần tấu chương trình lên đi. Đông cung, trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh đều đã đến nơi này. Trưởng tôn vô kỵ ngồi xuống, liền cùng Lý Thừa Càn mở miệng nói một câu như vậy. Lý Thừa Càn chính cho hai người ngã ba, nghe được trưởng tôn vô kỵ một câu như vậy, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Chính mình đường đường thái tử, thượng bản tham gia người đó cũng là rất bình thường. Này làm sao tự nói thành may mắn? Cậu, ta nghe nói hôm qua buổi chiều, phụ hoàng đêm khuya chuyện ngài cùng phòng tương đi Cam Tuyển điện nghị sự, thế nhưng mà có cái đại sự gì muốn phát sinh? Lý Thừa Càn cười hỏi. Hôm nay sáng sớm triều hội, cũng không có thông lệ tổ chức. Lý Thừa Càn thăm dò được, hoàng đế đêm qua cùng một đám đại thần, nghị sự đã đến đã khuya, liền hủy bỏ hôm nay siêu hội. Tăng thêm vừa rồi trưởng tôn vô kỵ lại nói đến trước khi sự tình, Lý Thừa Càn rất là dễ dàng liền nghĩ đến, nhất định là buổi tối hôm qua, bọn hắn thương nghị mấy thứ gì đó. Bằng không thì, trưởng tôn vô kỵ như thế nào lại đột nhiên lại cùng hắn nhắc tới việc này. Thái tử điện hạ ngày mai liền sẽ biết, việc này đang mang trọng đại, chúng ta không có thể mở miệng. Phòng huyền linh lắc đầu, cùng Lý Thừa Càn nói một câu như vậy. Lý Thừa Càn lập tức cảm giác một hồi kỳ quái, trong nội tâm thậm chí ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Cậu, phòng tương, có thể trước cùng Thừa Càn nhắc nhở một chút, nơi đây chỉ có ta và ba người, nơi đây lời nói, sẽ chỉ ở ta trong ba người truyền lưu. Lý Thừa Càn cùng hai người hỏi. Trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh liếc nhau, mới chậm rãi gật đầu, liền nghe được phòng huyền linh chậm rãi nói ra, thái tử điện hạ trước khi cử động, đoán chừng thành công rồi công dã tràng. Chương 233, lên đài hát hí khúc thời điểm. Công dã tràng ba chữ nghe vào Lý Thừa Càn trong nội tâm, lập tức lại để cho Lý Thừa Càn sắc mặt đại biến. Lúc trước hắn sở hữu tất cả cử động, cũng là vì tăng cường thực lực của mình. Phòng ngừa hoàng đế đem thái tử vị, truyền cho Lý Thái. Hiện tại phòng huyền linh cùng hắn nói, trước khi cử động, thành công rồi công dã tràng. Cái này lại để cho Lý Thừa Càn như thế nào tiếp nhận? Phụ hoàng sẽ đối thế ra động tay. Lý Thừa Càn chậm rãi nhổ ra mấy chữ. Gần đây mấy ngày này, hắn một mực đều đang cùng tất cả thế gia lôi kéo quan hệ. Tuy chỉ có Thái Nguyên Vương thị đáp ứng trợ giúp hắn, nhưng đây đã là cực lớn thành công. Là được bởi vậy, Lý Thừa Càn trong lòng cũng là cao hứng vài ngày. Dù là Vương Tích tại Trung Thu trên Yến hội, cũng không có vì hắn nhổ được thứ nhất. Nhưng là đã có Thái Nguyên Vương thị ủng hộ, Lý Thừa Càn cũng cảm giác mình trung khí 10 phần. Hay là câu nói kia, không cần thiết bởi vì nhỏ mà mất lớn. Trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Thừa Càn nhỏ giọng nói ra, cũng không có trực tiếp trả lời Lý Thừa Càn nghi vấn. Thái tử điện hạ, ngày mai triều hội, chắc chắn là có một hồi sóng to gió lớn, kính xin thái tử điện hạ không cần thiết cùng bệ hạ đối với đầu. Thời gian cũng không sớm, chúng ta liền cáo từ trước. Phòng huyền linh đứng dậy, cùng Lý Thừa Càn nhắn nhủ một câu, liền chắp tay cáo từ. Phòng tương, Thừa Càn có thể phải nhớ kỹ vừa rồi mà nói. Trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Thừa Càn nói câu, liền cũng quay người ly khai. Lý Thừa Càn một người ngồi ở gian phòng, nhìn xem trên bàn phóng hai chén nóng hôi hổi trà, nghĩ đến vừa rồi hai người cùng mình nói lời, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít không biết làm sao. Thái tử điện hạ, điều tra rõ ràng, hôm nay triệu thần tại chợ phía tây buôn bán cây ớt, lấy ra công văn, vậy mà đóng dấu chồng bệ hạ bảo ấn. Mấy cái thế gia trưởng quầy bị buộc ở nơi nào quỳ suốt một ngày, vừa rồi mới bị thả trở về. Ngoài cửa truyền đến đông cung thị vệ thanh âm. Lý Thừa Càn toàn thân chấn động, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Bệ hạ thật sự quyết định tốt rồi. Thế gia đại tộc, thâm căn cố đế, khiên một phát mà động toàn thân, tùy tiện cùng bọn họ khai chiến, sẽ hay không lại để cho bọn hắn điên cuồng phản công. Buổi tối, lập chính điện. Lý Thế Dân ở chỗ này dùng qua bữa tối, liền đơn giản cùng trưởng tôn hoàng hậu nói hạ kế hoạch của mình. Lý Thế Dân chính mình đối với việc này, kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc. Nói ra, đơn giản là muốn cho trưởng tôn hoàng hậu giúp mình ra nghĩ kế. Trẫm đã thụ đã đủ rồi bị thế gia ngăn trở tay chân thời gian, triệu thần xuất hiện, lại để cho trẫm đã có đầy đủ lực lượng, cùng bọn họ đấu một trận. Lý Thế Dân nắm bắt nắm đấm, thần sắc có chút kích động. Từ khi Lý Thế Dân cầm quyền đến nay cái này 9 năm ở giữa, hắn đã không phải là lần thứ nhất có cầm xuống thế gia nghĩ cách. Mỗi một lần hắn hơi chút đưa ra một cái có lợi cho đại đường xã tắc nghĩ cách, nhưng phàm là hội tổn hại thế gia đại tộc lợi ích, sẽ gặp đụng phải cực kỳ mãnh liệt phản đối. Mà đại đa số nguyên nhân là được thế gia đại tộc nắm giữ lấy triều đình rất lớn một bộ phận quan viên. Thế gia thao túng nhân tài tuyển bạt, lại để cho Lý Thế Dân liền cái giúp đỡ đều tìm không thấy. Nếu không có Triệu Thần lần này làm ra đến giấy cùng in ấn chi thuật, có lẽ kế hoạch này, Lý Thế Dân cả đời cũng không dám thi hành. Nhưng là giờ phút này, Lý Thế Dân tràn đầy hùng tâm tráng trí. Bệ hạ có từng nghĩ tới, bệ hạ giống trống khua trên đối phó thế gia đại tộc, Triệu Thần ở đâu làm sao bây giờ? Nếu là bị thế gia đại tộc biết nói, những vật này đều là Triệu Thần làm ra đến, bọn hắn phải như thế nào nhằm vào Triệu Thần? Triệu Thần niên kỷ còn nhỏ, như thế nào thừa nhận ở triều đình đâm sau lưng? Trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi tràn đầy u buồn nói. Triệu Thần hôm nay chẳng qua là cùng thế gia mấy người trưởng quỹ đứng ở mặt đối lập. Có thể nếu là bị thế gia đại tộc trưởng khống giả đã biết, Triệu Thần sợ là không có dễ dàng như vậy thoát thân. Hắn gần kề bất quá một cái huyện hầu, như thế nào là những này thế gia đại tộc đối thủ? Triệu Thần là trẫm nhi tử, tương lai đại đường hoàng đế, đây là hắn nhất định phải kinh nghiệm sự tình. Nếu không, như thế nào khống chế quần thần? Về phần an nguy của hắn, trẫm hội tận lực bảo hộ hắn. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, ánh mắt kiên định. Cùng ngày bình thường cười ha hả Lý Thế Dân, hoàn toàn là thay đổi một người. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ cảm thấy, trước mắt hoàng đế, phảng phất lại nhớ tới mười mấy năm trước chinh chiến chiến trường thời gian. Ngày mai trên triều đình, trẫm hội chức cầm bộ phận thế gia quan viên khai đao, đợi Triệu Thần thư cục khai trương về sau, tạo giấy cùng in ấn sự tình đều truyền đi, thi hương cũng nên đã bắt đầu. Đến lúc đó, là được Triệu Thần lên đài hát hí khúc lúc sau. Trẫm hy vọng, Triệu Thần tiểu tử kia, có thể chịu đựng được đến từ các phương diện áp lực. Lúc không có chuyện gì làm, Quan Âm tỷ ngươi nhiều đi xem tiểu tử kia. Trẫm lo lắng dùng tiểu tử kia tính nết, thấy tình thế không đúng, đoán chừng muốn chạy thoát. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu dặn dò. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung liền có tin tức truyền tới. Hoàng đế tại triều hội lên, cầm xuống tất cả bộ quan viên, nhiều đến hơn 10 người. Toàn bộ triều đình đều là câm như hến. Người có ý chí phát hiện, những này bị cầm xuống quan viên, trừ mình ra bản thân thì có sự tình bên ngoài. Một cái khác tương tự chính là tình huống, là được những người này, đều là bên ngoài hoặc là vụng trộm cùng tất cả thế gia giao hảo. Cái này làm cho cả thành Trường An đều lâm vào một hồi suy đoán bên trong. Trưởng tôn hoàng hậu sáng sớm đã tới rồi Triệu Thần tử quán. Đến tử quán thời điểm, Triệu Thần vẫn còn ăn lấy điểm tâm. Gì còn không có nếm qua điểm tâm a, đây là ta vừa tạc, ngài nếm thử. Triệu Thần gặp trưởng tôn hoàng hậu sớm như vậy cứ tới đây, mở miệng hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu vốn là không muốn ăn. Nhưng nhìn đến đặt ở trong mâm màu vàng kim óng ánh dài mảnh, lại tản ra mùi thơm nồng nặc, trong miệng lập tức cũng có một tia thèm ý. Cái này là vật gì, hình dạng như thế kỳ quái. Trưởng tôn hoàng hậu dùng giấy bao vây lấy một căn bánh quẩy, cùng Triệu Thần hỏi. Đây là bánh quẩy, đồ ăn sáng thiết yếu chi vật, gì nếu là muốn học, Triệu Thần khả dĩ giáo ngài như thế nào đi làm. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Bánh quẩy loại vật này, đại đường hay là chưa từng nhìn thấy. Triệu Thần cũng là mỗi ngày quang húp cháo, đều ngán. Mới có thể nghĩ đến tạc chút ít bánh quẩy nếm thử. Người đứa nhỏ này, đều là từ đâu học được những, này tay nghề. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Nhẹ nhẹ cắn một cái trong tay bánh quẩy. Cửa vào xốp giòn, hương xốp giòn miệng đầy. Nhưng lại so, trong hoàng cung cái kia chút ít ngự thiện muốn xịn ăn được không biết bao nhiêu. Cái này dài. Bánh quẩy vị đạo thật sự là không tệ, còn gì nữa không, ta muốn mang một ít trở về nếm thử. Trưởng tôn hoàng hậu có chút không thói quen bánh quẩy cách gọi, nhưng lại sâu cảm giác cái này mùi vị không tệ. Liền muốn lấy mang chút ít trở về cho hoàng đế nếm thử. Tự nhiên là cũng được. Triệu Thần gật đầu, nhưng cũng biết trưởng tôn hoàng hậu tới đây, nhất định không phải là vì ăn hai cây bánh quẩy. Gì sớm như vậy cứ tới đây, thế nhưng mà có chuyện gì? Triệu Thần lại hỏi. Hôm nay triều hội thượng sự tình, ngươi có thể nghe nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng hỏi. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài đường đi, nơi đây mặc dù chỗ bình khang phường, nhưng là vị trí vắng vẻ. Triệu Thần lại vừa lên, hẳn là không biết trong triều chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, Triệu Thần lắc đầu, trên mặt nhưng lại cũng không lộ ra vẻ tò mò. Tựa hồ cũng không quan tâm triều đình chuyện đã xảy ra. Bệ hạ hôm nay tại triều hội lên, cầm xuống hơn 10 cái quan viên, bọn họ đều là tất cả thế gia đại tộc người. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra, song mâu nhìn xem Triệu Thần. Cái kia gì, hôm qua vạn niên huyện các hương thân để cho ta hồi trở lại đi xem đi, ta tự không giúp ngươi, ta đi trước. Triệu Thần để đũa xuống, đứng dậy liền đi. Chương 234, gặp lại, không, cũng không thấy nữa. Triệu Thần, ngươi muốn đi vạn niên huyện mà nói, ta với ngươi cùng đi. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra, lại để cho Triệu Thần nhất thời đậu ở chỗ đó. Triệu Thần không thể tưởng được, hoàng đế nhanh như vậy tựu cùng những cái kia thế gia làm thượng. Hơn nữa, ngay từ đầu, là được phế bỏ người ta 10 cái ngũ phẩm đã ngoài quan viên. Người đây không phải đang nói đùa sao? Triệu Thần cảm thấy, Lý lão đầu điều này hiển nhiên là bị cái gì kích thích. Bằng không thì như thế nào cũng phải lại đợi thêm một ít thời gian, ít nhất cũng phải thi hương, về sau sẽ cùng những cái kia thế gia đám bọn họ động tay. Hiện tại cái này thư cục còn không có khai mở, thi hương cũng không có tiến hành. Hàn môn học sinh còn không có hưởng thụ đến phúc lợi, như thế nào hội ủng hộ hoàng đế. Lý lão đầu cái lúc này liền hướng thế gia làm khó dễ, chẳng phải là đánh rắn động cỏ. Gì, ta chỉ là 16 tuổi hài tử, còn không nghĩ sớm ném đi tánh mạng. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Hắn Triệu Thần cùng thế gia trưởng quầy có mâu thuẫn, thế gia đại tộc tối đa tựu là sinh khí, cũng sẽ không nhiều quản. Có thể nếu là Triệu Thần vong ưu thư cục đã có chính mình giấy, đã có chính mình in ấn. Như vậy tất nhiên sẽ dao động là thế gia đại tộc căn cơ. Một khi bọn hắn biết nói mình chính là cái này phía sau màn độc thủ, Triệu Thần có thể không tin tưởng bọn họ sẽ bỏ qua chính mình. Lý lão đầu gần đây là bất tỉnh chiêu tần suất a. Ta cũng biết bệ hạ lần này động tác là có chút vội vàng sao động rồi, có thể đã nhiều năm như vậy, hắn một mực đều bị thế gia đại tộc cho áp chế, rất nhiều chuyện cũng không thể theo tâm ý của mình đi làm. Hôm nay bệ hạ thấy được một tia hy vọng, hắn có chút đã đợi không kịp. Bệ hạ nói, bất kể như thế nào, nhất định sẽ bảo trụ an toàn của ngươi, nhưng là hắn cần trợ giúp của ngươi. Triệu Thần, hôm nay gì tới đây, chính là muốn thỉnh ngươi cùng bệ hạ đứng chung một chỗ, đấu ngược lại thế gia. Trưởng tôn hoàng hậu đi đến Triệu Thần bên người, lôi kéo tay của hắn, vô cùng chân thành nói. Trưởng tôn hoàng hậu trước khi chỉ cho, là hoàng đế muốn gõ một phen thế gia đại tộc coi như xong. Ai biết hôm nay tảo triều lên, hoàng đế trực tiếp mượn rơi xuống hơn 10 vị quan viên. Thái cực điện lên, tiếng phản đối một mảnh. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được tin tức này thời điểm, mọi người là có chút mộng. Cho nên nàng càng là bức thiết hy vọng Triệu Thần khả dĩ trợ giúp đến hoàng đế. Gì cái này cũng quá để mắt ta đi à? Bên cạnh ta yếu nhân mạch không có nhân mạch, muốn quyền lợi không có có quyền lợi, như thế nào đi đấu những cái kia thế gia đại tộc. Còn có, ta chỉ là đáp ứng hỗ trợ, có thể Lý lão đầu cái này tùy thời đều đem ta đẩy lên phía trước đi. Ngài cảm thấy như vậy thích hợp sao? Triệu Thần nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, chậm rãi nói ra. Ta biết nói. Được rồi, gì, ta sẽ đi ngay bây giờ hoàng cung, nói với Lý lão đầu tin tưởng chuyện này. Triệu Thần đánh gãy trưởng tôn hoàng hậu sắp lối ra mà nói. Hoàng cung, Lý Thế Dân hôm nay rất là khai mở tâm. Tại hắn càn khôn độc đoán phía dưới, ngạnh xanh xanh đem cái kia 10 cái có thế gia đại tộc bối cảnh quan viên cầm xuống. Nghĩ đến những cái kia quan viên bị chính mình cầm xuống thời điểm bất khả tư nghị, Lý Thế Dân giờ phút này đều cảm thấy không hiểu vui sướng. Cùng trẫm cầm văn chương tới. Lý Thế Dân cười cùng bên cạnh hầu hạ thái giám nói ra. Thái giám lấy ra văn chương, là hoàng đế ở một bên coi chừng mày mực. Liền gặp hoàng đế tại giấy tuyên thành thượng ghi kế tiếp sâu sắc tốt, chữ. Trẫm cái này chữ chút ít như thế nào? Lý Thế Dân thu bút, cùng thái giám hỏi. Tốt. Thái giám duỗi ra ngón tay cái, nịnh nọt nói. Ha ha, trẫm hôm nay cao hứng, liền. Bệ hạ, vạn niên huyện hầu thỉnh gặp bệ hạ. Lý Thế Dân còn chưa nói xong, liền nghe bên ngoài có thái giám hô. Triệu Thần, hắn tới làm cái gì? Lý Thế Dân chỉ là thoáng ngây người, liền khua tay nói, lại để cho hắn tiến đến. Triệu Thần đi vào Cam Tuyển Điện, đây là hắn lần đầu tiên tới đến nơi đây. Giường cột chạm trổ, uy nghiêm khí phái, chỉ là trong điện bố trí lộ ra có chút keo kiệt. Đi chưa được mấy bước, liền chứng kiến hoàng đế đứng ở phía trước, đầy mặt đắc ý. Nhìn đến đây, Triệu Thần trong nội tâm không khỏi não, mà bắt đầu. Cảm tình Lý lão đầu cũng không ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, còn cười vui vẻ như vậy. Triệu tiểu tử, người đã đến rồi, mau tới đây cùng trẫm nhìn xem cái này chữ viết như thế nào. Lý Thế Dân hướng Triệu Thần hô, lại hướng một bên hầu hạ thái giám phất tay, ý bảo hắn ly khai tại đây. Thái giám ly khai, Cam Tuyển Điện nội chỉ còn lại có Triệu Thần cùng hoàng đế hai người. Lý lão đầu, ngươi vì sao phải làm như vậy? Triệu Thần đi đến Lý Thế Dân trước mặt, mở miệng hỏi. Cái gì muốn làm như vậy? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, có chút ngoài ý muốn. Thư cục còn chưa khai trương, thi hương còn chưa tiến hành, thiên hạ hàn môn học sinh, ai biết ta cái này vô danh tiểu tốt. Giá rẻ sách vừa còn chưa in ấn phát hành, thế gia đại tộc vẫn là, thiên hạ dân chúng trong mắt không thể leo tới trèo lên cao điểm. Sĩ tự y nguyên đọc không dậy nổi sách, trong nội tâm vẫn đang muốn nịnh bợ thế gia đại tộc, bọn hắn chỉ biết ủng hộ thế gia đại tộc. Người hôm nay tại trên triều đình cầm xuống hơn 10 vị quan viên, quả nhiên là uy phong cực kỳ, ta, ngươi chính là như vậy cùng ta cam đoan. Triệu Thần nhìn xem Lý lão đầu, tuyệt không che giấu bất mãn của mình. Một khi bị thế gia đại tộc biết nói, là ta Triệu Thần giúp ngươi đấu tranh anh dũng, tạo giấy, in ấn đều là một mình ta gây nên. Bọn hắn sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình. Hay là nói, ngươi có nắm chắc tại ngươi đấu ngược lại bọn hắn trước khi, bọn hắn trị không chết ta. Lý lão đầu, ngươi hơi quá đáng. Triệu thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn bộ cam tuyển điện đều là tiếng vang. Vừa mới quản tốt cửa điện, hầu hạ ở bên ngoài thái giám, rồi đột nhiên nghe được một câu như vậy hét to thanh âm, đều là lại càng hoảng sợ. Vạn niên huyện hầu tại cam tuyển điện nội, vậy mà cùng hoàng đế nói như thế. Đây là điên rồi sao? Thái giám chứng kiến, phụ trách bảo hộ cam tuyển điện bọn thị vệ, giờ phút này cũng là kinh nghi một mảnh. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng nghe được triệu thần vừa rồi mà nói. Cái này triệu huyện hầu đợi tí nữa chắc là phải bị bọn thị vệ áp lấy đi ra à. Dám cùng bệ hạ nói như vậy người, hắn thật đúng là người thứ nhất. Thái giám trong nội tâm nghĩ như vậy. Phóng nhãn xem xét, bảo hộ cam tuyển điện bọn thị vệ giờ phút này đều là rút ra đao kiếm, tựa hồ tự đợi đến hoàng đế mệnh lệnh. Nhưng là trong quá khứ tốt một hồi, cũng không thấy bên trong có thanh âm truyền đến. Lý Thế Dân cũng bị triệu thần câu nói sau cùng cho dọa một kích linh. Trẫm chỉ là muốn sớm đi đem thế gia đại tộc người theo trên triều đình thanh lý đi. Ra ngoài, trẫm đã từng nói qua, nhất định sẽ hộ ngươi an toàn. Ngươi có thể xong rồi a, tự ngươi làm như vậy, ta sợ là sống không quá thư cục khai trương về sau ngày hôm sau. Lý Thế Dân giải thích lời còn chưa nói hết, đã bị triệu thần không kiên nhẫn phất tay đánh gãy. Lý lão đầu, ta cái gì đều không đã muốn, trước khi ước định hết hiệu lực rồi, cái kia tạo giấy thuật, intopi thuật, tất cả đều cho ngươi rồi. Ta đợi tí nữa liền cùng Phúc Bá hồi trở lại Vạn Niên huyện đi, ta van cầu ngươi, cũng không nên sẽ đem ta dính dáng đến. Gặp lại, không, cũng không thấy nữa. Triệu thần nói xong, quay người liền đi. Lý Thế Dân đều bị triệu thần một hồi châm chọc khiêu khích cho nói mộng. Nhưng là hắn cũng biết, triệu thần nếu đi rồi, hắn cũng đừng có nghĩ đến cầm xuống những cái kia thế gia đại tộc. Triệu thần mặc dù không có cụ thể chức quan, nhưng là Lý Thế Dân cùng thế gia đại tộc đánh cờ lớn nhất át chủ bài. Hắn làm sao có thể sẽ để cho triệu thần đi? Triệu tiểu tử, ngươi chờ một chút, ngươi mà lại nghe trẫm nói. Lý Thế Dân đã chạy tới, kéo lại triệu thần cánh tay. Còn có cái gì dễ nói? Triệu thần nhíu mày, muốn bỏ qua Lý Thế Dân tay. Chương 235, Huyền Giáp Ngân Thỏ Phù. Lý Thế Dân dù sao lúc tuổi còn trẻ thời điểm chơi qua chiến trường. Mặc dù là gần đây những năm này, quá bận rộn chính vụ, sơ sót rèn luyện, có thể cũng không phải triệu thần cái này thân thể có thể kiếm thoát. Người đem để tay mở. Triệu thần cau mày nói. Vậy ngươi ngồi xuống trước đến nghe mỗ nói. Lý Thế Dân tiễn đưa khai mở triệu thần, ngăn trở đường đi của hắn. Dù sao tựu là sợ triệu thần theo trước mặt hắn chạy đi. Đến, ngồi xuống nói. Gặp triệu thần không có lại bên ngoài đi, Lý Thế Dân tự mình cho triệu thần bưng một cái băng, phóng ở trước mặt của hắn. Bên trong tình huống như thế nào? Bệ hạ không có sao chứ? Nếu không chúng ta xông đi vào, bệ hạ cũng không thể có việc. Cam tuyển điện bên ngoài, tiểu thái giám vụng trộm mở ra cửa điện một đường nhỏ. Sau lưng thị vệ đã rút ra đao kiếm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Sợ bên trong hoàng đế đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, bệ hạ cho huyện hầu đại nhân bưng cái băng, hai người chính nói chuyện. Tiểu quá già lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa điện. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngài nói, bệ hạ tự mình cho Vạn Niên huyện hầu đầu ghế. Ngài xác định không có nhìn lầm. Bên cạnh có thị vệ nhỏ giọng hỏi một câu. Ngài xác định sao? Đây chính là bệ hạ hạng gì thân phận, như thế nào sẽ cho Vạn Niên huyện hầu chuyển ghế ngồi? Các người biết nói cái gì, vị này Vạn Niên huyện hầu đại nhân, đây chính là sâu thân thuộc với vua, lần trước bệ hạ. Ai, được rồi, ngươi đợi nhớ kỹ, ngàn vạn chớ để đắc tội cái này Vạn Niên huyện hầu, bằng không thì, phiền toái có thể lớn hơn đi. Tiểu thái giám cùng mấy cái thị vệ nhỏ giọng nói ra. Vừa định nói hoàng đế trước khi đem những cái kia tham gia triệu thần sổ con, tất cả đều đốt đi sự tình. Nhưng là trong lòng cũng là không dám lộ ra quá nhiều, bằng không thì cái mạng nhỏ của mình đoán chừng cũng không có. Nhiều tạ công công nhắc nhở, chúng ta nhớ kỹ chưa? Mấy cái thị vệ nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhìn đóng chặt cửa điện, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Hoàng đế tự mình làm một cái huyện hầu chuyển ghế, cái này thật đúng là soát mới bọn hắn ba xem. Triệu thần, mỗ cũng biết, hôm nay triều đình sự tình, mỗ thật sự là có chút nóng vội. Nhưng là mỗ cảm thấy, thế gia đại tộc thâm căn cố đế, nếu không phải có thể dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đưa bọn chúng triệt để đả bại, chúng ta rất có thể gặp phải phản công. Cho nên ngươi liền trực tiếp đơn đao đi gặp. Ngươi có phải thật vậy hay không, nếu là chuyện không thể làm, sẽ đem ta đẩy đi ra làm cái này tấm mộc. Triệu thần khoát khoát tay, đã cắt đứt Lý Thế Dân mà nói. Lý Thế Dân ngẩn người, tiếp theo kiên định lắc đầu. Nói ra, mỗ khả dĩ cam đoan, mỗ chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nếu là chuyện không thể làm, mỗ nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Ta không tin, ngươi là hoàng đế, có thể vì rảnh tay ở bên trong quyền lợi, buông tha cho bất luận cái gì tình nghĩa, tựa như... Triệu Thần nói đến chỗ này, hay là nhịn được. Lý Thế Dân tuy nhiên ngày bình thường cùng hắn quan hệ không tệ, một ít chuyện nhỏ, mắng thượng hai câu, nói lên một câu, cũng không có quá lớn vấn đề. Có thể nếu là đem Huyền Vũ môn sự tình nói ra, Triệu Thần khả dĩ cam đoan, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ bạo đi. Được rồi, Lý lão đầu, người muốn giết chết thế gia ta không phản đối, là được tạo giấy, in ấn, ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi hôm nay tại trên triều đình gây nên, tất nhiên sẽ đem ta đổ lên màn trước. Cái này cho ngươi. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trầm ngâm một lát, liền đã cắt đứt Triệu Thần mà nói. Trong ngực lấy ra một quả màu bạc thỏ phù, đưa tới Triệu Thần trước mặt. Cái gì đó? Triệu Thần tiếp nhận, cũng không rõ ràng lắm trong tay vật này là vật gì. Huyền giáp ngân thỏ phù. Lý Thế Dân nhẹ nhàng nhổ ra mấy chữ, song mâu chằm chằm vào Triệu Thần con mắt. Huyền giáp ngân thỏ phù, khả dĩ điều lệnh 3.000 huyền giáp quân. Huyền giáp quân, chỉ có 3.000 người, cho tới bây giờ đều là trực tiếp nghe lệnh cùng hoàng đế bộ đội. Mười mấy năm trước cùng vương thế xung đối chiến thời điểm, huyền giáp quân chỉ bằng 1.000 người, liền đánh tan 12 vạn người. Về sau Lý Tịnh Công diệt đột quyết, cũng là đã chiếm huyền giáp quân tiện nghi. Huyền giáp ngân thỏ phù. Điều động huyền giáp quân. Triệu Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn không biết huyền giáp ngân thỏ phù, nhưng lại cũng là nghe qua thứ này. Cái này huyền giáp ngân thỏ phù, huyền giáp quân, thế nhưng mà Lý Thế Dân lớn nhất át chủ bài. Bất luận khi nào, đều là chỉ chịu Lý Thế Dân một người mệnh lệnh. Hắn đem thứ này giao cho mình. Đúng vậy, mỗi đem này phù giao cho trong tay ngươi, từ nay về sau huyền giáp quân chỉ nghe ngươi một người chi lệnh, là được mỗi cũng ra lệnh cho bọn họ không được. Triệu Thần, mỗi thật sự hy vọng ngươi có thể giúp ta. Có huyền giáp quân tại, là được mỗ đã xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Lý Thế Dân ngồi ở Triệu Thần đối diện, chậm rãi nói ra. Hoàng đế đột nhiên đến như vậy một tay, có thể thật sự đem Triệu Thần cho nói lừa rồi. Huyền giáp quân, hoàng đế lớn nhất chuẩn bị ở sau. 3.000 kỵ binh hạng nặng, ở tránh diện trên chiến trường, quả thực khả dĩ hoành đẩy địch nhân. Trừ phi là tả hữu 12 vệ cộng đồng đột kích tiến hành xa luân chiến, nếu không còn thật không có quân đội là huyền giáp quân đối thủ. Ngươi sẽ không sợ ta mang theo huyền giáp quân cùng thế gia thông đồng làm bậy. Triệu Thần nhìn xem Lý Thế Dân, vuốt ve trong tay huyền giáp ngân thỏ phù. Nghe được Triệu Thần lời này, Lý Thế Dân không khỏi ngẩn người, tựa hồ không có kịp phản ứng. Tiểu tử này nói chuyện, quả nhiên là một điểm kết cấu đều không có. Chính mình cho hắn huyền giáp ngân thỏ phù, hắn không phải có lẽ kích động biểu đạt trung tâm sao? Như thế nào mới mở miệng tự nói với tự mình, muốn cùng thế gia thông đồng làm bậy sự tình? Tiểu tử này đầu óc tuyệt đúng hay không đúng kính? Lý Thế Dân trong nội tâm khẳng định nói. Mỗ cùng ngươi gì đều là tin tưởng ngươi. Lý Thế Dân vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, ánh mắt có chút lập lòe. Rất rõ ràng, với tư cách hoàng đế, hắn còn là rất khó triệt để tin tưởng người khác. Bất quá Triệu Thần muốn chỉ là một cái thái độ, nếu là vừa rồi Lý Thế Dân thật sự một điểm muốn bảo vệ tâm tư, của hắn đều không có. Nói cái gì hắn cũng sẽ không ở lại thành Trường An, trực diện thế gia đại tộc. Thế nhưng mà Lý Thế Dân vậy mà lấy ra huyền giáp ngân thỏ phù loại vật này. Ta đây xem tại gì trên mặt mũi, sẽ giúp ngươi lúc này đây, nhưng là về sau kế hoạch, ngươi đều muốn cùng ta thương lượng đến. Như thế nào đây? Triệu Thần đem trong tay huyền giáp ngân thỏ phù ước lượng tiến trong ngực, cùng Lý Thế Dân hỏi. Hảo hảo, mỗ tất cả nghe theo ngươi. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng Triệu Thần liên tục gật đầu. Triệu Thần đã cho Lý Thế Dân đủ nhiều rung động. Nếu nói là lúc ấy có một người có thể trợ giúp hắn Lý Thế Dân mau chóng giải quyết hết thế gia đại tộc ảnh hưởng, đó chính là Triệu Thần. Tạo giấy thuật, in ấn thuật, hạng gì thần kỳ thủ đoạn, Triệu Thần vậy mà chỉ ở trong vòng một ngày liền làm đi ra. Tại Thái Cực Điện biện đúng đấy thời điểm, là được phòng huyền linh nhân vật bậc này, cũng là cam bái hạ phong. Huống hồ hắn Lý Thế Dân cũng không phải chỉ có tự mình một người. Cái kia không có việc gì, ta đi về trước. Triệu Thần đứng lên, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. À... Đi thôi, thư cục khai trương thời điểm, sẽ là lần đầu tiên giao phong, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Lý Thế Dân gật đầu, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu, quay người hướng ngoài điện đi đến. Ai, thi hương sẽ tại thư cục khai trương ngày hôm sau cử hành, ngươi có thời gian cùng chính phó quan chủ khảo đụng gặp mặt. Lý Thế Dân lại hô một câu. Chính phó chủ khảo đều là ai? Triệu Thần hỏi. Ngu Thế Nam, Ngụy Trinh. Lý Thế Dân nhổ ra hai cái danh tự. Chương 236, không khảo thí thi từ, cái nói thực vụ. Triệu Thần chưa từng gặp qua Ngu Thế Nam, nhưng hắn cũng là nghe qua người này phát tại bên ngoài thanh danh. Ngu Thế Nam mặc dù dung mạo nhát gan, nhược không thắng y, nhưng tính tình cương liệt, nói thẳng cảm gián, rất được Lý Thế Dân kính trọng. Lúc xưng đức hạnh, trung trực, Bác học, văn từ, sách Hàn ngũ tuyệt. Triệu Thần cũng thật không ngờ, lần này thi hương quan chủ khảo, vậy mà sẽ là người này. Hơn nữa, Ngu Thế Nam bây giờ còn là Ngụy Vương Lý Thái lão sư. Triệu Thần theo hoàng cung ly khai, trực tiếp thẳng trở về tử quán. Trưởng tôn hoàng hậu đã ly khai, nhưng là trong tử quán lại là đang ngồi nhiều cá nhân. Ngụy Trinh, còn có một râu tóc bạc trắng, ánh mắt đục ngầu lão nhân ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Triệu Thần, ngươi đây là đi đâu, lại để cho mỗ cùng Ngu Huyền Công đợi lâu như thế? Ngụy Trinh gặp Triệu Thần trở về, lập tức chạy ra đón chào. Nghe Ngụy Trinh nói Ngu Huyền Công, Triệu Thần cũng đã biết được, phía trước ngồi là được lần này thi hương quan chủ khảo Ngu Thế Nam. Chỉ có điều, hai người này đến chính mình tại đây, là có chuyện gì? Mới vừa đi thấy bệ hạ một chuyến, cái này bất tài vừa trở về mà. Triệu Thần cười cười, cùng Ngụy Trinh chắp chắp tay, đi đến Ngu Thế Nam bên người. Ngu Thế Nam đã nhanh 80 tuổi. Tại đại đường, bằng chừng ấy tuổi đã là rất ít thấy. Bất quá một mắt trông đi qua, Ngu Thế Nam tinh thần còn thật là tốt. Ngu Huyền Công. Triệu Thần cùng Ngu Thế Nam chắp tay nói. Ngu Thế Nam nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Thần. Tuy là cùng Triệu Thần lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Ngu Thế Nam sớm, cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần tin tức liên quan tới Triệu Thần. Là được Ngụy Vương Lý Thái, cũng là thường xuyên đem tên Triệu Thần đọng ở ngoài miệng. Ngu Thế Nam biết nói, gần đây mấy tháng, tại thành Trường An phong sinh thủy khởi Triệu Thần, chỉ là một cái cùng thái tử loại này niên kỷ thiếu niên. Nhưng là thật chứng kiến Triệu Thần thời điểm, Ngu Thế Nam hay là một hồi kinh hãi. Vạn niên huyện hầu. Ngu Thế Nam gật gật đầu, ánh mắt như trước chằm chằm vào Triệu Thần mặt. Không đợi Triệu Thần nói chuyện, liền nghe Ngu Thế Nam lại nói, Triệu huyện hầu, phụ thân của ngươi là người phương nào? Phụ thân. Triệu Thần ngẩn người, cười lắc đầu nói, hắn là vạn niên huyện một người bình thường nông hộ, tại ta tuổi nhỏ thời điểm, là được đã qua thế. Đã qua đời. Ngu Thế Nam nhíu mày. Ngu Huyền Công là gì vừa hỏi như thế? Triệu Thần ngược lại là có chút tò mò. Cái này Ngu Thế Nam vừa lên đến tự hỏi phụ thân của mình, đem làm thật là có chút kỳ quái. Gặp ngươi diện mạo có chút quen thuộc, tựa hồ từng tại cái đó bái kiến, cho nên liền hỏi. Hứa tới là thật lâu trước khi bái kiến. Ngu Thế Nam lắc đầu, cười nói. Nghe nói như thế, Triệu Thần cũng không có tiếp tục súng miệt mài theo đuổi, liền cùng Ngu Thế Nam, Ngụy Trinh hai người thêm vào trà. Hai người cố ý lại tới đây, chắc chắn sẽ không là chỉ muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Hôm nay ta hai người tới đây, là có quan hệ với thi hương sự tình cùng Triệu huyện hầu thương lượng. Ngu Thế Nam mắt nhìn trước mặt cùng mình ngày bình thường uống hoàn toàn bất đồng trà, cùng Triệu Thần nói ra. Bảo ta Triệu Thần là được, nhị vị có chuyện gì, liền trực tiếp nói với ta tốt rồi. Triệu Thần cười nói. Tuy nhiên Lý lão đầu lại để cho chính mình làm cái này phó quan chủ khảo, nhưng là Triệu Thần kỳ thật cũng không thế nào để bụng. Đến một lần hắn không phải quan chủ khảo, thứ hai hắn cũng không hiểu nổi thi hương nội dung cụ thể. Tại Triệu Thần mà nói, hắn cái này phó quan chủ khảo, hoàn toàn chính là vì tại quảng đại thí sinh trước mặt lộ cái mặt mà thôi. Thi hương sắp tới, nhưng là cái này thi hương đề mục còn không có quyết định. Ngày hôm trước ta cùng với Ngụy đại phu đi gặp bệ hạ, hướng bệ hạ hỏi cái này thi hương khảo đề, bệ hạ để cho ta hai người tới ngươi cái này. Bệ hạ nói, thi hương khảo đề, do Triệu Thần ngươi quyết định. Ngu Thế Nam cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Ngu Thế Nam cũng hiểu được rất là kỳ quái. Tuy nhiên cũng đã được nghe nói Triệu Thần tại Thái Cực Điện Thượng biểu hiện không tệ, có thể thi hương khảo đề đại sự như vậy, lại để cho Triệu Thần một thiếu niên quyết định. Ngu Thế Nam tổng cảm giác thập phần qua loa. Để cho ta quyết định, Lý lão đầu đây là điên rồi sao? Triệu Thần thốt ra. Bên cạnh Ngu Thế Nam nghe chính là mọi người mộng. Triệu Thần thật không ngờ xưng hô hoàng đế, còn nói thẳng hoàng đế điên rồi. Cái này đâu chỉ là đại nghịch bất đạo. Khục, Triệu Thần a, bệ hạ cử động lần này đều có hắn thâm ý, thi hương sắp tới, cái này đề thi còn chưa xác định, thật sự ảnh hưởng không tốt. Bệ hạ nói hôm nay buổi chiều trước khi, liền muốn nhìn thấy chúng ta trình lên thi hương khảo đề, ngươi có ý kiến gì không, liền cùng chúng ta nói nói. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian nói ra, cái này mắt thấy thi hương sẽ không có mấy ngày, nhưng là bọn hắn liền thi hương khảo đề đều không có ra đi ra. Về sau còn muốn đi in ấn khảo đề, còn có một loạt sự tình muốn đi làm. Cũng không thể lại lãng phí thời gian. Bên cạnh Ngu Thế Nam bởi vì vừa rồi Triệu Thần đối với hoàng đế bất kính, giờ phút này có chút mất hứng. Ngồi ở một bên, không nói câu nào. Khoa cử cuộc thi, làm như vậy là để giúp triều đình tuyển bạt nhân tài. Đại đường sơ lập, cần chính là thực làm việc nhà. Lần này thi hương, không khảo thí thi từ, cái nói thực vụ. Triệu Thần cũng không quan tâm Ngu Thế Nam bất mãn, chậm rãi cùng Ngụy Trinh nói ra. Đại đường khoa cử cuộc thi mặc dù không có vài năm, nhưng đã có cái quy định bất thành văn. Là được đăng thi thời điểm, luôn luôn một hồi, thi toàn quốc đến thi tử ca phú. Đây đối với tuyển bạt quan viên, đó là một chút tác dụng đều không có. Thậm chí như vậy tuyển ra đến quan viên, nếu là trao quyền cho cấp dưới đến châu huyện, hoàn toàn là hại dân chúng tồn tại. Mà một ít có thực học có trí chi sĩ, nhưng lại chỉ có thể mai một tại thi từ ca phú phía dưới. Triệu Thần vừa mới dứt lời, Ngu Thế Nam liền nhíu mày, cùng Triệu Thần nói ra, Triệu Thần, ta Đại Đường tự lập quốc đến nay, khoa cử liền có khảo thí thi từ ca phú, người như tùy tiện như thế, ổn thỏa dẫn được thiên hạ người đọc sách bất mãn. Huống hồ, cái này thực vụ, nếu là không có tự mình trải qua, có thể có mấy cái đáp được. Ngu Thế Nam có chút nghi vấn Triệu Thần mà nói. Theo hắn, Triệu Thần làm như vậy, nói rõ tự là cùng thiên hạ người đọc sách đối với đến. Những cái kia học sinh chuẩn bị lâu như vậy, nhưng lại tại tạm thời biết nói, lần này khoa cử vậy mà không khảo thí thi từ ca phú. Cái kia những người kia vẫn không thể điên. Vậy thì thật là tốt, khả dĩ tinh giản triều đình cơ cấu, tránh cho quan lại vô dụng chìm nổi. Triệu Thần chẳng hề để ý nói. Hắn hiện tại thế nhưng mà một chút cũng không lo lắng mình làm như vậy, sẽ phải chịu người nào ám hại. Trong tay có huyền giáp ngân thỏ phù, đến lúc đó huyền giáp quân hướng trường thi phía trước bãi xuống, ai dám lỗ mãng. Những cái kia người đọc sách rất là thông minh, một khi gặp nguy hiểm, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Ngu Thế Nam giờ phút này cũng không biết nên cùng Triệu Thần nói cái gì đó. Hắn cùng với Ngụy Trinh chỉ là tới hỏi Triệu Thần đề thi, ai biết Triệu Thần lại muốn đà đảo dĩ vãng lệ cũ. Cái khảo thí thực vụ, không khảo thí mặt khác. Cái này, Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt khó xử. Bọn hắn không biết, đây rốt cuộc là hoàng đế ý tứ, hay là Triệu Thần ý nghĩ của mình. Có thể hoàng đế đã cùng bọn hắn nói thẳng, khoa cử đề thi, lại để cho Triệu Thần bỏ ra. Triệu Thần, vậy ngươi cùng chúng ta nói, lần này thi hương đề thi, ngươi chuẩn bị ra mấy thứ gì đó. Ngu Thế Nam nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Tại Ngu Thế Nam xem ra, Triệu Thần bất quá một chính là thiếu niên, kinh nghiệm sống chưa nhiều, làm sao có thể nói ra có chiều sâu khảo đề. Chỉ cần Triệu Thần nói không nên lời, Ngu Thế Nam liền quyết định, trực tiếp phủ định Triệu Thần trước khi thuyết pháp. Dù sao, mình mới là lần này khoa cử cuộc thi quan chủ khảo. Triệu Thần, chỉ là phó chức. Chương 237, đơn giản ra vài đạo khảo đề. Ngu Thế Nam lời này là có ý gì, Triệu Thần tự nhiên là tinh tường. Bên cạnh Ngụy Trinh nhưng lại trực tiếp mở miệng nói ra, Triệu Thần, tuy nhiên theo trong nội tâm, ta cũng là ủng hộ ngươi vừa rồi mà nói, có thể tùy tiện cải biến khảo đề phong cách, ảnh hưởng khá lớn. Nếu là ngươi không thể dùng khảo đề thuyết phục mỗ, lần này mỗ sợ là cũng muốn phủ định ngươi. Ngụy Trinh là cái thực làm việc nhà, tự nhiên là hy vọng thiên hạ học sinh đều là cần cù khổ làm kiểu. Ghi ghi thi từ ca phú, hoa lệ văn vẻ, có thể một bước lên mây. Cái này đối với Đại Đường Giang Sơn xã tắc mà nói, có làm được cái gì? Gặp hai người đều là kiên quyết như thế bộ dáng, Triệu Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Các ngươi đã hỏi, ta liền cùng các ngươi đơn giản ra ba đạo khảo đề. Triệu Thần nói ra, vừa dứt lời, liền gặp Ngu Thế Nam nhăn lại lông mày. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, Triệu Thần thật không ngờ cực nhanh, liền có ứng đối chi pháp. Bất quá, hắn hay là không thể nào tin được, Triệu Thần ra đề mục, có thể có cái gì chiều sâu. Ngụy Trinh cũng là nhíu mày, không nói một lời chờ Triệu Thần mà nói. Cái này vấn đề thứ nhất, hỏi, hữu trinh vô chiến, đạo tồn chế ngự chi kỳ, ác sát hảo sinh, hóa hàm đình dục chi lý. Khoảnh tắc viên tịch bản, chiến sĩ thần suy, do phục thành ấp Hà Nguyên, Bắc Môn Vị Khải, Tiểu Tô Hải Bạn, Đông Giao Bất Khai. Phương Nghị khu trường cốc nhi đăng lũng, kiến cao kỳ nhí chỉ tắc, thiên thanh nhất chấn, tương điếu câu phần. Phu xuân tuyết ôi dương, hàn bồng dịch quyển, kim dục tiên khu dụ dụ, tạm đốn minh hình, thư tiến nhi hạ phiền thần, suy già nhi hoàn lỗ kỵ. Quyến ngôn chủ họa, tư lý hà tòng. Triệu Thần xem lên trước mặt hai người, chậm rãi nói ra. Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng, dùng Triệu Thần niên kỷ, ra đề mục nhất định là không có bất kỳ chiều sâu. Ai biết? Chiến tranh tất nhiên gặp người chết, giết người cũng không phải sự tình tốt. Không chiến mà khuất người chi binh, thiện chi thiện người. Năm gần đây biên cảnh nhiều chuyện, triều đình chinh phạt không ngừng. Nếu như có thể thông qua ngoại giao cố gắng, thực hiện ngưng chiến tức binh, đó là tốt nhất. Đối với cái này, ngươi có đề nghị gì hay? Đây là Triệu Thần vừa rồi đề xảy ra vấn đề giải thích. Đạo này đề, khảo thí chính là quân sự thêm ngoại giao vấn đề, hơn nữa là Đại Đường hiện ở tránh diện lâm vấn đề. Nếu là không có thực người có bản lĩnh, thật sự không có khả năng đáp đi ra. Triệu Thần một thiếu niên, vậy mà có thể hỏi ra như vậy nói chúng tim đen vấn đề. Ngu Thế Nam môn tự vấn lòng, đổi lại chính mình là thí sinh, cũng không có khả năng đáp được thập toàn thập mỹ. Ngu Huyền Công, đề mục này có thể so sánh khảo thí chút ít thi từ ca phú, tại Đại Đường xã tắc hữu ích. Triệu Thần mỉm cười, cùng Ngu Thế Nam hỏi. Ngu Thế Nam ngẩn người, tuy nhiên trong nội tâm rất là không muốn thừa nhận, nhưng cũng là chậm rãi gật đầu. Thi tử ca phú, sao có thể cùng cái này so sánh với? Giờ phút này, Ngô Thế Nam đã có chút tin tưởng Triệu Thần bổn sự. Bên cạnh Ngụy Trinh đã cầm qua văn chương, ở một bên ghi nhớ Triệu Thần vừa rồi theo như lời. Triệu Thần, ngươi nói tiếp, ngươi ra cái này đề, thật đúng có trình độ, so mỗ trước khi trong nội tâm suy nghĩ, có thể mạnh hơn nhiều lắm. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói ra, thần sắc có chút kích động. Rất hiển nhiên, với tư cách thực làm việc nhà Ngụy Trinh, trong nội tâm tự nhiên vốn là chướng mắt ghi thi từ ca phú, cũng có thể một bước lên mây ra hỏa. Ngu Thế Nam ở một bên không nói lời nào, nhìn xem Triệu Thần đục ngầu song mâu, giờ phút này vậy mà ẩn ẩn lóe ra tinh quang. Cái này đề thứ hai, thì là, lễ, nhạc, thi, thư, tương chi bản giã, đức hình chính sự, chiến chi tư giã. Nhược Doanh Châu Đông Phúc, Triệu Quận Nam Sâm, Tiễn Canh Tắc Hạ, Vọng Liệp Trần Nhi Cổ Chiến, Ủng Huy Lũng Thượng, Văn Hư Huyền Nhi Tâm Tử. Trung Hưng Hoàng Lịch, Đại Giảng Nhung Kỳ, Huyền Kim Đãi Thưởng, Trúc Đàn Tư Bái. Ngô Tử Tài Tiêu Mỹ Tiến, Môn Tập Lương Cung, Quân Pháp Doanh Hoài, Binh Quy Chỉ Trưởng, Vị Chi Hiến Hà Đạo Sử Nhân Hưng Nghĩa, Tiến Hà Chính Sử Nhân Chi Lễ, Thi Hà Phương Sử Nhân Hướng Tín, Hành Hà Thuật Sử Nhân Hữu Dũng, Trạch Tiền Vương Chi Lệnh Điển, Hợp Kim Nhật Chi Quyền Nghi, Trợ Vũ Thành Vu Thất Đức, Dực Uy Gia Vu Tứ Hải, Hữu Văn Hồ Binh Dĩ Chính Hợp, Chiến Dĩ Kỳ Thắng, Nhiên Tắc Thủ Tín Phi Hồ Thượng Trá, Thanh Liệt Dị Hồ Cổ Sàm, Khứ Tự Chi Nghi, Chữ Tường Quyết Chỉ. Triệu Thần nói xong, Ngụy Trinh ở một bên múa bút thành văn, một chữ cũng không dám đổ vào. Vượt ghi, Ngụy Trinh trong nội tâm càng là rung động. Nếu là nói Triệu Thần tại Thái Cực Điện thượng cùng phòng Huyền Linh Biện đối với thời điểm, đã lại để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Mà hôm nay, nhìn trước mắt Triệu Thần mới vừa nói khảo đề, Ngụy Trinh trong mắt càng là tinh quang nhiều lần tránh. Cái này đạo thứ hai đề, khảo thí chính là quân sự chiến lược cùng tư tưởng chính trị công tác. Nếu không có văn võ gồm nhiều mặt chi tài, liền hạ bút cũng không có cách nào. Khảo đề ở bên trong, Triệu Thần giả thiết quân đội binh bại Doanh Châu sĩ khí không phấn chấn. Hỏi như thế nào khôi phục sĩ khí? Này đề tuy nhiên thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu là không có bản lĩnh thật sự, tất nhiên là đáp không được. Triệu huyện hầu đại tài, ta không kịp. Ngu Thế Nam đột nhiên đứng dậy, cùng Triệu Thần không người chắp tay nói. Triệu Thần cũng thật không ngờ, Ngu Thế Nam đột nhiên sẽ đến thượng như vậy vừa ra. Lại để cho một cái nhanh 80 tuổi lão đầu tử hướng chính mình hành lễ. Triệu Thần cảm thấy không ổn. Ngu Huyền Công chớ để như thế, tiểu tử cũng không quá đáng là thuận miệng nói mà thôi. Này hai khảo đề, làm như vậy là để khảo sát học sinh ứng biến năng lực. Nếu là có thể đáp đi ra, nhất định là nhất đẳng nhân tài. Về sau vô luận là làm quan hay là, nhất định cũng có thể tạo phúc một phương. Triệu Thần nâng dậy Ngu Thế Nam, vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà Triệu Thần, ngươi cái này hai cái khảo đề, đoán chừng không có người khả dĩ đáp đi ra, làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới đám học sinh phản kháng. Cái này đối với ngươi rất bất lợi. Ngụy Trinh trầm mặc một lát, hay là cùng Triệu Thần nhắc nhở. Đám học sinh chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả bị kích động tới cuộc thi. Kết quả cái này đánh đòn cảnh cáo, đủ để cho bọn hắn đầu óc choáng váng. Khảo đề cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, còn khó khăn như thế, là cá nhân đều được điên. Nếu để cho bọn hắn biết nói cái này khảo đề, là xuất từ Triệu Thần chi thủ, Triệu Thần tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Đạo chi sở tại, mặc dù ngàn vạn người ta cũng hướng vậy. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh nghe nói Triệu Thần lời này, sắc mặt lập tức trở nên kích động. Triệu Thần vừa rồi mà nói, xuất từ Mạnh Tử họ Công Tôn Xấu Thượng, nói rất đúng chân lý trước mặt, mặc dù là rất nhiều người cho rằng không đúng, ta cũng sẽ biết y nguyên hướng về chân lý đi về phía trước. Triệu Thần tuổi còn trẻ, liền có như thế lòng dạ, hai người đều là một hồi kính nể. Triệu Thần, không cùng ngươi gặp mặt trước khi, lão phu theo người bên ngoài trong miệng, nghe được về lời của ngươi, đều là tốt hay xấu nửa nọ nửa kia. Hôm nay vừa thấy, mới biết là thế nhân báng ngươi. Ngươi giống như này khí phách, tương lai nhất định là ta đại đường quang cổ, lão phu trưởng ngươi một chút năm tuổi, chứng kiến sự tình cũng nhiều chút ít, ngày sau nếu là có không hiểu, có thể cho dù đến trong phủ hỏi ta. Ngu Thế Nam cùng Triệu Thần chắp tay nói, thần sắc tầm đó tràn đầy bội phục chi sắc. Ngụy Trinh không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng là như vậy muốn. Triệu Thần trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Nếu không là Lý lão đầu cho hắn cam đoan, lại để cho Triệu Thần đã có đầy đủ nắm chắc, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm làm chuyện như vậy tình. Ngu Thế Nam lòng tràn đầy vui mừng cách mở tử quán. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói vài câu, đáp ứng Vong Ưu thư cục khai trương thời điểm, nhất định trình diện về sau, liền cũng đi theo ly khai. Hai người thậm chí liền đệ tam cái khảo đề là cái gì, đều không có hỏi nhiều. Chương 238, thư cục khai trương sắp tới. Hôm nay trên triều đình sự tình, chư vị có thể có ý kiến gì không? Thành Trường An, Bác Lăng Thôi thị phủ đệ. Trong thư phòng ngồi bốn người, cầm đầu người là được Bác Lăng Thôi thị gia chủ Thôi Ngạn. vừa rồi mà nói, cũng là hắn hỏi. Giờ phút này Thôi Ngạn sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt đảo qua trước mắt mấy vị thế gia gia chủ. Hôm nay trên triều đình, hoàng đế liên tục cầm xuống 10 cái bọn hắn quan viên. Cái này đã tại hướng bọn hắn chuyển lại một cái thật không tốt tin tức. Hoàng đế muốn đối với bọn họ những, này thế gia động thủ. Thế gia đại tộc, thâm căn cố đế, tại lý đường hoàng thất cướp lấy thiên hạ chi tế, bọn hắn cũng là xảy ra rất nhiều lực. Thế nhưng mà hôm nay, hoàng đế muốn đối với bọn họ động thủ. Như vậy bọn hắn mấy gia, rất là không cam lòng. Triệu quận Lý Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, cái này hai nhà đều không có đến. Hôm nay cũng không có quan viên bị hoàng đế cầm xuống, phải chăng có thể kết luận bọn hắn đã đứng ở hoàng đế cái kia một bên. Một bên Thái Nguyên Vương thị gia chủ mở miệng hỏi. Vương Ý là vương gia gia chủ, Vương Tích là thúc thúc hắn, Vương Thông là phụ thân hắn, mà đại danh đỉnh đỉnh Vương Bột là được con của hắn. Triệu quận Lý Thị tuy nhiên cũng họ Lý, nhưng hoàng đế tám phần là muốn đưa bọn chúng cũng cùng nhau cầm xuống. Về phần Huỳnh Dương Trịnh Thị, từ khi Trịnh Hà hạ ngục bị giết, Huỳnh Dương Trịnh Thị liền bị giám sát. Toàn tộc người tánh mạng đã sớm giữ tại hoàng đế trong tay, bọn hắn không dám động. Thanh Hà Thôi thị gia chủ lắc đầu nói. Lô huynh ý kiến. Thôi Ngạn nhìn về phía Phạm Dương Lô thị gia chủ. Hoàng đế hôm nay tuy nhiên cầm xuống chúng ta 10 cái quan viên, nhưng cuối cùng là nóng vội. Lần trước hoàng đế là được tuyên bố muốn tiến hành khoa cử thay đổi chế độ xã hội, chính là muốn suy yếu thực lực của chúng ta. Lần này thi hương, hoàng đế càng là lực bài chúng nghị, lại để cho cái kia Triệu Thần làm cái này phó quan chủ khảo. Chắc hẳn cũng là sẽ có đại động tác. Đã hoàng đế động người của chúng ta, như vậy, chúng ta làm sao lại không thể nhúc nhích cái này Triệu Thần. Triệu Thần vong ưu thư cục bất quá mấy ngày liền muốn khai trương rồi, lão phu nhận được tin tức, hắn cùng chúng ta thủ hạ mấy người trưởng quỹ có chút tranh đấu. Lần này chính dễ dàng mượn cơ hội này, lại để cho cái kia Triệu Thần có tiếng xấu. Phạm Dương Lô thị gia chủ chậm rãi nói ra, dùng Triệu Thần phản chế hoàng đế sao? Thôi Ngạn cười nói, Triệu Thần là hoàng đế khâm điểm lần này thi hương phó chủ khảo, một khi hắn tại người trong thiên hạ trước mặt mất mặt, cái kia hoàng đế cũng đem không nể mặt. Hơn nữa bọn hắn cũng có thể lại để cho người đi nghi vấn lần này thi hương hợp lý tính. Chỉ cần Triệu Thần gặp chuyện không may, hoàng đế còn muốn đối với khoa cử tiến hành thay đổi chế độ xã hội, đó chính là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đúng vậy, là cái biện pháp tốt. Vương Ý gật đầu, cái kia liền trước cầm xuống Triệu Thần. Thanh Hà Thôi thị gia chủ cũng là cười đồng ý. Bệ hạ, đây là Triệu huyện hầu gia hai đạo khảo đề. Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh vừa ly khai tử quán, liền vội vã đi hoàng cung. Hoàng đế đang nghĩ ngợi Triệu Thần cùng mình lời nhắn nhủ sự tình, nhìn thấy hai người vội vàng như thế bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Ngụy Trinh hấp tấp đã quen, cái kia còn chưa tính. Cái này Ngu Thế Nam đều già 70-80 tuổi rồi, hôm nay vậy mà cũng gấp gáp như vậy. Vậy kỳ quái, hai đạo khảo đề mà thôi, như thế nào lại để cho hai người các ngươi như thế khiếp sợ. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Bệ hạ thỉnh trước xem cái này khảo đề. Ngu Thế Nam cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem Ngụy Trinh sao làm bản sao khảo đề giao cho hoàng đế trước mặt. Lý Thế Dân cười cười, ánh mắt rơi vào khảo đề thượng. Vội vàng nhìn thoáng qua, Lý Thế Dân thần sắc liền có biến hóa. Đợi cho hắn xem hết cuối cùng một chữ, thần sắc sớm đã không giống trước khi cái kia giống như bình tĩnh. Cái này thật sự là Triệu Thần tiểu tử kia ra khảo đề. Lại có sâu như vậy độ. Lý Thế Dân tựa hồ thật sự nói chuyện với tự mình, lại tựa hồ là đang cùng Ngu Thế Nam bọn hắn câu hỏi. Ra khảo đề sự tình, Lý Thế Dân thật không nghĩ lấy Triệu Thần có thể làm tốt. Lúc trước hắn cùng Ngu Thế Nam bọn hắn nói, cũng không quá đáng là mình trong lúc nhất thời không nghĩ tốt khảo đề mà thôi. Nhưng là bây giờ, hồi bẩm bệ hạ, Triệu huyện hầu trong khoảng khắc là được liên tục ra hai đạo khảo đề, chính giữa thậm chí liền suy nghĩ thời gian đều không có. Cái này hai đạo khảo đề, thắm thiết hiện thực. Là được thần cũng bội phục nhanh, cho nên liền vội vàng đến gặp mặt bệ hạ. Ngu Thế Nam cùng Lý Thế Dân chắp tay nói. Ngươi nói, cái này khảo đề, là Triệu Thần trong khoảnh khắc nói ra được. Trẫm có lẽ không cùng hắn đã từng nói qua, muốn hắn cho lần này thi hương ra khảo đề. Lý Thế Dân nhìn xem Ngu Thế Nam, thần sắc tầm đó có chút rung động. Liền là chính bản thân hắn, cũng là muốn hồi lâu, đều chưa từng nghĩ đến, muốn ra cái dạng gì khảo đề mới phù hợp. Thế nhưng mà Ngu Thế Nam vậy mà nói với hắn. Triệu Thần trong khoảng khắc liền ra lưỡng đề. Hơn nữa, chính mình chưa bao giờ cùng Triệu Thần đã từng nói qua, muốn hắn ra khảo đề sự tình. Hắn không có khả năng sớm có chỗ chuẩn bị. Thế nhưng mà, Lý Thế Dân cảm giác đầu của mình có chút mộng. Chính mình chỉ số thông minh, phảng phất bị Triệu Thần hung hăng địa nghiền một lần. Triệu huyện hầu đại tài, bệ hạ, thần cảm thấy, Triệu huyện hầu so thần thích hợp hơn làm cái này quan chủ khảo. Ngu Thế Nam cùng hoàng đế nói ra. Ngu Thế Nam từ nhỏ là đọc thuộc lòng các loại sách vở. Tự nhận là thiên hạ này chúng sinh, không có có bao nhiêu người có thể tại học thức thượng siêu việt hắn. Cho đến hôm nay hắn nhìn thấy Triệu Thần, Ngu Thế Nam mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Là được liền quan chủ khảo vị trí, đều cảm thấy Triệu Thần so với chính mình thích hợp hơn. Ngụy Trinh ở một bên, nghe xong Ngu Thế Nam mà nói, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng hắn là biết nói Ngu Thế Nam tính cách, nếu không phải là thật sự kính phục, Ngu Thế Nam có thể sẽ không nói ra nhượng suất quan chủ khảo vị trí mà nói. Ha ha, Ngu Khanh lão luyện thành thục, Triệu Thần kinh nghiệm còn thấp, còn cần nhớ ngươi nhiều hơn giúp đỡ. Cái này quan chủ khảo vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lý Thế Dân cười nói, Triệu Thần có thể bị Ngu Thế Nam như thế tán thưởng, Lý Thế Dân trong nội tâm cũng là cực kỳ cao hứng. Đúng rồi, cái này hai đạo khảo đề, Triệu Thần chính mình còn có đáp án. Lý Thế Dân lại hỏi, hắn thật sự muốn biết, cái này hai đạo khảo đề đáp án dĩ nhiên là cái gì? Cái này thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến đại đường quốc sách. Bọn thần nghĩ đến như thế khảo đề, nhất định phải lại để cho bệ hạ đi đầu xem qua, cho nên vội vàng trở về, quên hỏi. Ngụy Trinh chắp tay nói, mà thôi, đãi thi hương về sau, trẫm tự mình hỏi hắn, lại để cho lễ bộ cầm đề thi đi công bộ in ấn. Lý Thế Dân khoát tay nói ra, mấy ngày sau, Bình Khang Phường cùng Vong Ưu Tử Quán Nam Bắc chi cách Vong Ưu Thư Cục. Kim sắc trên chiêu bài, rồng bay phượng múa viết Vong Ưu Thư Cục, bốn chữ to. Một mắt nhìn đi, liền đúng như kim long xoay quanh, phượng hoàng dương cánh. Hôm nay, là được Vong Ưu Thư Cục khai trương thời gian. Bình Khang Phường vốn là đất phồn hoa, nghe nói lần này thì hương phó quan chủ khảo một tay khởi đầu thư cục hôm nay, khai trương. Cái kia cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu đến dự thi học sinh. Mà càng nhiều nữa, thì là oanh oanh yến yến tất cả gia khuê tú. Các nàng đều là theo nhà mình làm quan phụ thân, huynh trưởng, chú bác chỗ đó chứng kiến thạch đầu ký thoại bản. Nghe nói hôm nay Vong Ưu Thư Cục khai trương, liền có cái này thoại bản đến tiếp sau bán. Sáng sớm liền nhao nhao thừa lúc cỗ kiệu đã tới. Bình Khang Phường thật dài một đầu phố, hôm nay tất cả đều bị các loại cỗ kiệu cho chặn. Chật như nêm cối, là được liền đặt chân địa phương đều không có. Cái này thoại bản là cái gì địa vị, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy người tới. Thanh Hà Thôi Thị lão trưởng quầy đứng ở trong đám người, cùng bên cạnh biên trưởng quỹ hỏi. Chương 239, kịp thời thêm một mồi lừa. Biết nói hôm nay là Triệu Thần cái này Vong Ưu Thư Cục khai trương thời gian, thế ra mấy người trưởng quỹ, đó là lòng tràn đầy vui mừng. Bọn hắn vui mừng tự nhiên không phải là vì Triệu Thần, mà là vì bọn hắn hôm nay liền có thể lại để cho Triệu Thần đầy bụi đất. Bọn hắn hai ngày trước thế nhưng mà nhận được riêng phần mình gia chủ mệnh lệnh, phải tất yếu tại đây thư cục khai trương ngày, lại để cho cái kia Triệu Thần thanh danh mất hết. Bọn hắn những này trưởng quầy, tuy nhiên tại riêng phần mình thế gia có chút địa vị, nhưng là tại riêng phần mình gia chủ trong mắt, bất quá đều là một ít đẳng cấp cao gã sai vặt mà thôi. Nhưng là bỗng nhiên đạt được riêng phần mình gia chủ triệu kiến, vậy thì thật là đầu một lần. Mấy người lòng tràn đầy vui mừng trở lại để cho Triệu Thần xấu mặt. Nghe nói là một bản gọi thạch đầu ký thoại bản, lại để cho rất nhiều quan viên gia tiểu thư sinh lòng yêu thích, những cái kia cỗ kiệu, phần lớn là các vị quan viên gia tiểu thư. Vương trưởng quỹ giải thích nói, kỳ thật bọn hắn trước khi cũng đã biết được việc này. Thậm chí cũng biết, Triệu Thần tại Thái Cực Điện siêu hội lên, đang tại hoàng đế mặt, hướng đủ loại quan lại đề cử cái này thoại bản. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, hôm nay lại có nhiều như vậy quan viên gia tiểu thư qua tới nơi này. Lấy lòng mọi người mà thôi, bọn hắn những ngày này, một trang giấy đều không có mua được, chớ nói chi là in ấn. Đợi tí nữa ta muốn nhìn, bọn hắn làm sao có thể cầm sách đi ra. Thôi thị trưởng quầy cười lạnh một tiếng. Mấy người ẩn thân trong đám người, sắc mặt hờ hững nhìn về phía trước Vong Ưu Thư Cục cửa ra vào. Vong Ưu Thư Cục cửa ra vào, Triệu Thần đứng tại một chồng sách đằng sau. Ở bên cạnh hắn, là Lý Nhược Xương, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc ba người. Thư cục hai bên, đứng đấy chính là một ít cường tráng hán tử. Còn có hai cái lão trưởng quầy. Những người này đều là Lý Nhược Xương bọn hắn tìm đến. Làm như vậy là để ngày sau thư cục kinh doanh. Cái kia chính là Vạn Niên Huyện Hầu Triệu Thần sao? Lớn lên thật là đẹp mắt. Nghe nói cái kia thạch đầu ký, liền là chính bản thân hắn ghi, không thể tưởng được Triệu huyện hầu trẻ tuổi như vậy, thậm chí có bản lãnh như thế. Tài mạo song toàn, quả nhiên là khó được vị hôn phu. Ngẫm lại cũng thì tốt rồi, bên cạnh hắn đứng đấy thế nhưng mà vệ quốc công con gái một Lý Nhược Xương, cái kia Lý Nhược Xương thế nhưng mà truy cầu lấy Triệu huyện hầu. Triệu huyện hầu tài mạo song toàn, có thể cho hắn làm tiểu thiếp cũng là có thể. Ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng mà quận chúa, ngươi cho người làm tiểu thiếp. Vong Ưu Thư Cục cửa ra vào, một đám quan viên gia tiểu thư nhỏ giọng nghị luận. Nhìn về phía Triệu Thần trong đôi mắt tràn đầy những vì sao tinh tinh. Thậm chí có quận chúa đều tuyên bố lấy muốn cho Triệu Thần làm tiểu thiếp, thế nhưng mà đem một bên đích hảo hữu cho lại càng hoảng sợ. Triệu thần, ngươi đã nghe được chưa, có mọi người nguyện ý làm cho ngươi tiểu thiếp. Trình Sử Mặc ghé vào Triệu thần bên tai, cho đã mắt đều là hâm mộ. Thanh âm tuy nhỏ, Lý Nhược Xương cũng là nghe được rõ ràng, lập tức ánh mắt đều lăng lệ ác liệt đi lên. Trình Sử Mặc cảm nhận được bên người hàn ý, lập tức đầu co rụt lại, cách Triệu thần lui vào bước. Triệu thần, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nên tuyên bố khai trương. Lý Nhược Xương đều có chút sợ phía trước những cái kia nhìn, về phía Triệu thần nóng bỏng ánh mắt, tranh thủ thời gian thúc giục Triệu thần. Nhìn xem trên đỉnh đầu mặt trời, cũng không sai biệt lắm giữa trưa, mà phía trước trên đường càng là người lách vào người. Tốt, lại để cho người đem cửa mở ra. Triệu thần gật đầu. Sau lưng đều có cường tráng hán tử đem thư cục 6 phiến đại môn mở ra. Chỉ là cái nhìn này nhìn lại, cũng không thấy có bao nhiêu sách vở. Thậm chí thoạt nhìn, còn có chút keo kiệt. Cái này, không phải nói tốt rồi hôm nay đem bán thạch đầu ký đến tiếp sau ấy ư, làm sao lại như vậy vài cuốn sách. Không phải là gạt người a, bổn tiểu thư dậy thật sớm, nhưng chỉ có nghĩ đến mua được một bản thạch đầu ký đến tiếp sau, nếu là không có mà nói. Nếu là không có, ta nhất định phải đem cái này thư cục cho một mồi lừa điểm rồi. Nhìn thấy thư cục không có có bao nhiêu sách, phố thượng đợi đã lâu mọi người nhao nhao nhíu mày. Bọn họ đều là tới mua sách, thế nhưng mà trước mắt những này, còn chưa đủ bọn hắn cái này một thành người phần đích. Không ít người lúc này liền có chút ít giận. Ha ha, cái này Triệu thần quả nhiên là tự tìm đường chết, không có sách còn dám bán. Thôi thị trưởng quầy mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Tự nhận là Triệu thần quả nhiên là thua ở thủ đoạn của mình phía dưới. Lão phu cảm thấy, đợi tí nữa đợi cái kia Triệu thần bắt đầu bán thoại bản thời điểm, chúng ta hoàn toàn khả dĩ thêm, nữa thượng một mồi lừa. Một bên vương trưởng quỹ cười lạnh nói, a, có gì biện pháp? Mấy người còn lại đều là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Như thế, vương trưởng quỹ chậm rãi nói ra, ha ha, ý kiến hay, bởi như vậy, cái kia Triệu thần nhất định thanh danh điều tang. Liền theo ngươi làm như vậy, hôm nay nhất định phải lại để cho cái này Triệu thần xám xịt chạy trở về đi. Dám cùng ta đám bọn họ đấu, chính là huyện hầu, thực đem làm mình có thể ngất trời hả? Mấy người nhao nhao cười lạnh, từ trong đám người gạt ra, hướng mặt trước đi đến. Hôm nay vong ưu thư cục khai trương, nhận được các vị ưu ái, tới đây là thư cục chào. Với tư cách cảm tạ, hôm nay sở hữu tất cả sách vở, tất cả đều 80 giảm giá bán. Vong ưu thư cục, khai trương. Triệu thần đứng tại chính giữa, theo khai trương nói cho hết lời, liền gặp một bên có pháo nổ. Thanh âm bọ tiếng nổ, rất náo nhiệt. Bổn tiểu thư muốn xem thạch đầu ký thoại bản, nhanh bán cho ta một bản. Ta cũng muốn, đây là 20 văn, tự chính mình cầm một bản. Ai, các ngươi đừng đoạt, có thể hay không hảo hảo xếp hàng. Xếp hàng, sắp xếp cái gì đội, ai trước cướp được xem như ai. Bên này tiếng pháo nổ còn chưa ngừng, liền gặp một đám quan viên ra tiểu thư, còn có nghe tin lập tức hành động đám học sinh, nhanh như chớp thẳng đến cửa ra vò sách vở mà đến. Vò tới phía trước, trực tiếp tự là một phát bắt được một bản thoại bản. Đem tiền bạc ném ở một bên, quay người liền đi. Sau lưng càng là người lách vào người, quát lớn âm thanh không ngừng. Tự là thiếu chút nữa không có đánh bắt đầu. Một lát tầm đó, chất đống ở bên ngoài thoại bản liền toàn bộ bị một đoạt mà không. Cướp được thoại bản người, cao hứng bừng bừng liền đi vừa nhìn, không có cướp được thoại bản người. Giờ phút này càng là đưa ánh mắt chằm chằm vào thư cục bên trong sách. Chỉ có điều, chỗ đó sách, vậy mà so bên ngoài còn muốn thiểu. Triệu huyện hầu. Ngươi cái này thư cục là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy vài cuốn sách sao? Ta nhìn ngươi cái này thư cục hay là không muốn mở? Có người không có cướp được sách, lại bị phía trước tinh tráng hán tử cho ngăn lại. Lập tức tự không đã làm. Ngươi sách này còn bán hay không rồi, để cho chúng ta tiến đi mua sách, ta bực này mới vừa buổi sáng rồi. Ngươi theo ta nói không có sách hả? Nhanh lên đem sách lấy ra, nếu không bổn tiểu thư một mồi lửa đem ngươi cái này cửa hàng cho điểm rồi. Lại là một tiếng đón lấy một tiếng tiếng ồn ào. Toàn bộ trên đường đều có chút tình cảm quần chúng xúc động ý tứ. Các vị, sách vẫn phải có, mọi người trước không nên gấp, từng bước xếp thành hàng, từng bước đến. Người đánh giắm, người trong lúc này ở đâu còn có sách. Vương trưởng quỹ tại thôi thị trưởng quầy ý bảo xuống, từ trong đám người đi tới, chỉ vào Triệu thần cái mũi quát lớn. Giờ phút này đúng là tình cảm quần chúng xúc động thời điểm, đúng là bọn hắn thêm mắm thêm muối thời cơ tốt. Nói rất đúng, người trong lúc này ở đâu có sách, hôm nay người không đem sách lấy ra. Chúng ta nhất định đốt đi ngươi cái này cửa hàng. Đem sách lấy ra, nếu không ngươi hôm nay đi không được. Mấy người còn lại trưởng quầy cũng nhao nhao khuyến khích lấy. Các vị, thư cục thật sự có sách, kính xin xếp thành hàng. Triệu thần vẻ mặt đau khổ, tựa hồ có chút cầu khẩn cùng mọi người nói ra. Có sách, có một cái rắm. Triệu thần, ngươi tại đây nếu là có sách, có bao nhiêu chúng ta muốn bấy nhiêu. Hơn nữa chúng ta dùng 30 văn một bản mua lại, như thế nào? Thôi thị trưởng quầy mặt lộ vẻ nhe răng cười, từ trong đám người đi tới, đứng ở Triệu Thần bên người. Chương 240, tự là đến tìm phiền toái. Thôi thị trưởng quầy sau lưng, mặt khác Tam gia trưởng quầy cũng đi theo đi ra. Mấy người đứng ở Triệu Thần trước mặt, thần sắc trên mặt có chút đắc ý. Bọn hắn đều tin tưởng, Vong Ưu thư cục ở bên trong tổn sách, căn bản không thể cung ứng nhiều người như vậy. Chỉ cần mấy người bọn hắn đem cái này, thư cục ở bên trong sở hữu tất cả sách tất cả đều mua lại. Đến lúc đó không có mua được sách những quan viên này tiểu thư, sĩ tử phú thương, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Triệu Thần. Nhiều người tức giận khó phạm, Triệu Thần càng lợi hại, cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy. Thôi thị trưởng quầy giờ phút này đó là một chút cũng không lo lắng. Hơn nữa Triệu Thần vừa rồi tại đối mặt mua sách người chỗ lộ ra biểu lộ, càng làm cho hắn cảm thấy, cái này thư cục ở bên trong không có sách. Triệu huyện hầu, các ngươi cái này thư cục đến cùng có, hay không sách bán, trước khi ngươi thế nhưng mà cũng tuyên bố muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hôm nay ta nếu là không có mua được sách, nhất định đi quan phủ cáo ngươi cái lừa gạt chi tội. To như vậy Vong Ưu thư cục, chẳng lẽ lại cứ như vậy một ít sách. Trên đường tiếng la càng lúc càng lớn, gặp Triệu Thần y nguyên không nói lời nào, không ít người đã bắt đầu mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Vừa rồi có thể là, có người nói thẳng nói muốn mua xuống thư cục ở bên trong sở hữu tất cả sách, nhưng là Triệu Thần vậy mà không phản ứng chút nào. Dùng bọn hắn theo người khác trong miệng nghe được tin tức liên quan, tới Triệu Thần một đôi so, Triệu Thần người này rất là đường hoàng. Nếu là có sách mà nói, tuyệt đối không phải là loại này biểu hiện. Các ngươi không biết a, cái này Triệu Thần a, đắc tội mấy đại thế gia, cái này Vong Ưu thư cục giấy, còn có in ấn, tất cả đều bị chặn đường. Cái này Vong Ưu thư cục, hơn 10 ngày rồi, đều không có in lại một quyển sách. Cái gì? Cái này thư cục ở bên trong vậy mà không có sách. Hỗn đản, không có sách lại vẫn dám như thế gióng trống khua trương tuyên truyền, hại lão tử sáng sớm cứ tới đây tại đây. Mã Đức, lão tử muốn hủy đi hắn cái này phá thư cục. Có người trong đám người nói ra Vong Ưu thư cục khốn cảnh, cũng không có dẫn tới mọi người đồng tình. Ngược lại lại để cho thêm nữa, người cảm thấy Triệu Thần hôm nay là ở lừa gạt bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, tiếng ồn ào càng phát tiếng động lớn rầm rĩ. Mấy cái thế gia trưởng quầy đứng tại Triệu Thần trước mặt, trên mặt lộ ra đầm đặc vô cùng hận ý. Bởi vì Triệu Thần tại Thứ Đồ Vật hai thành phố bán cây ớt, làm cho hiện tại trong tay của bọn hắn hồ tiêu, căn bản không người hỏi thăm. Đại lượng hồ tiêu chỉ có thể đặt ở trong kho hàng, mấy ngày nay tổn thất đã là một số không cách nào tính toán con số. Còn có mấy ngày trước đây, mấy người bọn họ bị Triệu Thần bức bách lấy quỳ gối chợ phía Tây, trên đường trọn vẹn cả ngày. Phần này sỉ nhục, hôm nay cuối cùng cũng bị hoàn lại. Triệu Thần, xem đi, ngày đó ta nói muốn cho ngươi có tiếng xấu, sẽ gặp cho ngươi kiếp này không ngóc đầu lên được. Hôm nay liền muốn ngươi biết, chúng ta thế gia đại tộc, không phải loại người như ngươi người có thể đắc tội. Thôi thị trưởng quầy cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Ha ha. Triệu Thần, không bằng ngươi quỳ ở chỗ này, cùng chúng ta dập đầu nhận lầm, sẽ đem cái kia cây ớt công việc tất cả đều giao cho chúng ta, hôm nay chúng ta còn có thể giúp ngươi một tay. Thư cục ở bên trong không có sách, cái kia cũng đừng có gượng chống lấy, cầu chúng ta khả dĩ giúp ngươi. Triệu Thần, ngươi còn trẻ, quỳ một quỳ cũng không phải cái đại sự gì, chớ để bởi vì nhỏ mà mất lớn, chúng ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Mấy người trưởng quỹ buồn rười rượi cùng Triệu Thần nói ra. Trong lời nói, lại coi như là ở là Triệu Thần cân nhắc. Lão già kia, các ngươi chớ không phải là muốn tìm chết. Lý Nhược Xương đi phía trước một bước, mặt như phủ băng. Chỉ đợi Triệu Thần đồng ý, nàng liền một kiếm một cái, đưa bọn chúng tất cả đều chém chờ mình lúc này. Nhược Xương, lui ra. Triệu Thần quát lớn ở Lý Nhược Xương, sắc mặt có chút khó coi. Mấy vị trưởng quầy, kỳ thật chúng ta thư cục ở bên trong còn có rất nhiều sách, hôm nay đến những người này cũng có thể mua được, cho nên liền không nhọc các vị phí tâm. Triệu Thần mỉm cười, cùng sau lưng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người nói vài câu. Liền thấy hai người quay người đi thư cục bên trong, sau một lát, liền đưa đến một đại điệp sách vở, đặt ở thư cục trên bậc thang. Các vị, sách chúng ta thư cục có rất nhiều, mọi người ngàn vạn không thích nghe theo người bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, mọi người xếp hàng, từng bước mua. Triệu Thần cùng mọi người hô, trong mắt thần sắc lo lắng chợt lóe lên, nhưng lại là bị Thôi thị trưởng quầy bắt vừa vặn. Triệu huyện hầu, ta là người thứ nhất, nhanh trước bán một bản cho ta. Ngươi muốn cùng ta tranh giành sách này. Đám người gặp thư cục có sách, liền an tĩnh lại, mọi người cũng đều dựa theo trình tự sắp xếp đi đội. Cầm đầu một cái chất phác hán tử xếp hạng phía trước nhất, vừa định mua một quyển sách, liền gặp Thôi thị trưởng quầy đối xử lạnh nhạt nhìn qua. Ta muốn mua quyển sách, cho ta ra. Lão phu Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy, tiểu ca bán cái mặt mũi. Chất phác nam nhân còn chưa nói xong, Thôi trưởng quỹ liền tự giới thiệu. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý tứ. Ta, tiểu tử, chúng ta theo thứ tự là Thái Nguyên Vương Thị, Phạm Dương Lô Thị, còn có Thanh Hà Thôi Thị trưởng quầy, người tốt nhất cho chúng ta đứng đằng sau đi, nếu không hôm nay buổi tối, liền đã muốn cả nhà ngươi người mệnh. Vương trưởng quỹ sắc mặt âm lãnh cùng chất phác hán tử nói ra. Chất phác hán tử sắc mặt đại biến, cuống quýt chạy thục mạng. Tứ đại thế gia, há lại hắn một người bình thường có thể trêu chọc. Sau lưng còn lại muốn mua sách người, giờ phút này cũng không dám đi phía trước. Ai cũng không dám đắc tội trước mắt bốn vị trưởng quầy. Triệu huyện hầu, hôm nay lão phu bốn người xếp hạng phía trước nhất, sách này cần phải bán cho chúng ta. Thôi thị trưởng quầy cười cùng triệu thần nói ra. Vừa rồi triệu thần trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng, nhưng hắn là xem rõ ràng. Nếu không phải là thư cục trung thật không có sách, triệu thần tuyệt đối sẽ không toát ra vừa rồi thần sắc. Thôi thị trưởng quầy rất là xác định, thư cục ở bên trong không có sách, triệu thần chẳng qua là muốn cường chống vượt qua hôm nay. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho triệu thần như nguyện. Thôi trưởng quỹ, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Triệu thần hạ giọng, cùng mấy người nói ra. Trên mặt nhìn lại, giống như có lẽ đã là hổn hển. Ha ha, triệu huyện hầu cái này nói rất đúng chuyện này, chúng ta làm sao lại khinh người quá đáng hả? Ngày đó triệu huyện hầu tại chợ phía Tây, thế nhưng mà tuyệt không từng cho chúng ta lưu mặt mũi. Ta bọn bốn người thế nhưng mà quỳ suốt một ngày, cái kia nữ nhân điên còn đem kín người khẩu răng đều cho đánh không có. Lúc ấy triệu huyện hầu thế nhưng mà thật cao hứng a, như thế nào, không nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Thôi trưởng quỹ mặt lộ vẻ tàn khốc. Thôi trưởng quỹ thế nhưng mà nhớ rõ rành mạch, lúc ấy triệu thần là như thế nào thu thập bọn hắn. Nếu không có bọn hắn còn nghĩ đến hôm nay có thể lấy lại danh dự, sợ là lúc ấy tự khí đã bị chết ở tại chợ phía Tây. Hôm nay cuối cùng là đã có cơ hội báo thù. Bọn hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua? Tốt, các ngươi muốn bao nhiêu quyển sách? Triệu thần thở ra một hơi, tựa hồ không nghĩ sẽ cùng mấy người tranh luận. Chúng ta tứ đại thế gia, không. Nhất thiếu là được tiền tài. Vừa rồi lão phu cũng nói, ngươi vong ưu thư cục có bao nhiêu sách, chúng ta hôm nay tất cả đều đã muốn. Ngươi sách này mỗi bản mua 20 văn, chúng ta cũng không ngươi mặc cả, cũng có thể nhiều trả cho các ngươi một điểm. Tự lấy mỗi bản 30 văn giá cả, ngươi thư cục có bao nhiêu, chúng ta tự muốn bao nhiêu. Thôi thị trưởng quầy lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ đường đi. Phàm là tới mua sách người, đều nghe được thật sự rõ ràng. 30 văn một quyển sách, cái này mấy cái thế gia trưởng quầy, nói rõ là tới tìm phiền toái. Ai nói không phải, nếu không phải là đến tìm phiền toái rồi, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Không thể tưởng được, triệu huyện hầu cái này khai trương ngày đầu tiên, liền gây ra động tĩnh như vậy. Ta xem thư cục thật sự không có sách, bằng không thì bọn hắn. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhao nhao rơi vào triệu thần trên người.